Rời rạc bên ngoài chiến trường nguyên thần, phát hiện chính hướng nơi này tiến lên mặt khác 10 người. Những người kia lực lượng, so với người trước mắt không kém nhiều lắm, thậm chí có mạnh hơn bọn họ. Tô Hàng biết, nơi này không phải ham chiến nơi tốt, nhất định phải nhanh rời đi. Nếu không vạn nhất bị cuốn lấy, có trời mới biết sẽ còn tung ra cái gì đến. Ngay cả pháp tu đều có thể là địa cầu người sáng tạo, nếu như lại xuất hiện cái gì không thể lý giải đồ vật, Tô Hàng cũng không thấy đến kỳ quái. Mắt thấy hai người kia vọt tới, Tô Hàng hừ lạnh một tiếng. Lần nữa huy quyền đánh ra. Bước lui đối phương đồng thời, hắn trực tiếp lấy Tôn Vương ấn đánh về phía sau lưng hợp kim vách tường. Vách tường ứng thanh vỡ vụn, lộ ra hẹp dài hành lang. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 447. Không phải địch. Từng đội binh sĩ, từ nơi không xa xông lại, đối Tô Hàng nổ súng ban phá. Từng đạo sắc bén tia sáng, tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách tranh né. Cho dù là Tô Hàng, cũng chỉ có thể dựa vào linh khí ngạnh kháng. Cũng may trên người hắn có không ít bảo bối, lúc này móc ra một kiện mai rùa bộ dáng cấp thấp pháp khí, chợt quát một tiếng, lớn, lớn, lớn. Kia mai rùa ứng thanh mà trướng, thời gian một cái nháy mắt, liền cơ hồ đem toàn bộ hành lang ngăn chặn. Tất cả xạ tuyến đều xuất tại mai rùa bên trên không cách nào xuyên thấu. Cái này ngoài ý liệu một màn, để phòng quan sát bên trong Âu phục nam tử sững sờ, cùng lúc đó, một áo khoác trắng kinh hô, không có khả năng. Trên địa cầu vật chất, không thể ngăn trở kiểu mới xạ tuyến tồn tại. Âu phục nam tử sắc mặt phát chìm, túi xuống eo đối mịt rồ phồn nói, tất cả mọi người xuất động, nhất định phải bắt hắn lại. Ta muốn sống. Chặn xạ tuyến công kích, Tô Hàng cũng không thể nào dễ chịu. Kia xạ tuyến bên trong ẩn chứa rất cường đại lực lượng, pháp khí không ngừng chấn động, nếu không phải hắn linh khí coi như sung túc, sợ là không bao lâu liền sẽ bị đánh nát. Kinh ngạc tại những vũ khí kia uy lực, Tô Hàng không có tiếp tục trì hoãn, thôi động pháp khí tiến lên. Đến một đám binh sĩ trước mặt, hắn cầm bước lên một đạo pháp ấn đánh ra ngoài. Pháp ấn bên trong, linh khí như là mũi tên gào thét lên. Phía trước binh sĩ bị tùy tiện đâm xuyên, máu tươi bắn tung tóe, từng cái phát ra kêu đau cùng tiếng kêu thảm thiết. Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng, không có bởi vì bọn họ thanh âm có bất kỳ dao động, mà là thừa dịp đối phương trận hình đại loạn thời khắc, đem mai rùa pháp khí thu hồi, như một trận gió chạy qua. Hắn vừa mới chuyển một chỗ ngoặt, phía trước đống nhiên toát ra ba người đến. Ba người này mặt không biểu tình, gặp mặt liền huy quyền đánh tới. Trên nắm tay quỷ dị lực lượng, để Tô Hàng trong lòng ám trầm. Xem ra, tương tự người, bọn hắn đã bồi dưỡng được không ít. Ba người này lực lượng, đều có khai phủ cảnh gấp 2-3 lần linh khí trình độ, mà lại tại ba người này về sau, còn có mấy người ngay tại nhanh chóng chạy đến, không dùng đến 2 giây liền sẽ trình diện. Tô Hàng sau lưng, trước kia bị đánh lui 2 người, cũng đã đến. Tiên hậu giáp kích, dù là đạo cơ kỳ người tu hành, cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đổi lại lúc khác, Tô Hàng cũng sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng dưới mắt hắn có chuyện trọng yếu hơn cần làm, không thể ở chỗ này nhiều trễ nải nữa. Trong mắt lóe lên một tia quả quyết, Tô Hàng kinh mạch run nhẹ nhẹ, co rút lại gần gấp đôi. Linh khí bị áp xúc, ngay tiếp theo khí huyết đều cơ hồ muốn sôi trào lên. Tô Hàng duỗi ra quyền trái, nhắm ngay phía trước mấy người, sau đó hữu quyền triệt thoái phía sau, lại hung hăng đánh ra. Băng quyền. Nắm đấm rõ ràng là đánh vào trong không khí, lại sinh ra đáng sợ chấn động. Không gian khẽ run lên, ngay cả thời gian đều phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Một giây sau, một cỗ kinh người lực trùng kích, lấy Tô Hàng làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Lực lượng khổng lồ. Không ai có thể ngăn cản, trước sau mấy người, chỉ ngăn cản không đến một giây, liền bỗng nhiên phun ra một ngụm máu bay rớt ra ngoài. Trên người bọn hắn, xuất hiện vô số quyền ấn. Liền ngay cả hợp kim trên vách tường, cũng là như thế. Nhìn từ bề ngoài không có nhúc nhích Tô Hàng, trong nháy mắt lấy linh khí đánh ra hơn ngàn quyền. Những này nắm đấm cũng không phải là chân thực, mà là một loại quyền ý, là Tô Hàng được từ nơi nào đó mật cảnh pháp môn. Thích hợp nhất khí huyết áp xúc sau sử dụng. So sánh trên địa cầu nội ra quyền ý, có được linh khí làm trèo trống, Tô Hàng chỗ đánh ra quyền càng thêm cường đại. Mà lại quyền ý là tùy tâm mà động, không có thực thể, rất khó phòng ngự. Thu liễm quyền ý, Tô Hàng có chút thở dốc một tiếng. Lấy đạo cơ kỳ nhục thân thôi động khí huyết áp xúc, gánh vác rất lớn, cho dù là hắn, cũng không thể thời gian dài sử dụng. Bằng không mà nói, nhục thân rất có thể sẽ như vậy sụp đổ. Sau đó, Tô Hàng vượt qua những cái kia ngã xuống đất địch nhân, hướng phía căn cứ lối ra chạy đi. Phòng quan sát bên trong Âu phục nam tử sắc mặt hãi nhiên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hàng mặt, rất muốn biết cái này nam nhân đến cùng là ai. Từ cửa lồng bên trong thả ra những cái kia, đều là tiến hành lực lượng tăng lên vật thí nghiệm. Trước mắt mà nói, ngoại trừ Âu Dương Vân, bọn hắn lực lượng không người có thể so. Ngay tại lúc vừa rồi, một cái nam tử xa lạ, đứng đấy bất động, dùng một loại không cách nào giải thích thủ đoạn trong nháy mắt đánh bại tất cả mọi người. Âu phục nam tử trong đầu, không khỏi hiện lên từng nhìn qua một ít video đoạn ngắn. Tại trong video, đến từ một cái thế giới khác thổ dân, tựa hồ cũng có thể sử dụng tương tự cổ quái thủ đoạn. Nhưng cùng người trước mắt này so sánh, lại chênh lệch chút hương vị. Hắn đến từ thế giới kia. Mặc kệ Âu phục nam tử như thế nào nghi hoặc, đều ngăn cản không được Tô Hàng rời đi. Trực tiếp một quyền đánh nổ căn cứ kia thật dày hợp kim đại môn. Tô Hàng từ dưới đất thoát ra, như du long chập chờn mà đi. Rất nhanh, bố liên tiếp ở căn cứ phía trên camera giám sát, cũng đã mất đi tung ảnh của hắn. Âu phục nam tử hận hận một quyền đánh vào giám sát trên đài, nghĩ nghĩ, hắn cầm điện thoại di động lên, thông qua một cái mã số, phát hiện hư hư thực thực người của một thế giới khác vật, rất mạnh, căn cứ vật thí nghiệm không cách nào chống cự, xin triệu hồi một bộ. Bên kia ngay tại phát triển mấu chốt kỳ, tạm thời không thể điều khiển. Giữ lại tư liệu của hắn, chờ chúng ta ổn định trận cước, lại đem cái này con chuột nhỏ cầm ra đến. Trong điện thoại di động truyền tới một thanh âm của nam nhân. Thế nhưng là Âu phục nam tử liếc mắt người bên cạnh đưa tới máy tính bảng, phía trên đã đánh dấu ra căn cứ tổn thất, tối cao nồng độ dung hợp dịch bị hắn cướp đi một chút, có tiết lộ bí mật khả năng. Trong điện thoại di động trầm mặc mấy giây, sau đó, người kia trả lời nói, nếu như có thể tại một cái thế giới khác đứng vững bước chân, coi như để lộ bí mật cũng không có gì, lực lượng của chúng ta, đem không ai có thể ngăn cản. Vừa nói như vậy, Âu phục nam tử mới ừ một tiếng, không tiếp tục nhiều lời cái khác. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ lại để cho người đưa một nhóm mới tài nguyên đến. Dung hợp dịch nghiên cứu tiến độ phải tăng tốc, chỉ cần pháp tu chiến sĩ số lượng đủ nhiều, chúng ta liền có thể tại cái kia thế giới thành lập phòng thí nghiệm, thu hoạch lực lượng mạnh hơn. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm trầm thấp, nhớ kỹ, tương lai thuộc về chúng ta, không muốn câu nệ tại nhất thời được mất. Là, ta hiểu được. Âu phục nam tử trong mắt tỏa sáng không giống thần thái, cung kính đáp lại sau. Cúp điện thoại. Trên mặt đất, Tô Hàng chính lấy cực nhanh tốc độ rời xa căn cứ. Không đến 5 phút, đã chạy gần 150 cây số. Kinh người như thế tốc độ, so với máy bay còn nhanh hơn mấy phần. Chúng sinh mục đã từ trên mặt khứ trừ, lộ ra hắn diện mục thật sự. Lúc này, Tô Hàng đống nhiên dừng lại. Bởi vì con đường phía trước một bên, đỗ lấy một cỗ xe con. Trên xe, một cái mặt không thay đổi nam nhân, xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn xem hắn. Tô Hàng trong lòng trầm xuống. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Ô Dương Vân. Hắn ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, sát khí không thể ức chế phát ra. Nhưng mà, Ô Dương Vân mặc dù nhìn thấy hắn, nhưng không có xuống xe công kích dự định, ngược lại lái xe chậm rãi lui lại, tựa hồ không quá muốn cùng Tô Hàng lên xung đột. Tô Hàng hơi sững sờ. Đông nhiên nghĩ đến, Ô Dương Vân có lẽ cũng không biết căn cứ phát sinh sự tình. Mà lại, hắn cùng Tô Hàng cũng không trực tiếp tân đoán, tự nhiên không cần thiết động thủ. Cái này khiến Tô Hàng có chút do dự. Không biết phải chăng là nên giết hắn. Nơi này khoảng cách căn cứ hơn 100 cây số. Theo lý thuyết, Ô Dương Vân coi như nhìn thấy hắn, cũng không nhất định sẽ hoài nghi đến hắn. Nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngay tại Tô Hàng dự định động thủ trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Ô Dương Vân duỗi ra một ngón tay. Tại kính chắn gió bên trên cắt tới vạch tới. Sửng sốt một chút sau, Tô Hàng kịp phản ứng, hắn là tại viết chữ. Vô ý thức mắt nhìn Ô Dương Vân viết ra hai chữ, Tô Hàng sát khí tán đi rất nhiều. Bởi vì Ô Dương Vân viết là, không phải địch. Nét mặt của hắn, ý nguyên cứng ngắc. Nhưng Tô Hàng lại phát giác được, hồn phách của người đàn ông này bên trong, tản ra để hắn không cách nào hạ thủ khí tức. Cố khí tức kia, tràn ngập bi thương, thống khổ. Do dự một chút, cuối cùng Tô Hàng vẫn là không có động thủ, hắn lẳng lặng nhìn Ô Dương Vân lái xe rời đi. Nghĩ đến kính chắn gió bên trên chữ viết, Tô Hàng trong lòng thêm ra một phần nghi hoặc, Ô Dương Vân còn có được bản thân ý thức. Nếu là như vậy, vì cái gì hắn không tới tìm mập mạp cùng mã tạp bọn người? Giải thích duy nhất, chính là Ô Dương Vân cũng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn không thể rời đi hiện tại vị trí. Sau một lát, Tô Hàng lắc đầu, quay người hướng phía một phương hướng nào đó rời đi. Mà cùng hắn phương hướng ngược nhau, Ô Dương Vân lái xe. Đống nhiên một vòng đem kính chắn gió đánh nát. Vừa rồi vạch ra chữ viết, lập tức theo mảnh kính bể mà biến mất. Trên mặt y nguyên duy trì lấy lạnh lùng và bình tĩnh, Ô Dương Vân lái xe hơi. Một đường về tới trụ sở dưới đất phụ cận. Xuống xe, hắn đem hôn mê Bạch Ca ôm, đi bộ một khoảng cách sau, thông qua một cái khác gần nấp cửa vào tiến vào trụ sở dưới đất. Nhìn thấy Ô Dương Vân trở về, còn mang đến một con lạc đường nhỏ con, Âu phục nam tử tâm tình hơi tốt một chút. Nghe được có người báo cáo nói, xe kính chắn gió vỡ vụn, hắn nao nao, hỏi, trên đường xảy ra chuyện gì sao? Không có. Ô Dương Vân trả lời nói, rất thuận lợi. Kia kính chắn gió làm sao lại nát? Âu phục nam tử hỏi. Ô Dương Vân liếc mắt trên đất Bạch Ca, nói, bị nàng đánh nát. Thật là một cái tiểu tử nghịch ngợm. Âu phục nam tử ha ha cười âm thanh, phất phất tay, lập tức có người tiến lên đây đem Bạch Ca mang đi. Ô Dương Vân không có đi liếc lấy Bạch Ca, trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sau đó, tại Âu phục nam tử mệnh lệnh dưới, hắn về tới thuộc về mình trong phòng. Lần nữa tiến vào kim loại bình sau, cao nồng độ dung hợp dịch lần nữa rót vào trong đó. Ở bên trong chìm nổi không chừng Ô Dương Vân, lực lượng bắt đầu một chút xíu tăng lên. Nửa giờ sau, Tô Hàng xuất hiện tại Kinh Châu chỗ kia trong vườn trái cây. Đối với Tô Hàng xuất quỷ nhập thần, Tô Tư Hoàn đã quen thuộc. Trải qua nhiều ngày như vậy quá độ, hắn đã dung hợp gần 20 khối pháp thạch. Từ trên lực lượng tới nói, đã cùng phổ thông đạo cơ kỳ người tu hành không có gì khác biệt. Bất quá, pháp tu kinh mạch sẽ không khuyết trương, cho nên cùng Tô Hàng so sánh, Tô Tư Hoàn vẫn là kém rất nhiều. Trừ phi hắn đem còn lại pháp thạch cũng toàn bộ dung hợp, có lẽ có thể đạt tới không sai biệt lắm trình độ. Có lẽ là từ Tô Hàng trên thân ngửi thấy máu hương vị, Tô Tư Hoàn hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Tô Hàng không có trả lời, mà là từ trong túi chữ vật móc ra chứa siêu cao nồng độ dung hợp dịch cái bình, nói, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không đem thứ này hòa tan vào thân thể. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 448. Tin tức tốt cùng tin tức xấu. Tô Tư Hoàn tiếp nhận cái bình, mở ra nhìn thoáng qua, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Tô Hàng mắt nhìn trên đất mấy khối pháp thạch, nói, hẳn là cùng những này vật tương tự, ta cũng nói không rõ ràng. Nói không rõ ràng. Tô Tư Hoàn sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt cổ quái nói, nói không rõ ràng ngươi liền dám để cho ta dung nhập, coi ta là vật thí nghiệm sao. Tô Hàng một mặt lạnh nhạt, nói, cho dù có khác nhau, cũng sẽ không đối ngươi sinh ra quá lớn thương hại, không cần lo lắng. Có đôi khi rất hoài nghi, ngươi thật họ Tô. Trong nhà giống như không có đi ra ác tâm như ngươi vậy ra hỏa. Tô Tư Hoàn tức giận nói, nhưng cũng không có cự tuyệt. Hắn tin tưởng, Tô Hàng đã tới làm chuyện này, khẳng định có mấy phần tự tin. Không có gì do dự cùng lo lắng, Tô Tư Hoàn đem trong bình nồng độ cao đến tựa như thạch chất lỏng đổ vào trên tay. Bên ngoài thân lỗ chân lông có chút khuyết trương, tựa như từng trương miệng nhỏ, đem dung hợp dịch hút vào thể nội. Vô số tế bào, lập tức vọt tới, đem xé rách thôn phệ. Qua 20 phút, Tô Tư Hoàn thở ra một hơi, nói, hương vị cũng không tệ lắm. Cùng pháp thạch so, hiệu quả như thế nào? Tô Hàng trực tiếp hỏi. Tô Tư Hoàn nghĩ nghĩ, trả lời nói, hiệu quả không sai biệt lắm, bất quá tạp chất quá nhiều, có thể hấp thu năng lượng rất ít. Đồng dạng lớn nhỏ lời nói, đoán chừng chỉ có pháp thạch khoảng 1/5 tác dụng. 1/5 sao? Tô Hàng nhíu mày, cái này nghe tựa hồ là một tin tức tốt. Nhưng cùng lúc, cũng là tin tức xấu. Tô Tư Hoàn dung hợp pháp thạch, chính là chân chính pháp tu. Hắn chính miệng nói, những này dung hợp dịch cùng pháp thạch hiệu quả nhất trí. Nói rõ mập mạp không có nói láo, chính mình suy đoán cũng đã trở thành sự thật. Địa cầu, thật là pháp tu nơi phát nguyên. Khó trách tu chân thế giới không người biết được pháp tu lai lịch, tìm lượn toàn bộ thế giới, cũng không tìm tới cùng pháp thạch vật tương tự. Cái này căn bản là một cái thế giới khác sản phẩm, làm sao có thể tại tu chân thế giới tìm tới nơi phát ra đâu. Nghĩ đến trong truyền thuyết thời viễn cổ, hoành hành toàn bộ thế giới, giống như thần linh pháp tu, Tô Hàng nội tâm vô cùng nặng nề. Hắn không phải sợ khác, mà là người địa cầu không hiểu được tu hành, đối với lực lượng đem khống phi thường chênh lệch, rất dễ dàng mê thất bản tâm. Mà pháp tu lực lượng cường đại như thế, bọn hắn rất dễ dàng sẽ lên ác nghiệm. Vô luận đối với địa cầu, vẫn là đối tu chân thế giới tới nói, đều không phải sự tình tốt. Đương nhiên, liên quan tới trên địa cầu pháp tu, cũng có một loại khác khả năng. Đó chính là bọn họ đạt được pháp thạch, cho nên trùng hợp nghiên cứu ra loại lực lượng này. So với loại trước khả năng, Tô Hàng càng hy vọng loại sau trở thành sự thật. Nói như vậy, người địa cầu liền sẽ không quá mạnh, hắn còn có khống chế đại cục khả năng. Có chút than ra một hơi, Tô Hàng lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa loại nào khả năng lớn hơn một chút. Dù sao sự tình đã phát sinh, không phải hắn có khả năng cải biến, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Gặp Tô Hàng thần sắc khác thường, Tô Tư Hoàn không hiểu hỏi, đến cùng thế nào, gặp được phiền toái gì sao? Ngươi đạt được loại lực lượng này, rất có thể là từ nhân loại chúng ta sáng tạo ra. Tô Hàng nói. Tô Tư Hoàn sửng sốt một chút, suy nghĩ mấy giây, mới hiểu được Tô Hàng ý tứ. Hắn sắc mặt ngạc nhiên, nói, ngươi không phải nói, loại lực lượng này là từ một cái thế giới khác mang tới sao? Nguyên bản ta tưởng rằng dạng này, nhưng hiện tại xem ra, sự thật cùng chúng ta nghĩ có chút khác biệt. Tô Hàng sắc mặt ngưng trọng, nói, ngươi đã thu được loại lực lượng này, tại chúng ta không có sung túc năng lực tự vệ trước. Nhất định phải chú ý, ngàn vạn không thể tùy tiện bại lộ. Nếu không để những người kia phát hiện, rất có thể rước lấy phiền toái không cần thiết. Tô Tư Hoàn từng là trên chính đàn có tiền đồ nhất nhân chi một, tự nhiên minh bạch Tô Hàng đang nói cái gì. Pháp thạch là pháp tu lực lượng cuối cùng thành quả, mà bây giờ, trên địa cầu liên quan tới pháp tu lực lượng nghiên cứu, vẫn còn nguyên thủy giai đoạn. Nếu để cho những tên kia phát hiện, có người có được bọn hắn tha thiết ước mơ hoàn mỹ thành quả, còn không điên cuồng cướp đoạt. Hoặc là, trực tiếp đem Tô Tư Hoàn cột lên bàn giải phẫu cũng có thể. Nghĩ đến một đám người cầm đao, đem mình tháo thành tam khối, Tô Tư Hoàn nhịn không được dùng mình một cái. Liên vội vàng gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tiện vận dụng loại lực lượng này. Tô Hàng Dạ, nói, nhớ kỹ, ngươi đã lựa chọn con đường của mình, về sau là muốn về đến công chúng tầm mắt. Nếu như bại lộ, không chỉ mình có phiền phức, toàn bộ Tô Thị, đều có thể bị ngươi liên lụy. Tô Tư Hoàn im lặng, lúc trước chẳng ai ngờ rằng, pháp tu lực lượng còn có như thế một việc sự tình. Hiện tại hắn rốt cuộc để ý giải, vì cái gì Tô Hàng đề nghị hắn dung hợp pháp sau đá, không muốn quang minh chính đại xuất hiện. Bởi vì như vậy, rất dễ dàng cho Tô Thị trêu chọc thị phi. Quá lực lượng mạnh mẽ, là một loại an toàn biểu tượng, nhưng cùng lúc cũng là tai họa xuất hiện điểm báo trước. Cùng Tô Tư Hoàn nói vài câu sau, Tô Hàng trở lại Viên An Thành, định đem trong tay sự tình làm xong, đi một cái thế giới khác nhìn xem. Đã xác nhận pháp tu luyện từ địa cầu, như vậy hắn liền muốn xác định pháp tu phải chăng đã xuất hiện tại cái kia thế giới, cùng đã phát triển tới trình độ nào. Trong khố phòng, mập mạp cùng mã tạp khôi phục không ít, mặc dù thể nội còn không có mới niệm lực sinh ra, tối thiểu sẽ không dễ dàng chết mất. Gặp Tô Hàng trở về, hai người lập tức hỏi thăm liên quan tới trụ sở dưới đất sự tình, phải chăng gặp được đội trưởng của bọn họ. Pháp tu sự tình liên lụy quá nhiều, Tô Hàng đương nhiên sẽ không cùng hai người này nói. Về phần Ô Dương Vân, nghĩ đến nam nhân kia viết hai chữ, Tô Hàng hơi do dự, trả lời nói, gặp được, hắn không chết. Vô cùng đơn giản sáu cái chữ, để mập mạp cùng mã tạp sửng sốt một chút, sau đó, mập mạp đống nhiên loa một tiếng khóc lớn lên. Mã tạp một đấm đánh vào bả vai hắn, nói, khóc cái gì khóc, mất mặt hay không? Nhưng mà nói, chính hắn cũng tại rơi xuống nước mắt. Mập mạp nghẹn ngào, nói, đội trưởng còn sống, quá tốt rồi. Hắn không có chết. Đối, Tiểu Bạch, ngươi thấy Tiểu Bạch sao? Tô Hàng cũng không tận mắt thấy Bạch ca, Ô Dương Vân trong xe, hắn chỉ phát giác được còn có một người sinh mệnh khí tức, nhưng lại không biết đến tột cùng là ai, liền lắc đầu nói, không thấy được. Mập mạp cùng mã tạp nhìn chăm chú một chút, suy đoán Bạch ca khả năng còn không có tìm tới Ô Dương Vân. Dựa theo bọn họ giải, Bạch ca hẳn là đi trước nơi nào đó ẩn nấp liên hệ địa điểm, lợi dụng đặc thù công cụ liên hệ đội trưởng mới đối. Chỉ cần đội trưởng không chết, khẳng định sẽ thu được nàng tin tức. Hai người mặt ngoài không có gì khác thường, trên thực tế trong lòng đã nghĩ đến, muốn hay không tìm một cơ hội, đi nơi nào đó nếm thử cùng đội trưởng liên hệ. Viên An trong thành, cũng thiết lập liên hệ địa điểm, nhưng về sau phát sinh sự tình quá tệ, bọn hắn một mực không dám đi dùng. Ý nghĩ này, mập mạp cùng mã tạp đương nhiên sẽ không cùng Tô Hàng nói, coi như muốn đi, cũng sẽ tìm lý do khác. Đương nhiên, Tô Hàng nếu như biết bọn hắn muốn làm gì, có lẽ sẽ trực tiếp chụp chết hai cái này hố cha hải tử. Dù là hắn cũng không biết Bạch ca cũng là bởi vì dùng loại này công cụ mới bị bắt về trụ sở dưới đất. Trải qua hỏi thăm, mập mạp hai người đối pháp tu lực lượng biết đến rất ít, từ bọn hắn trong miệng, hỏi không ra quá nhiều đồ vật. Tô Hàng hơi thất vọng, sau đó lại dùng linh khí đem hai người trói buộc chặt. Mập mạp hoa hoa kêu to, biểu thị bất mãn, chúng ta đã đem tất cả biết đến đều nói cho ngươi biết, vì cái gì còn muốn trói lại chúng ta, không phải nói muốn thả chúng ta sao. Tô Hàng dạ, nói, ta sẽ không nuốt lời, nhưng cũng không có nói lúc nào thả. Mập mạp cùng mã tạp khí muốn mắng người, nhưng liếc mắt một tay cầm bình uống, tay kia giơ cây gậy hướng lan. Bọn hắn rất lý trí ngậm miệng lại. Tô Hàng xác thực dự định thả hai người, nhưng không phải hiện tại, mà là muốn chờ hắn từ một cái thế giới khác sau khi trở về. Chỉ có xác nhận pháp tu sự tình, hắn mới có thể kế hoạch chuyện tương lai. Trước đó, tất cả khả năng dẫn phát ngoài ý muốn nhân tố, đều muốn một mực nắm ở trong tay. Rời đi khu phòng, Tô Hàng trầm ngâm một phen, cho Dương Văn Bách gọi điện thoại, hỏi thăm liên quan tới thành lập tầng hầm sự tình. Nếu như là người bình thường muốn đào tầng hầm, khẳng định rất phiền phức. Phải đi qua các hạng phê duyệt, bằng không mà nói, coi như đào xong, cũng phải cấp ngươi lấp bên trên. Nhưng Tô Hàng lại không cần, hắn thân phận hôm nay đã không giống ngày xưa. Há hốc mồm, tự nhiên có người đem mọi chuyện cần thiết làm thỏa đáng. Dương Văn Bách không hỏi tầng hầm công dụng, chỉ hỏi Thanh Tô Hàng muốn diện tích, số tầng, chiều sâu các loại chi tiết vấn đề, sau đó nói, việc này giao cho ta, mau chóng hoàn thành. Hắn thậm chí không có nói liên quan tới thủ lao cùng dự toán sự tình, Tô Hàng cũng không hỏi, tiền với hắn mà nói, chỉ là số lượng chữ. Chỉ cần mình còn sống, có thể cấp cho người khác chỗ tốt, muốn so kia 180 vạn tiền mặt càng đáng tiền. Dự định về phòng ngủ chỉnh lý trong tay sự tình lúc, Lý Nhạc Hy bỗng nhiên từ trong phòng lao ra. Nàng giống một trận gió chạy đến Tô Hàng trước mặt, nắm lên cánh tay chính là một ngụm. Tô Hàng nhíu mày, rất cẩn thận khống chế cơ bắp, để tránh đem nàng trước kia răng ngà đều bị vỡ nát. Lấy hắn hiện tại nhục thân, dù là chân chính mãnh hổ, cũng đừng nghĩ cắn nát làn da. Lý Nhạc Hy cắn nửa ngày, lại không phát hiện Tô Hàng biểu lộ có thay đổi gì. Nàng càng cho hơi vào hơn phẫn buông tay ra, xông Tô Hàng kêu to, ta muốn nín chết. Tô Hàng một mặt không hiểu thấu, hỏi, nghẹn cái gì? Cái gì đều nghẹn. Ta muốn ra ngoài chơi. Ta muốn uống rượu. Lý Nhạc Hy bỗng nhiên nhảy dựng lên, giống con lười đồng dạng treo ở trên người hắn, ta muốn cùng ngươi lên giường. Đi ngang qua cửa biệt thự Hướng Lan. Rất rõ ràng nghe được câu nói này. Nàng liếc mắt trên lầu, sau đó nhanh chóng đi qua, thầm thì trong miệng một tiếng, da mặt thật dày. Túi đầu mắt nhìn ôm lấy mình không buông tay Lý Nhạc Hy, Tô Hàng cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà như thế gan lớn. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, cứ như vậy đùa nghịch lên lưu manh. Bất quá, Tô Hàng nhưng không có cùng nàng cá nước thân mật dự định, tiện tay níu lại Lý Nhạc Hy cánh tay, cơ bắp co vào, liền đưa nàng kéo xuống, nói, không nên náo. Ta không có náo. Ta thật sắp nín chết. Lý Nhạc Hy giống như nổi điền kêu to, ngươi cứu ta làm gì? Không để ý tới ta. Còn không bằng để cho ta chết ở thủ thuật trên đài. Tô Hàng nhíu mày, có chút không có kiên nhẫn nói, ta có rất nhiều chuyện bận rộn, ngươi không muốn hung hăng càng quái. Ngươi Lý Nhạc Hy hốc mắt đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nói, họ Tô, đừng tưởng rằng đã cứu ta, ta liền thiếu ngươi. Hôm nay ngươi cho cái lời rõ ràng. Nếu quả như thật không có chút nào thích ta, ta hiện tại liền đi chết, cũng không tiếp tục quấn lấy ngươi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 449. Khí linh 9000 kim toàn tăng thêm. Tô Hàng lạnh lùng nhìn xem nàng, nói, ta không thích nhất người khác cầm chết đi uy hiếp, nếu như ngươi cảm thấy sinh mệnh như thế không đáng trân quý. Liên để chính ta đi chết có đúng không? Lý Nhạc Hy trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, nàng nhìn xem Tô Hàng kia lạnh lùng bộ dáng, bờ môi đều đang phát run, nói, Tô Hàng, ta hận ngươi. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Một câu cuối cùng, cùng loạn kêu to sau, Lý Nhạc Hy quay người xông về gian phòng. Mơ hồ, trong phòng truyền đến tiếng khóc. Một cái từ trước đến nay cường thế tới cực điểm nữ nhân, phát ra thương tâm nhất thanh âm. Nhưng là, nước mắt của nàng không cách nào đả động Tô Hàng. Bởi vì Tô Hàng hoàn toàn nghĩ không ra, mình tại sao muốn thích nàng, hoặc là nói, nàng có cái gì đáng giá mình thích địa phương. Từ lần đầu gặp mặt bắt đầu, Lý Nhạc Hy liền nghĩ muốn chinh phục Tô Hàng, nhìn xem hắn ở trước mặt mình đau khổ cầu khẩn. Nhưng trên thực tế, bị chinh phục chính là nàng. Vô luận thân thể vẫn là nội tâm, nàng đều hoàn toàn thuộc về Tô Hàng. Thế nhưng là, Tô Hàng trong lòng, không có quá nhiều liên quan tới nàng vị trí. Lúc trước còn tại Lý gia thời điểm, tại cùng Tô Hàng xuân phong nhất độ sau, Lý Huyền Nhu từng hỏi nàng, đáng ra không? Có ý nghĩa sao? Hắn không thích ngươi. Nhưng Lý Nhạc Hy nghĩa vô phản cố làm như vậy, đồng thời chưa hề cảm thấy hối hận. Dù là đến bây giờ, nàng cũng chỉ là thương tâm Tô Hàng lạnh lùng. Vì cái gì không thích ta? Vì cái gì? Trong phòng một mảnh lộn xộn, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng đã đem tất cả có thể đập đồ vật toàn bộ đập một lần. Diêm Tuyết mua mới đồ vật đưa vào, nàng cũng là gặp đồng dạng nện đồng dạng. Đến cuối cùng, ngay cả Diêm Tuyết đều có chút không thể chịu đựng được, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Dù sao chỉ cần không phá nhà cửa, theo nàng đi. Không ai có thể lý giải Lý Nhạc Hy nội tâm, trong con mắt của mọi người, nàng chỉ là cái tính tình kiêu hành thiên kim đại tiểu thư mà thôi. Chỉ có thực sự hiểu rõ nhân tài của nàng có thể minh bạch, Lý Nhạc Hy tiếp nhận như thế nào thống khổ. Ngoại nhân trong mắt sùng ái nhất nàng nhị gia, kỳ thật muốn mệnh của nàng. Đem hết thể tất cả đều giao cho yêu nhất nam nhân, nhưng nam nhân đối nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nàng còn sống, lại không thể bước ra biệt thự nửa bước, cũng không có người muốn cùng nàng nói chuyện phiếm chơi đùa. Ở chỗ này, nàng tựa như không khí đồng dạng luôn luôn bị người xem nhẹ. Nhân sinh bên trong, còn có cái gì so đây càng thống khổ sao? Nếu không phải cường thế tính cách, không cho phép nàng cứ như vậy nhận thua, có lẽ Lý Nhạc Hy thật đã sớm tự sát. Nàng sở dĩ không có chết, là đang nghĩ lấy, nhất định phải Tô Hàng mắt nhìn thẳng mình, nàng nhất định phải làm cho cái này nam nhân hối hận dạng này đối với mình. Còn sống, chính là vì cược cái này một hơi. Cũng không có đem Lý Nhạc Hy sự tình để ở trong lòng, Tô Hàng tiến vào phòng ngủ đóng cửa phòng, sau đó từ trong túi trữ vật đem dược đỉnh móc ra. Trải qua nhiều ngày như vậy tinh luyện, linh dược đã bị luyện thành tinh hoa. Tô Hàng đem sớm đã chuẩn bị xong dược liệu ném vào dược đỉnh, đánh vào linh quyết. Linh hỏa trong thiêu cháy, cũng không lâu lắm, dược liệu liền cùng linh dược tinh hoa hòa làm một thể, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Mấy chục đạo linh quyết đánh vào, Tô Hàng biểu lộ ngưng trọng rất nhiều. Đây là trở về địa cầu sau, lần đầu luyện chế trung đẳng linh đan. dược đỉnh chất lượng quá kém, hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Để tránh nổ lô, thất bại trong gang tấc. Hồi lâu sau, thẳng đến dược dịch ổn định, bắt đầu hướng phía cuối cùng hình dạng tiến triển sau, Tô Hàng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại đánh vào hơn 10 đạo linh quyết, cũng lấy đại lượng linh khí vững chắc dược đỉnh trạng thái, lúc này mới đem cái nắp đắp lên. Ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, hấp thu một hồi linh khí, để cho mình hao tổn đạt được bộ phận bổ sung sau, Tô Hàng lại từ trong túi trữ vật móc ra hỏa hoàng trứng. Viên này đến từ Du gia hỏa hoàng trứng, đã mất đi tất cả sinh cơ, không có khả năng lại có hỏa hoàng xuất thế. Nhưng trong đó hỏa bản nguyên vẫn còn tồn tại, Tô Hàng đem nó mang về duy nhất mục đích, chính là rút ra hỏa bản nguyên, dùng để dung luyện vật liệu luyện khí. Bằng không mà nói, muốn luyện chế thuần thú pháp khí, căn bản không có khả năng. Nhưng mà, hỏa bản nguyên dính đến hình thành toàn bộ thế giới những cái kia quy tắc chi lực, là phổ thông người tu hành rất khó chống cự lực lượng đáng sợ. Dù là Tô Hàng hiện tại đã là đạo cơ kỳ người tu hành, nhưng nếu như mạo muội lấy ra hỏa bản nguyên, kết quả duy nhất chính là bị đốt ngay cả cặn cũng không còn. Đem trong túi trữ vật một đống linh dược cùng luyện khí vật liệu lật ra ra, Tô Hàng cẩn thận thôi diễn hồi lâu, cuối cùng xác định một cái phương án. Đó chính là hóa đi hỏa hoàng trứng sắc ngoài, chỉ để lại một lớp mỏng manh. Sau đó từ trên cùng đánh vỡ một lỗ hổng, cung cấp hỏa bản nguyên lực lượng phát ra. Làm hỏa bản nguyên gánh chịu thể, vỏ trứng bị thiêu đốt không biết mấy ngàn năm, cũng không từng xuất hiện biến hóa, nói do nó có thể hoàn toàn chịu đựng lấy loại lực lượng này. Kể từ đó, chỉ có một cái lỗ hổng nhỏ, bản nguyên chi lực sẽ không tác động đến quá lớn phạm vi, đồng thời Tô Hàng cũng có nhất định nắm chắc khống chế lại nó dùng để luyện khí. Nhưng vấn đề là, hỏa hoàng trứng sắc ngoài cứng rắn vô cùng, so với bình thường cao cấp vật liệu luyện khí còn cứng hơn. Ngay cả hỏa bản nguyên đều đốt không mặc nó, muốn đem chi hóa đến một lớp mỏng manh, nói nghe thì dễ. Tô Hàng suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ được biện pháp tốt. Trong trí nhớ cũng có mấy loại có thể nếm thử phương pháp, nhưng trong tay vật liệu không đủ, thiếu khuyết mấy thứ vật phẩm trọng yếu. Làm việc tốt thường gian nan a. Tô Hàng lắc đầu, lại đem cửu chuyển hồn ấn đem ra. Ngoại trừ ngự thú môn kia hai kiện đặc thù thuần thú pháp khí, cùng thiên đạo môn sơn hà đồ bên ngoài, đây là Tô Hàng trong tay có thể nói mạnh nhất cao đẳng pháp khí. Không có linh khí thôi động, cửu chuyển hồn ấn nhìn tựa như 9 tầng hợp lại cùng nhau thiết hoàn, thường thường không có gì lạ. Mà khi Tô Hàng độ nhập một tia linh khí sau, lại phát hiện linh khí trực tiếp bị thôn phệ. Pháp khí bên trên truyền đến một cỗ khí tức quỷ dị, khí tức kia thậm chí mang theo mông lung ý thức. Cái này khiến Tô Hàng rất là ngoài ý muốn, pháp khí có ý thức, dù là mơ hồ không rõ, cũng nói sắp sinh ra khí linh. Tại tu chân thế giới, có được khí linh pháp khí, thấp nhất cũng là tuyệt đỉnh. Chưa từng nghe nói, cao đẳng pháp khí cũng có thể sinh ra khí linh. Không hổ là quỷ tu thánh vật, xác thực có chỗ độc đáo. Nếu như tế luyện trăm năm sau lại dung nhập một bộ nhục thân, sợ là lấy cao đẳng cấp bậc, có thể cùng chân chính tuyệt đỉnh pháp khí một hồi cao thấp. Đã có khí linh, như vậy thì không thể chỉ dùng linh khí thúc dục. Nghiêm chỉnh mà nói, pháp khí như vậy là từ khí linh khống chế, người sở hữu thì là máy kiểm soát linh. Khí linh có thể mình tụ tập linh khí, không cần chủ nhân quá quan tâm, đây là chỗ tốt lớn nhất. Mà tệ nạn cũng giống như vậy, bởi vì có được bản thân ý thức, một khi khí linh phản loạn, rất có thể cho chủ nhân lớn vô cùng tổn thương. Trong lịch sử, bởi vì khí linh phản loạn, tại thời khắc mấu chốt bị pháp khí đánh giết quỷ xui xẻo, không phải số ít. Nhất là quỷ tu cùng tà tu pháp khí, vốn là quỷ dị tới cực điểm, khí linh cũng là lấy tà ác chiếm đa số. Cảm thụ được cựu chuyển hồn ấn bên trong kia mơ hồ không rõ ý thức, Tô Hàng có chút do dự. Lấy năng lực của hắn, là có khả năng trực tiếp xóa đi cái này còn chưa hoàn toàn đản sinh khí linh. Nhưng là như vậy, cựu truyền hồn ấn lực lượng sẽ giảm xuống rất nhiều, thậm chí biến thành phổ thông cao đẳng pháp khí cũng khó nói. Muốn xóa đi kia ý thức sao? Tô Hàng ngón tay, tại cựu truyền hồn in lên chậm rãi mơn trớn, lần đầu tiên trong đời như thế do dự. Mà cái kia vừa mới có một tia ý thức đản sinh khí linh, tựa hồ cũng bản năng đã nhận ra nguy hiểm, lập tức đem bản thân ý thức thu liễm, không còn tản mát ra bất kỳ khí tức gì. Ngược lại là cái cơ cảnh tiểu gia hỏa Tô Hàng nhịn không được cười lên, không nghĩ tới cái này khí linh như thế cảnh giác. Nghĩ nghĩ, hắn không có động thủ thật, mà là đem cựu chuyển hồn ấn ném ra ngoài. Không ngừng đánh vào linh quyết tế luyện. Mặc kệ khí linh sẽ hay không phản loạn, kiện pháp khí này hiện tại cũng là hắn đòn sát thủ một trong. Tại thiếu khuyết tài nguyên tình huống dưới, Tô Hàng đương nhiên sẽ không cầm một kiện bảo bối như vậy lại không sử dụng. Mà lại chỉ cần mở ra túi trữ vật, hắn có tự tin trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc để cao thực lực. Đến lúc đó dù là khí linh có phản loạn dấu hiệu, chỉ cần tu vi đầy đủ, cũng có thể ứng đối. Đến lúc đó, lại đem nó ý thức xóa đi cũng không muộn. Từng đạo linh quyết đánh ra, cuối cùng, Tô Hàng từ mi tâm bức ra một giọt máu, cùng cựu chuyển hồn ấn dung hợp. cái này cao đẳng pháp khí. Lập tức phát ra có chút vù vù âm thanh, giống như tại hoan nghênh chủ nhân mới. Trong tâm thần, đã có cựu chuyển hồn ấn có chỗ liên hệ, nhưng còn không phải quá vững chắc. Tô Hàng không có tiếp tục tế luyện xuống dưới, hắn biết. Chuyện như vậy cũng không phải là một ngày hai ngày có khả năng hoàn thành. Mà lại, cựu chuyển hồn ấn là quỷ tu pháp khí, tế luyện quá sâu, nhục thân cũng có thể là bị quỷ khí xâm nhập. Tô Hàng nhưng không có tu hành quỷ tu pháp môn dự định, chỉ cần có thể tự do sử dụng pháp khí là được rồi. Cuối cùng, Tô Hàng lại lấy ra tại Hồng Kông mua được tấm kia linh mục giấy. Trên giấy ghi lại liên quan tới âm nguyệt pháp thuật tu luyện tâm đắc, Tô Hàng cẩn thận nghiên cứu thời gian rất lâu. Loại pháp thuật này, dính đến quy tắc chi lực, uy lực đáng sợ, nhưng tu luyện cũng rất vấn đề. Mà lại, nó chưa hề hoàn thiện, còn cần Tô Hàng tự mình tiến hành chỉnh lý. Trong đó chỗ trình bày thâm ảo đạo lý, để Tô Hàng cảm giác một cái mới đại môn bị mở ra. Hắn không tự chủ được nghĩ đến phong thủy thuật, âm nguyệt pháp thuật không nhìn phòng ngự năng lực, tựa hồ hòa phong thủy thuật có nhất định chỗ tương đồng. Bọn chúng đều là mượn thiên địa chi lực, đồng thời lại triệt để dung nhập thiên địa, như thế mới có thể thu được lấy làm cho người rung động lực lượng. Đồng thời tự hỏi âm nguyệt pháp thuật hòa phong thủy thuật, đem hai loại khác biệt hệ thống lẫn nhau xác minh lấy, Tô Hàng dần dần có càng nhiều lý giải. Pháp môn nghiên cứu luôn luôn dễ dàng làm cho người si mê. Chờ Tô Hàng đã tỉnh hồn lại, thời gian đã đến 2 ngày sau. Dù là lấy hắn tu vi hiện tại, hao phí vô số tâm thần đồng thời nghiên cứu hai loại pháp môn, vẫn là lớn vô cùng gánh vác. Cảm giác đầu đều có chút muốn nổ, Tô Hàng không thể không dừng lại. Quay đầu mắt nhìn dược đỉnh. Khoảng cách đan dược luyện thành, còn cần một đoạn thời gian. Suy tư một phen sau, Tô Hàng không có trở xuống dưới. Liên quan tới pháp tu sự tình, phải tất yếu mau chóng điều tra rõ ràng. Mặt khác, hòa tan hỏa hoàng trứng sắc ngoài, cũng cần ngoài định mức vật liệu. Tiến về một cái thế giới khác, là dưới mắt cấp thiết nhất sự tình. Không có thích hợp pháp khí, dù là linh đan luyện ra, hắn cũng không dùng được. Đem có thể dùng tới đồ vật kiểm tra một lần, xác định không có bỏ sót sau, Tô Hàng lúc này mới rời đi phòng ngủ. Diêm Tuyết đám người đã trở về, đang ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm. Gặp Tô Hàng xuống tới, Diêm Tuyết vội vàng đi xới cơm. Đồng thời, Hướng Lan đem Tống Ngữ Tịnh phái người đưa tới vật phẩm cầm tới. Trong khoảng thời gian này, tìm vật công ty lại tìm đến không ít thứ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 450. Nhuyễn Ngân Thạch. Cấp thấp pháp khí 7 kiện, trung đẳng pháp khí 2 kiện, cao đẳng pháp khí lại 1 kiện cũng không có. Trừ cái đó ra, tìm vật công ty còn tìm đến một bản người tu hành lưu lại cổ tịch, bên trong ghi chép một chút tông phái sự vật, cùng một ít cấp thấp cùng trung đẳng pháp thuật. Quyển cổ tịch này từng bị một vị nào đó hải ngoại người thu thập tìm kiếm, về sau lại bị một hoa kiểu người thu thập trông thấy, bỏ ra giá tiền rất lớn mua về. Nhưng mà nghiên cứu vài chục năm, cảm thấy bên trong chỗ ghi lại sự vật quá mức ly kỳ, vẹn vẹn có thể làm hiện đại đạo giáo đối tiên nhân một loại chứng minh. Vị kia hoa kiểu người thu thập vốn định hiến cho đạo giáo hiệp hội, nửa đường bị tìm vật công ty ngăn lại, phí hết không nhỏ khí lực. Rốt cục mua đến tay. Tô Hàng mở ra, phía trên ghi chép tông phái sự vật không có chút nào mới mẻ cảm giác, phần lớn là tại tự thuật lịch sử. Tu chân thế giới lịch sử, Tô Hàng không nói rất rõ ràng, tối thiểu cũng biết cái 7-8 phần. Tự nhiên không có gì hứng thú. Nhìn lại những cái kia pháp thuật, mặc dù cấp bậc rất thấp, nhưng có chút lại là hắn chưa từng thấy qua. Đủ loại, đoán chừng là cái nào đó tiểu tông phái đệ tử còn xuất lại. Một bữa cơm, hắn phần lớn thời gian đều dùng để nhìn cổ tịch. Gặp Tô Hàng thật tình như thế, Diêm Tuyết mấy người cũng không dám đánh nhiễu. Duy chỉ có Nghiên Nghiên gan lớn, cơm nước xong xuôi, vô thanh vô tức chạy đến Tô Hàng trước mặt hung hăng đạp một cước. Chờ Tô Hàng ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu nhìn nàng. Tiểu nha đầu mới hừ một tiếng, ôm hổ xá chạy đi. Nàng đã rất nhiều ngày không gặp ngươi, sau khi trở về cũng không nói câu nói trước Diêm Tuyết ở bên cạnh giải thích nói. Không có việc gì. Tô Hàng không quan trọng lắc đầu, đối với hài tử, hắn vẫn là rất khoan dung. Đưa trong tay cổ tịch khép lại. Tô Hàng thu nạp những pháp khí kia, đối Diêm Tuyết nói, ta muốn ra cửa một chuyến, không biết dài bao nhiêu thời gian trở về. Có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy giờ. Diêm Tuyết nhìn thấy hắn thu thập đồ vật, cũng đã dự liệu đến. Gật gật đầu, nói, một đường cẩn thận. Bốn chữ này, gần như sắp thành miệng của nàng đầu tiên. Tô Hàng thường xuyên chạy khắp nơi, nàng không thể không lo lắng nam nhân an nguy. Nghĩ nghĩ, Diêm Tuyết ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu, nói, nghe Hướng Lan giảng. Ngươi trước mấy ngày cùng Lý Nhạc Hy cãi nhau. Nàng đã mấy ngày không có xuống lầu, ta đưa đi cơm, giống như cũng không núp ních, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Để nàng giày vò a, mệt mỏi tự nhiên là đói bụng. Tô Hàng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Diêm Tuyết bỗng nhiên giữ chặt hắn, từ trong túi móc ra một vật treo ở trên cổ hắn. Kia là một cây dây đỏ, Diêm Tuyết rất nghiêm túc nói, bà ngoại từng nói cho ta, nam nhân bên ngoài, có thể dùng dây đỏ nắm. Như vậy, tính mạng của chúng ta tương liên, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Túi đầu mắt nhìn trên cổ dây đỏ, Tô Hàng cười cười, đưa nàng kéo qua đến, tại cái trán khẽ hôn một chút, nói, ta sẽ không để cho các ngươi gặp nạn. Diêm Tuyết ôn nhu ừ một tiếng, như cái tiểu tức phụ dán tại bộ ngực hắn, cẩn thận lắng nghe viên kia hữu lực trái tim đang nhảy nhót. Sau một lát, nàng nhẹ nhàng đẩy ra Tô Hàng, nói đi thôi, sự tình trong nhà không cần lo lắng. Tô Hàng không tiếp tục nhiều lời, quay người ra cửa. Tại trải qua A Tín bên người lúc, hắn đem vừa đạt được một kiện trung đẳng pháp khí lưu lại. Kể từ đó, A Tín cùng Hướng Lan trong tay đều có trung đẳng pháp khí, cho dù có người tìm đến phiền phức, cũng không cần quá mức e ngại. Tại hiện tại trên địa cầu, có thể đối kháng chính diện trung đẳng pháp khí người cũng không nhiều, ít nhất cũng phải đạo cơ kỳ tu vi mới có thể. Rời đi biệt thự, Tô Hàng thẳng đến Kinh Châu. Không bao lâu, hắn liền tới đến vườn trái cây. Đêm dài thời gian, nơi này thi công vẫn còn đang tiếp tục. Trải qua lâu dài chỉnh lý, đã có bộ phận khu vực bị khai khẩn ra, cùng sử dụng tường vây vòng lên. Dựa theo Tống Ngữ Tịnh thuyết pháp, nơi đó sẽ trồng cải tiến sau linh mễ cùng hoa quả. Xa hơn một chút địa phương, thì sẽ dựng lên chuyên môn hạo càn công ty nhà máy rượu. Có Tô Hàng cất rượu khí cụ tại, nàng thậm chí không cần chuyên môn tìm kiếm lao tiểu hỏng bét, nói là nhà máy rượu, chẳng bằng nói là cất giữ rượu khố phòng. Cùng Tô Tư Hoàn lên tiếng chào hỏi, Tô Hàng bàn tay dán tại mô đất bên trên, mở ra thông đạo. Thuận thông đạo đi về phía trước. Vết nứt không gian gần ngay trước mắt. Trong khoảng thời gian này, khe hở tăng trưởng tốc độ có chỗ giảm xuống, tựa hồ sắp đến cực hạn. Mà độ cao cũng khó khăn lắm đi vào một người trưởng thành thân cao. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nó nhiều nhất lại khuyết trương 1/3 liền sẽ đình chỉ. Cái này khiến Tô Hàng hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là không gian lớn như vậy khe hở, cũng không đủ những cái kia quá kinh khủng hung thú xuyên qua. Càng hung thú đáng sợ, hình thể lại càng lớn. Bởi vì bọn chúng cùng pháp tu đồng dạng, cũng đều không hiểu khuyết trương kinh mạch, nhất định phải dựa vào thân thể cao lớn đến dung nạp càng nhiều lực lượng. Bởi vậy, tại tu chân thế giới phán đoán một con hung thú lợi hại trình độ, hơn phân nửa là dựa vào bề ngoài. Chỉ có cực thiểu số hung thú, hình thể không lớn, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Tỷ như hỏa hoàng, có được hỏa bản nguyên, coi như so với nó lớn hơn gấp đôi gấp hai hung thú, gặp cái này hỏa điểu cũng phải quay đầu chạy trốn, để tránh biến thành đồ ăn. Tiến vào khe hở sau, quang hoa hiện lên, Tô Hàng lần nữa cảm nhận được vô tận linh khí. Thời gian qua đi không lâu, thế giới này linh khí tựa hồ so với lần trước lúc rời đi càng thêm nồng nặc. Hít sâu vài khẩu khí sau, cảm giác toàn thân tế bào đều tại vui sướng nhảy vọt, Tô Hàng đem sau lưng lục dây leo khép lại, lại kiểm tra ẩn tàng không gian ba động trận văn, xác định không có vấn đề sau, lúc này mới hướng phía Sương Bình thôn phương hướng mà đi. Khoảng cách Tô Hàng rời đi đã qua gần một tháng. Hắn đến lần nữa, để các thôn dân nhảy cẫng hoan hô. Nhất là Hứa Phi Hổ, càng trông mong nhìn thấy Tô Hàng. Tựa hồ muốn hỏi cái gì lại không dám hỏi. Tô Hàng tự nhiên minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, lần trước rời đi thời điểm, từng đáp ứng Hứa Phi Hổ, cho hắn rèn đúc một thanh mới côn sát. Nhưng trở lại địa cầu sau, Tô Hàng phát hiện trong tay vật liệu quá cao cấp, không cách nào dùng chân hỏa dung luyện, việc này không thể không trì hoãn xuống tới. Trong tay vật liệu không quá dùng được, đợi khi tìm được thích hợp quan sát, liền giúp ngươi luyện chế. Tô Hàng giải thích nói, quan sát bên trong làng của chúng ta liền có à, bằng không Hứa Phi Hổ có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Tiểu Hổ, Đoan tiền bối đã cho chúng ta rất nhiều chỗ tốt, đừng lại phiền phức lão nhân ra ông ta. Sở Hiên ở bên cạnh răn dạy nói. Biết được mình là bị Đoan tiền bối cứu, Sở Hiên trong lòng, đã đem Tô Hàng trở thành thể sống chết đối tượng thần phục. Đáng tiếc là, Nguyệt Quang Thạch mặc dù chưa khỏi thương thế của hắn, lại không có thể để cho hắn thành tiểu thái âm chi thể. Muốn lấy hậu thiên tu luyện tu thành thái âm chi thể, ngoại trừ Nguyệt Quang Thạch, càng cần hơn rất lớn vận khí. Đó là cái tỷ lệ vấn đề, vận khí không tốt. Dù là cho ngươi 100 khối nguyệt quang thạch, cũng không có khả năng thành công. Không có quan hệ, đã trong làng có khoáng thạch, liền lấy tới đi, ta hiện tại bắt đầu luyện chế. Các ngươi ai nếu như đối luyện chế có hứng thú, cũng có thể học một ít. Tô Hàng cười nói, Sương Bình thôn thôn dân thuần phác, để hắn rất có hảo cảm, lại thêm nơi này tới gần vết nước không gian, hắn cũng có cố ý đem các thôn dân thực lực tăng lên một chút, thuận tiện ngày sau vòng kế hoạch. Được Tô Hàng cho phép, Hứa Phi Hổ cao hứng muốn nhảy dựng lên. Không nói hai lời, lôi kéo Sở Hiên liền chạy trở về cầm khoáng thạch. Thừa dịp nhàn rỗi thời khắc, Tô Hàng hướng các thôn dân hỏi thăm liên quan tới pháp tu sự tình. Nhưng mà, không ai biết pháp tu là cái gì. Ngoại trừ linh khí, bọn hắn căn bản không biết được trên đời còn có loại thứ hai lực lượng. Kết hợp các thôn dân đáp án, Tô Hàng suy đoán. Pháp tu hẳn là còn không có phát triển nhiều lớn mạnh. Nếu không, các thôn dân coi như chưa thấy qua, cũng hẳn là nghe nói qua mới đối. Lúc này, một cái niên kỷ ước chừng 50 tuổi khoảng chừng thôn dân tới, hướng Tô Hàng hỏi thăm liên quan tới Tôn Vương Ấn sự tình. Tôn Vương Ấn là thiền tông pháp môn, mặc dù đơn giản. Nhưng đối với không có pháp thuật cơ sở người mà nói, nghĩ luyện tốt cũng không dễ dàng. Các thôn dân lần thứ nhất tiếp xúc dạng này pháp môn, cứ việc Tô Hàng trước đó dạy rất cẩn thận, cũng có rất nhiều người vô pháp lý giải. Tô Hàng lơ đễnh, hỏi gì đáp nấy. Thấy hắn như thế hiền hòa, các thôn dân cảm kích lại kích động chạy tới, đem trong lòng nghi hoặc đều ném ra ngoài. Từng cái nghi vấn giải đáp sau, Tô Hàng còn biểu diễn mấy lần Tôn Vương Ấn, để bọn hắn có thể lý giải càng thêm thấu triệt. Sau đó không lâu, Hứa Phi Hổ cùng Sở Hiên trở về, hai người đều ôm chừng to bằng cái thớt khoáng thạch. Rất phổ thông quan sát, đen xỉ. Giống hai khối than cốc. Tiền bối, cái này hai khối đủ sao? Hứa Phi Hổ hỏi. Đủ. Tô Hàng gật gật đầu, tiện tay cầm lấy một khối, đang định dùng chân hỏa đem dung luyện lúc, đông nhiên sửng sốt một chút. Hắn đem quặng sắt xoay chuyển, nhìn xem phía trên lưu lại một mảnh ngân sắc vết tích. Ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc. Dùng ngón tay sờ lên, nhỏ xíu đâm tê dại cảm giác, để hắn rất là kinh hỉ, không khỏi hỏi, cái này khoáng thạch ở đâu ra? Trên núi đảo A. Hứa Phi Hổ chỉ vào cách đó không xa đại sơn, nói, bên kia có rất nhiều, nếu như không đủ. Chúng ta bây giờ liền đi đảo. Ta nói là phía trên này ngân sắc vết tích, là cùng quặng sắt cùng nhau sao? Tô Hàng hỏi. Hứa Phi Hổ thăm dò nhìn một chút, bừng tỉnh đại ngộ, ngài là nói cái này à, chỗ kia quặng mỏ dưới đáy đều là cái này, bất quá không có tác dụng gì. Quá mềm, mà lại dùng lửa một nướng liền không có. Làm sao, cái này cũng hữu dụng sao? Hữu dụng? Nào chỉ là hữu dụng? Tô Hàng nỗi lòng có chút dập dờn, bị Hứa Phi Hổ kích thích đến. Tu chân thế giới bên trong cấp thấp vật liệu luyện khí, không có 1.000 loại cũng có 800 loại. Nhiều như vậy loại vật liệu bên trong, chân quý nhất có 2 loại. Một loại là xích huyết thạch, có thể vì pháp khí người nắm giữ tăng lên khí huyết cường độ, cũng có được ngăn cản khí huyết loại pháp thuật hiệu quả. Một loại khác, chính là nhuyễn ngân thạch, loại này tảng đá tên như ý nghĩa, chính là màu bạc mềm mại tảng đá. Như thế Phi Hổ nói tới, nhuyễn ngân thạch không thể tới gần hỏa nguyên, nếu không lập tức sẽ bị hóa khí. Nhưng nếu như dùng huyết tiên thảo tăng thêm đâm mục lá ngao thành thuốc thang, đem bỏ vào ngâm mấy phút, nhuyễn ngân thạch sẽ trở nên rất cứng, dù là tại trung đẳng trong nguyên liệu luyện khí cũng là số 1 số 2. Càng quan trọng hơn là, coi như lại cứng rắn, đều có thể dùng chân hỏa tùy ý dung luyện. Tu chân thế giới cấp thấp người tu hành, hy vọng nhất đạt được một khối nhuyễn ngân thạch. Đem dung nhập pháp khí ở trong. Chẳng những có thể lấy để cao độ cứng, còn có thể để linh khí chuyển vận trở nên càng thêm thông thuận. Vẹn vẹn như thế, Tô Hàng ngược lại sẽ không rất để ý thế nhưng là, nhuyễn ngân thạch phối hợp tinh băng sát, liền có thể luyện chế ra tốt nhất cơ sở tinh thiên pháp khí. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 451. Tinh thiên pháp khí, tinh thần chi lực, đến từ bầu trời, cùng trời vẫn có không lường được đặc tính. Căn cứ lôi kéo sao trời khác biệt, chỗ hiện ra lực lượng cũng sẽ có khác nhau rất lớn. Từ điểm đó tới nói, mỗi một kiện tinh thiên pháp khí, đều là độc nhất vô nhị. Bởi vậy, nhìn thấy nhuyễn ngân thạch dấu vết lưu lại, Tô Hàng làm sao có thể ổn định lại tâm thần. Vốn định lập tức đi quặng mỏ đào móc nhuyễn ngân thạch, ai ngờ Hứa Phi Hổ bọn người lại đem hắn đưa đến trong làng một cái chuyên môn thả khoáng thạch phòng rách nát bên trong. Mở cửa. Bên trong chất đống rất nhiều quặng sắt. Trừ cái đó ra, còn có hỏa diệu kim, ly hỏa thạch các loại quý hiếm bên trong cao đẳng vật liệu. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng đầy đủ luyện chế mấy món pháp khí. Phòng một góc, càng có đại lượng nhuyễn ngân thạch giống rác rưởi ném ở kia, phía trên có thật nhiều nhi đồng dấu chân. Sở Hiên giải thích nói, bởi vì tảng đá kia quá mềm, cho nên trong thôn bọn nhỏ rất ưa thích làm bùn dẫm lên chơi, nếu không phải Đoan Tiền Bối cảm thấy hữu dụng, khả năng qua một thời gian ngắn liền vứt. Ném lý do chỉ có một cái. Đó chính là quá. Nhiều như vậy dấu chân, lại không thể ăn lại không thể dùng, giữ lại làm gì. Tô Hàng khỏe mắt kéo ra, nhiều như vậy nhuyễn ngân thạch, đương bùn dẫm lên chơi. Nghĩ đến lúc trước nhìn thấy hải tử đem kỳ lân gan linh dược đương cây mía đồng dạng gặm, Tô Hàng đối các thôn dân xa xỉ. Có nhận thức sâu hơn. Tiện tay xuất ra một kiện cấp thấp pháp khí, tại thôn dân tiếng hoan hô bên trong, Tô Hàng yên lặng đem trong phòng tất cả khoáng thạch quét vào trong túi trữ vật. Hắn có loại cảm giác, mình tựa như là cái nhặt đồ bỏ đi. Nhưng nếu như khắp thế giới đều là loại rác rưởi này, kia Tô Hàng nguyện ý chuyên môn xử lý cái nghề nghiệp này. Cầm tới nhuyễn ngân thạch sau, Tô Hàng để các thôn dân đi nhổ huyết tiên thảo cùng đâm mục lá. Hai loại linh dược, đầy đất đều là, cùng ven đường cỏ dại không có gì khác biệt. Sau đó, Tô Hàng đem nấu một nồi lớn dược thủy, sau đó lấy ra to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nhuyễn ngân thạch để vào ngâm. Nếu như để tu chân thế giới những người tu hành kia nhìn thấy, nhất định sẽ mắng hắn bại gia tử. Nhiều như vậy nhuyễn ngân thạch gen đúc 7-8 kiện pháp khí cũng đủ. Nhưng Tô Hàng lại cảm thấy, dạng này đối thôn dân đã lương tâm bên trên rất mức không đi. Nhiều như vậy nhuyễn ngân thạch, hắn hiện tại dùng còn chưa đủ 1/10. Mà trong động mỏ, nghe nói còn có càng nhiều loại này khoáng thạch, coi như dùng nhiều gấp đôi đi nữa, cũng không đau lòng. Ngoại trừ Hứa Phi Hổ trường côn bên ngoài, Tô Hàng còn định cho Sở Hiên cũng rèn đúc một thanh trường kiếm. Sở Hiên bản thân đã trải qua nguyệt tinh triều tịch tẩy lễ, đối tinh thần chi lực cảm xúc càng sâu, chắc hẳn có thể tối đại hóa phát huy loại binh khí này tác dụng. Ngâm nhuyễn ngân thạch đồng thời, Tô Hàng trong lòng bàn tay dâng lên chân hỏa, đem quặng sắt không ngừng hòa tan. Đại lượng tạp chất bị khứ trừ, hai khối to bằng cái thớt quặng sắt, cuối cùng chỉ còn lại không đủ 1/3. Hứa Phi Hổ cùng Sở Hiên lại chuyển đến mấy khối, thẳng đến quặng sắt tinh hoa số lượng đạt tới Tô Hàng yêu cầu mới coi như thôi. Lúc này, nhuyễn ngân thạch đã ngâm hoàn tất. Tô Hàng một tay nâng kia hơn ngàn cân sắt dịch, tay kia từ trong túi trữ vật, đem lúc trước đạt được tinh thiết lấy ra. Thứ này cũng không hiếm thấy, quặng sắt đều có, nhưng xương bình thôn dân không hiểu được luyện khí. Bình thường cũng liền từ trong động mỏ tùy tiện móc điểm khoáng thạch dùng để chế tạo binh khí, đến bây giờ còn không có đào ra tinh thiết. Càng là phổ thông đồ vật, bọn hắn cái này càng là hiếm thấy, thực sự để Tô Hàng không biết nên nói cái gì cho phải. Đem khối kia tinh thiết, cũng cùng nhau dùng chân hỏa dung luyện sau. Tô Hàng đem nó hợp nhập sắt dịch bên trong. Sau đó, lại lấy linh khí dẫn dắt, lấy chân hỏa đem nhuyễn ngân thạch đồng dạng hòa tan. Ba hợp nhất, hắc, ngân, xám ba loại nhan sắc hỗn hợp. Tô Hàng bắt đầu không ngừng đánh vào linh quyết, lấy phương pháp luyện khí, đem mấy loại vật liệu tiến hành tầng sâu rèn đúc. Không biết mấy trăm đạo linh quyết đánh ra, những chất lỏng kia dần dần có dung hợp dấu hiệu, nhan sắc cũng từ ba loại biến thành một loại. Tô Hàng hơi dừng lại một chút, dựng thẳng lên bàn tay, cắt xuống 2/3. Từng đạo linh quyết tiếp tục đánh vào, không bao lâu, kia chất lỏng chậm rãi kéo duôi, tạo thành cây gậy bộ dáng. Trên đó có màu bạc nhạt khí vân vân quanh, nhìn thật là có chút hoa lệ. Một tia tinh thần chi lực từ trên bầu trời bị dẫn dắt xuống tới, rót vào trong đó. Qua hồi lâu, Tô Hàng đánh vào cuối cùng một đạo linh quyết, kia đen tuyển trưởng côn đột nhiên run lên, phát ra trận trận hải khiếu âm thanh. Tô Hàng con mắt hơi sáng, đem cầm ở trong tay, hơi độ nhập một điểm linh khí, hướng về phương xa đất trống vung đi. Chỉ gặp một đạo ngân sắc gợn sóng từ côn bên trong quét ra, ngay cả không gian đều bị đánh khẽ run lên. Đến tiếp sau càng có một đạo tiếp một đạo triều tịch chi lực theo sát, uy lực càng ngày càng mạnh. Triều tịch chi lực, tam trọng kích. Mặc dù cái này cây gậy là Tô Hàng rèn đúc, nhưng kết quả lại cùng trong tưởng tượng có rất lớn khác nhau. Kia ba đạo triều tịch công kích, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, một kích cuối cùng là kích thứ nhất gấp 3. Công kích cường hãn như vậy lực, cho dù là một cái thông mạch cảnh người tu hành, cũng có thể đánh ra có thể so với khai phủ cảnh uy lực. Ngược lại là tiện nghi tiểu tử ngươi, triều tịch chi lực cũng không phổ biến. Tô Hàng cười đem trường côn vứt cho Hứa Phi Hổ. Hứa Phi Hổ tiếp trong tay, lại suýt nữa té ngã trên đất. Tô Hàng có thể nhẹ nhõm huy động trường côn. Với hắn mà nói, vẫn còn có chút nặng nề. Nhìn xem cái kia màu đen côn sắt bên trên, như tơ mỏng ngân sắc hoa văn, Hứa Phi Hổ yêu thích không buông tay, mặt mũi tràn đầy vẻ yêu thích. So với lúc trước hắn dùng cây kia sắt dị côn, trước mắt căn này, tốt đầu chỉ gấp 10. Mặc dù không có khắc vào đặc thù khí văn, nhưng chỉ vẹn vẹn tam trọng triều tịch chi lực, đã so với bình thường cấp thấp pháp thuật còn mạnh hơn rất nhiều. Bảo bối như vậy, Đoan Tiền Bối lại không chút do dự tặng người. Thật là lòng dạ rộng lớn, làm cho người phục sát đất. Vậy xem đám người nghĩ đến. Trên thực tế, tam trọng triều tịch chi lực, cũng không tính cái gì. Tô Hàng gặp qua cường đại nhất tinh thiên pháp khí, có thể điệp ra gấp trăm lần lực lượng, một kích đánh ra, đủ để hủy đi hơn vạn cây số phạm vi bên trong tất cả mọi thứ. Giải quyết Hứa Phi Hổ trường côn, Tô Hàng lại đem Sở Hiên trường kiếm cũng luyện chế ra đến. So sánh dưới, thanh thứ hai tinh thiên pháp khí, hơi kém một chút. Thu hoạch đặc hiệu. Là có thể đem kiếm thể ẩn vào trong tinh thần, sau đó phát ra như thuấn di công kích. Mặc dù uy lực không như nước thủy triều tịch tam trọng kích, nhưng tại tính thực dụng bên trên, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Đối với thanh này màu bạc trắng trường kiếm, Sở Hiên cũng là yêu thích phi thường, cầm ở trong tay liền không bỏ được buông xuống. Tô Hàng tán đi chân hỏa, nói, cái này hai kiện pháp khí, còn có thể khắc sâu vào một đạo pháp thuật, ta muốn lưu cho các ngươi mình quyết định muốn gia nhập cái gì. Hứa Phi Hổ nghĩ nghĩ, nói, tiền bối. Không biết có hay không pháp thuật, có thể để triều tịch chi lực lại nhiều thêm nhất trọng. Ngươi nghĩ tam trọng biến tứ trọng. Nói như vậy, uy lực ngược lại là cùng phổ thông trung đẳng pháp khí đều chênh lệch không xa. Tô Hàng cười nói, ngươi nhìn xem lô mãng, trên thực tế cũng rất sẽ tìm tiện nghi. Dạng này pháp thuật xác thực có, bất quá ta sẽ chỉ dạy ngươi làm sao thi triển. Về phần khắc họa, muốn từ chính ngươi hoàn thành. Tốt. Ta nhất định chăm chú học. Hứa Phi Hổ cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Sau đó, Tô Hàng lại nhìn về phía một bên Sở Hiên, hỏi, ngươi đây? Sở Hiên đã cân nhắc nửa ngày, hắn do dự sẽ, nói, ta thanh kiếm này, có thể ẩn vào sao trời, ẩn mật tính đầy đủ, nhưng lực lượng tựa hồ có chút khiếm khuyết. Ta muốn cho kiếm càng nặng một chút, tốt nhất rơi xuống liền không ai có thể ngăn cản. Cái gọi là trọng kiếm không núi. Ngươi ý nghĩ là tốt, nhưng quá xa. Tô Hàng lắc đầu, nói, như vậy đi, ta có kiếm tông sắc bén pháp môn, chuyển cho ngươi khắc sâu tại trên thân kiếm. Kiếm tẩu thiên phong. Lúc nào ngươi một kiếm có thể bổ ra ngọn núi kia, ta liền cho ngươi luyện chế một thanh trọng kiếm. Sở Hiên thuận Tô Hàng ngón tay phương hướng nhìn lại, khi nhìn đến tòa kia cao tới 100 mét sơn phong lúc, hắn sửng sốt nửa ngày. Cao như vậy núi, là người có thể bổ ra sao? Tô Hàng cũng không có cùng hắn giải thích những này. Đem trùng điệp công kích cùng kiếm tông sắc bén pháp môn lưu lại sau, hắn dự định đi triển hoành thôn một chuyến. Có lẽ tại cái kia ngàn người đại thôn bên trong, có thể thu hoạch được một chút liên quan tới pháp tu tin tức. Sở Hiên nguyên bản định cho Tô Hàng dẫn đường, nhưng việc này lại bị Hứa Phi Hổ đoạt đi, lý do là Sở Hiên trọng thương mới khỏi. Không nên tàu xe mệt mỏi. Ai đến mang đường, Tô Hàng ngược lại là không quan trọng, dù là lẻ loi một mình, hắn cũng có thể bằng vào ký ức tìm tới triển hoành thôn. Đã Hứa Phi Hổ nghĩ cùng một chỗ, vậy liền mang lên tốt. Hai người một trước một sau, rời đi Sương Bình thôn. Xa xa nhìn qua Tô Hàng bóng lưng rời đi, Sở Hiên tay vỗ trường kiếm, túi đầu mắt nhìn ghi chép pháp môn linh mục, một mặt may mắn. Nếu không phải ban đầu ở trong rừng rậm ngẫu nhiên gặp, làm sao có thể đạt được chân quý như thế bảo vật? Có thể ẩn vào sao trời. Không bị phát giác binh khí, hắn nhưng là chưa từng nghe nói qua. Mà bây giờ, bảo bối như vậy, liền nắm giữ ở trong tay chính mình. Quay đầu mắt nhìn Tô Hàng trước đó nói ngọn núi kia, Sở Hiên ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Hắn nhất định phải hết sức tu hành. Sớm ngày bổ ra ngọn núi kia. Sau đó, Sở Hiên trở lại trụ sở, dự định tham tưởng pháp môn. Đến lúc này, hắn mới phát hiện, muội muội Sở Thiên song trốn ở phía sau cửa, hướng phía một phương hướng nào đó si ngốc nhìn chăm chú lên. Song Nhi, nhìn cái gì đấy? Sở Hiên cười hỏi. A, ca, không có, không thấy cái gì. Sở Thiên song lập tức đỏ mặt, có chút hốt hoảng bộ dáng. Sở Hiên chỗ nào không rõ tâm tư của nàng, nói, Đoan tiền bối đã đi rất xa, ngươi nếu thật muốn gặp hắn, vừa rồi vì sao không ra? Sở Thiên song một mặt nhăn nhó, đồng thời lại thần sắc phức tạp, thấp giọng nói, tiền bối chính là thế ngoại cao nhân, coi như gặp lại có thể thế nào. Ta nhìn tiền bối tới lui đều là một thân một mình, có lẽ. Ca. Sở Thiên song nghe được hắn ý tứ, đỏ mặt đánh gãy, sau đó còn nói, ta không có kia phần hy vọng xa vời, chỉ cảm thấy tiền bối có loại để cho người ta ủy lại cảm giác, cho nên, chỉ là nhìn xa xa hắn liền tốt. Nhìn xem muội muội kia ngượng ngùng lại chủ trừ tư thái, Sở Hiên trong lòng thầm than. Hắn rất lý giải chính mình cái này muội muội tâm tư, Đoan tiền bối là cao nhân, những ngày này tác phong làm việc, không một không khiến người ta vỗ tay tán thưởng. Đừng nói Sở Thiên song, toàn bộ Sương Bình thôn bất luận cái gì thôn dân, đều coi hắn là thành lao thần tiên đồng dạng cung cấp ở trong lòng. Mặc dù rất hy vọng muội muội của mình có thể cùng cao nhân như vậy cùng một chỗ, nhưng Sở Hiên cũng minh bạch, nếu là cao nhân, nào có dễ dàng như vậy ăn thịt người ở giữa khói lửa. Muội muội tâm tư, chỉ sợ thật chỉ có thể vĩnh viễn giấu ở trong lòng, yên lặng ở phía xa nhìn xem người kia. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 452. Người tính là cái gì? Lúc này, tiến đến triển hoành thôn trên đường, Hứa Phi Hổ chính hướng Tô Hàng lĩnh giáo liên quan tới pháp thuật khắc họa vấn đề. Kia điệp ra công kích pháp thuật rất đơn giản, hơi đối luyện khí có chút hiểu rõ, liền có thể nhẹ nhõm khắc họa. Bất quá Hứa Phi Hổ đối với luyện khí hoàn toàn không biết gì cả, Tô Hàng chỉ có thể từ đầu dạy lên. Cũng may đường xá xa xôi, hắn cũng không phải quá gấp, nhẫn mại tính tình, đem cơ sở tính đồ vật giảng giải một lần. Hứa Phi Hổ mặc dù tu hành thiên phú không tính quá tốt, nhưng nội tính cũng không tệ lắm, hơi nói một hai lượt, liền có thể nghe hiểu. Cầm cây kia trường côn, hắn mừng khấp khởi thử nghiệm khắc họa khí văn. Mặc dù lần lượt thất bại, nhưng thủy chung không có nhụt chí, hào hứng ngược lại càng thêm tăng vọt. Như thế tâm tính, để Tô Hàng âm thầm gật đầu. Người chậm cần bắt đầu sớm, tu hành sợ nhất không phải thiên phú chênh lệch, mà là không có kiên trì bền bỉ nghị lực. Chân thành chỗ đến, sắt đá không rời, chỉ cần nghị lực đầy đủ, một ngày nào đó sẽ thành công. Tại Hứa Phi Hổ không ngừng nếm thử bên trong, triển hoành thôn đến. Lại một lần nữa đi vào cái này ngàn người thôn xóm, cổng thủ vệ nhìn thấy Tô Hàng, nhãn tình sáng lên. Vội vàng treo lên chào hỏi. Lần trước Triển Vân Đường thân từ đem Tô Hàng đưa ra ngoài thôn, rất nhiều người đều thấy được. Dù là biết được Tô Hàng đến từ ngàn dặm bên ngoài cái nào đó thôn nhỏ, cũng không có người dám đối với hắn bất kính. Tô Hàng khẽ gật đầu, làm ra đáp lại. Mà Hứa Phi Hổ thì mắt nhìn thủ vệ binh khí, sau đó khoe khoang giống như cầm trong tay trường côn múa qua múa lại. Thủ vệ kia nhìn hắn trường côn. Nao nao, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường. Cái này cây gậy, không phải là pháp khí A. Nhìn xem trong con mắt của bọn họ cực kỳ hâm mộ cùng tò mò, Hứa Phi Hổ cười hắc hắc, ngẩng lên đầu đi theo Tô Hàng sau lưng rời đi. Một đường hướng phía trong thôn Lạc Ngân Hàng Trung ương đi, Tô Hàng đến tin tức, đã có người báo cho Triển Vân Đường. Triển Vân Đường không dám thất lễ, vội vàng đi ra ngoài nghênh đón, xa xa nhìn thấy Tô Hàng, liền cười ha ha lấy tiến lên chắp tay, đoan tiền bối. Triển Vân Đường là khai phủ cảnh người tu hành, mặc dù kinh mạch chưa mở, nhưng cũng tính chân chính người tu hành. Tô Hàng đưa cho đầy đủ tôn trọng, đồng dạng chắp tay đáp lễ, Triển đại nhân. Tiền bối lời này, Vân Đường thực sự không chịu được nổi. Nếu không hiềm nghi, gọi thẳng tính danh liền có thể. Triển Vân Đường nói. Tô Hàng cười cười, nói, ngươi lớn hơn ta chút, vậy liền tiếng kêu lão ca a. Tốt tốt tốt. Triển Vân Đường cười vô cùng vui vẻ, có thể được dạng này một vị tiền bối tôn trọng, thật là khiến người mừng rỡ. Tiến vào kia tầng 2 lầu nhỏ sau, chủ khách ngồi xuống. Tô Hàng rất là trực tiếp, hỏi liên quan tới pháp tu sự tình. Pháp tu? Cái này ngược lại chưa từng nghe nói qua. Triển Vân Đường không hiểu hỏi, cái gì là pháp tu? Ngay cả Triển Vân Đường cũng chưa nghe nói qua. Tô Hàng khẽ nhíu mày, Triển Vân Đường thường xuyên đi kia vạn người tụ tập khu vực, mà nơi đó, đã là phương viên trong vạn dặm lớn nhất nhân loại hoạt động địa điểm. Nếu như hắn chưa nghe nói qua, nói rõ trong vòng vạn dặm, đều không có pháp tu ra hiện. Tô Hàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thế giới mặc dù lớn, nhưng trong vòng vạn dặm đều không người biết được sự tình, đủ để chứng minh một ít sự tình. Đang lúc Tô Hàng chuẩn bị hỏi một chút kia vạn người khu vực tình huống lúc, bên ngoài bỗng nhiên có người chạy vào, nói, Triển đại nhân, Nguyên Minh trấn Hạ đại nhân tới. Hạ đại nhân. Triển Vân Đường liền vội vàng đứng lên vừa muốn đi ra, nhưng lại nhớ tới Tô Hàng, lại xoay người lại, ấy này nói, xin lỗi Tô Lao Đệ, ta muốn trước ra ngoài nên đón một vị quý khách. Không quan hệ, người trước bận điệu. Tô Hàng gật đầu nói. Triển Vân Đường lúc này mới vội vàng rời đi. Hứa Phi Hổ đứng tại Tô Hàng sau lưng, lại gần nói, Nguyên Minh trấn ta nghe nói qua, chính là cách Triển Hoành thôn gần nhất vạn người căn cứ. Bất quá cái kia Hạ đại nhân là cái gì, vậy mà đáng giá Triển Vân Đường như thế thận trọng. Có muốn hay không ta ra ngoài hỏi một chút? Cùng chúng ta không quan hệ, không cần nhiều nghe ngóng. Tô Hàng sắc mặt lạnh nhạt nói. Hứa Phi Hổ ừ một tiếng, thành thành thật thật đứng tại phía sau hắn không lên tiếng. Tầng 2 lầu nhỏ bên ngoài. Triển Vân Đường đã gặp được chính chủ, nhìn xem vị kia không khác mình là mấy lớn, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ ngạo nhiên trung nhân nhân. Hắn vội vàng đi tới chắp tay, Hạ đại nhân, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Trung nhân nhân kia liếc hắn một cái. Sau đó trên mặt vẻ ngạo nhiên càng đậm, nói, Triển Vân Đường, từ biệt mấy năm, ngươi làm sao vẫn không có gì tiến bộ. Ta đều nhanh tu ra kim đan, ngươi còn tại khai phủ cảnh lắc lư. Xem ra, nơi này thời gian quá tốt. Để ngươi đều chẳng muốn tu hành a. Hết chuyện để nói, Triển Vân Đường mấy năm trước cùng một con hung thú đối kháng, bị trọng thương. Năm nay vừa mới khôi phục lại, nơi nào đến được đến tiến quân cảnh giới cao hơn. Nhưng trước mắt này người, tên là Hạ Ngọc Thành, là tại Nguyên Minh trấn cũng tiếng tăm lừng lây luyện khí đại sư, bây giờ lại đem tu thành kim đan. Nếu như thật tiến vào kim đan kỳ, như vậy địa vị của hắn, chỉ sợ chỉ ở Nguyên Minh trấn vị kia người cầm quyền phía dưới. Mặc kệ thân phận địa vị, vẫn là tu vi, đều so Triển Vân Đường cao hơn một cái cấp bậc. Bởi vậy, Triển Vân Đường trên mặt không dám lộ ra bất luận cái gì bất mãn, chỉ cười khan một tiếng, nói, gần nhất bị việc vặt cuốn thân, xác thực chậm trễ, trước chúc mừng Hạ đại nhân, cầu chúc xung kích kim đan kỳ thuận lợi. Đi, như vậy đã sớm chán nghe rồi. Hạ Ngọc được không kiên nhẫn nói, ta lần này đến, là vì tìm một loại vật liệu luyện khí, nghe nói tại ngươi bên trong phạm vi quản hạt Tân Trạch thôn xóm, mang ta đi một chuyến, trở về không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Cái này Triển Vân Đường do dự một chút, sau đó nói, thực sự không có ý tứ, hôm nay tới quý khách, có thể hay không trễ một ngày lại đi. Liên ngươi cái chỗ chết tiệt này, có cái gì quý khách? Ở đâu ra? Tu vi bực nào? Hạ Ngọc Thành nhíu mày. Ta cũng không rõ ràng vị tiền bối kia từ đâu mà đến, về phần tu vi Triển Vân Đường có chút chần chờ, Tô Hàng không tu kim đan, mà là tu nguyên thần. Cho nên hắn thấy, cùng khai phủ cảnh không có gì khác biệt. Nhưng là, lần trước tận mắt thấy Tô Hàng một côn đem mười mấy cái thông mạch cảnh người tu hành đánh bay ra ngoài, sức chiến đấu cỡ này, cũng không phải khai phủ cảnh có khả năng có. Cho nên, Triển Vân Đường thực sự không mò ra Tô Hàng đến tột cùng là tu vi gì. Gặp hắn nửa ngày không nói lời nào, Hạ Ngọc Thành lười nhác hỏi nhiều, trực tiếp hướng tầng 2 trong tiểu lâu đi đến, nói, ta ngược lại muốn xem để ngươi tiểu tử cố kỵ như vậy người, là lai lịch thế nào? Tiến vào nhà lầu, Hạ Ngọc Thành liếc mắt liền thấy ngồi trên ghế, cùng Hứa Phi Hổ nhẹ giọng trò chuyện Tô Hàng. Hắn ánh mắt sắc bén, không chút khách khí tại Tô Hàng trên thân liếc nhìn một phen, sau đó bĩu môi. Tử khí không ra, hồn phách không động, căn bản là không có tiến kim đăng kỳ, cho ăn bể bụng cũng chính là cái khai phủ cảnh người tu hành, vậy cũng là quý khách. Triển Vân Đường, lúc nào ngay cả khai phủ cảnh đều thành người? Hạ Ngọc Thành nói được nửa câu, chợt thấy Hứa Phi Hổ cây gậy trong tay. Kia hơi có vẻ hoa lệ tạo hình, cùng ẩn chứa trong đó từng tia từng sợi sao trời khí tức, để ánh mắt hắn có chút sáng lên, không khỏi đi qua. Triển Vân Đường bận bịu theo ở phía sau, giới thiệu nói, Tô Lao Đệ, vị này là Nguyên Minh Trấn Hạ Đại Nhân. Chẳng những hiểu được luyện khí, còn sắp bước vào kim đăng kỳ. Hắn giới thiệu cặn kẽ như vậy, nhất là cường điệu giảng nửa đoạn sau, chính là vì nhắc nhở Tô Hàng, người trước mắt này địa vị rất cao, cần cho nhất định tôn trọng. Nhưng mà, Tô Hàng lại chỉ là nhấc trận mắt liếc nhìn hắn một cái, ồ một tiếng, không có bất kỳ cái gì muốn đứng lên thi lễ ý tứ. Hạ Ngọc Thành vừa vào cửa, liền hướng trên người hắn quét, bản thân liền rất không tôn trọng. Nếu không phải nhìn xem Triển Vân Đường bồi tiếp tiến đến, Tô Hàng đã sớm một bàn tay quất tới. Ngươi nhìn cái gì? Lại nhìn vào ngươi. Gặp Tô Hàng lần này thái độ, Triển Vân Đường hơi sững sờ, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Cũng không chờ hắn nghĩ rõ ràng, chỉ thấy Hạ Ngọc Thành hướng Hứa Phi Hổ đưa tay, nói, cây gậy lấy ra ta xem một chút. Hứa Phi Hổ xem hắn, lại nhìn xem Triển Vân Đường. Nếu là lúc trước, gặp được nhân vật như vậy, hắn khẳng định cũng không kịp đem binh khí giao ra. Nhưng là hiện tại, hắn đứng tại Tô Hàng sau lưng. Tô Hàng bất động, hắn cũng sẽ không động. Gặp Hứa Phi Hổ không lên tiếng, cũng không có đem cây gậy lấy ra ý tứ, Hạ Ngọc được không từ hừ một tiếng, nói, kẻ đứa sao. Hứa Phi Hổ vốn là cái tính khí nóng nảy người, có Tô Hàng áp trận, căn bản không sợ hãi, lúc này nói, ta không có điếc, nhưng vốn không quen biết, dựa vào cái gì đem cây gậy cho người xem. Trường Côn là Tô Hàng giúp hắn luyện chế kiện thứ nhất pháp khí. Cũng là Hứa Phi Hổ cuộc đời đạt được kiện thứ nhất chân bảo, chính mình cũng không có sở đủ đâu, cái nào bỏ được cho người xa lạ, vạn nhất làm hư làm sao bây giờ. Coi như không là hư, sở ô hế cũng không được. Dựa vào cái gì? Hạ Ngọc Thành cười lạnh một tiếng, nói, ta chính là Nguyên Minh Trấn thủ tịch luyện khí sư. Trong phương viên vạn dặm pháp khí, đều là từ ta luyện chế. Trong tay ngươi cây gậy, mặc dù tiếp cận pháp khí, lại chưa khắc họa khí văn. Chỉ là gặp kiểu dáng đẹp mắt, còn có chỗ thích hợp, cho nên muốn giúp ngươi một thanh thôi. Thật sự là vô tri. Ta không cần. Hứa Phi Hổ không cảm kích chút nào, Tô Hàng đã giao cho hắn trùng điệp công kích pháp môn, chỉ cần khắc lên đi, liền có thể hoàn thành một bước cuối cùng, cái nào cần người khác nhúng tay. Đồ hỗn trướng. Một cái thông mạch cảnh người tu hành mà thôi, khẩu khí to lớn như thế. Hạ Ngọc Thành sắc mặt trầm xuống. Mắt nhìn ổn thỏa điếu ngư đài Tô Hàng, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Tôi tớ như thế, xem ra chủ nhân cũng không có gì đặc biệt, nhìn thấy luyện khí sư, vì sao không hành lễ? Tại bây giờ thời đại này, pháp khí so người tu hành quan trọng hơn. Một kiện cấp thấp pháp khí, chỉ cần linh khí sung túc, liền có thể kích phát có thể so với mấy cái đồng cấp người tu hành lực công kích. Cho nên, luyện khí sư địa vị không hề tầm thường, so Tô Hàng niên đại đó cao hơn. Dù là kim đan kỳ người tu hành, gặp Hạ Ngọc Thành, cũng muốn khách khí đối đãi, thậm chí tốn hao to lớn đại giới đến mời chào. Phải biết, một con sống luyện khí sư, đại biểu cho vô số pháp khí. Chỉ cần có thể chiêu đến giới trướng, chỗ trả ra đại giới, một ngày nào đó sẽ kiếm về. Nhưng Tô Hàng mặc dù không phải kim đan kỳ, lại là không thể so với kim đan kỳ kém bao nhiêu đạo cơ kỳ người tu hành. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng hiểu được luyện khí. Cho dù chỉ có thể luyện chế trung đẳng pháp khí, nhưng cũng so Hạ Ngọc Thành mạnh lên một cái cấp bậc. Còn nữa nói, Tô Hàng chưa từng cho là người nào so với ai khác cao hơn một bậc. Dù là luyện khí sư, cũng bất quá đi một con đường khác mà thôi, chân chính người tu hành, coi như không dựa vào pháp khí, cũng có thể danh dương thiên hạ. Thời đại khác biệt, lý niệm cũng có chỗ khác biệt. Đối với luyện khí sư, Tô Hàng sẽ chỉ bình đẳng đối đãi. Hạ Ngọc Thành thái độ, để trong lòng của hắn không kiên nhẫn, nếu không phải Triển Vân Đường ở bên cạnh, căn bản không thèm để ý. Giờ phút này gặp Hạ Ngọc Thành đòi hỏi Trường Côn không thành, liền hướng mình nã pháo, Tô Hàng mở mắt ra nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi tính là cái gì? Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 453. Nhìn ngươi chết như thế nào? Hàng. Hạ Ngọc Thành cũng không thể lý giải cái từ này ý tứ, nhưng từ Tô Hàng biểu lộ cùng ngữ khí đến xem, hiển nhiên không phải cái gì tốt từ ngữ. Sắc mặt hắn phát chìm, ánh mắt rét run, nhìn rất là hung ác. Bên cạnh Triển Vân Đường âm thầm kêu khổ, hắn biết vị này Đoan lão đệ tính tình không tốt, thật không nghĩ đến, ngay cả đến từ Nguyên Minh Trấn Hạ Đại Nhân, đều không bị hắn để vào mắt. Có lẽ, hắn có mình lực lượng. Nhưng Triển Vân Đường không có A Tô Hàng có thể đi thẳng một mạch, hắn làm sao bây giờ? Nếu như Hạ Ngọc nghĩ đến tìm phiền toái, lại tìm không thấy Tô Hàng người, khẳng định phải bắt hắn Triển Vân Đường khai đao. Lấy Hạ Ngọc Thành bây giờ tại Nguyên Minh trấn địa vị, tuy tiện liền có thể kéo tới 10 cái không khác mình là mấy tu vi người. San bằng Triển Hoành Thôn, với hắn mà nói cũng không tính khó. Ta chính là Nguyên Minh trấn thủ tịch luyện khí sư Hạ Ngọc Thành, ngươi lại là người nào? Hạ Ngọc Thành chất vấn nói. Đoan lão đệ là ta mời tới khách nhân, tu vi cao thâm, mà lại trong tay pháp khí đông đảo, ngay cả ta đều từ cái kia đổi kiện. Hạ đại nhân, ngài không phải muốn đi tìm vật liệu luyện khí sao, không bằng chúng ta cái này lên đường đi. Triển Vân Đường ở bên cạnh tiếp lời. Lời này thuần túy là vì cho Hạ Ngọc Thành một cái hạ bậc thang, cũng chỉ ra Tô Hàng thân phận không tầm thường. Nghe nói có rất nhiều pháp khí, Hạ Ngọc Thành nao nao. Toàn bộ Nguyên Minh Trấn có thể luyện chế cấp thấp pháp khí. Chỉ có hắn một người. Những người khác tối đa cũng chính là hỗ trợ dung luyện vật liệu, đối với như Hà Minh khắc khí văn không biết chút nào. Nhưng mà mười mấy năm qua, có được Nguyên Minh Trấn trên phạm vi vạn cây số bên trong tất cả tài nguyên, Hạ Ngọc Thành cũng chỉ bất quá luyện chế ra 7-8 kiện pháp khí. Ngoại trừ vật liệu dung luyện tốc độ chậm nguyên nhân bên ngoài, bản thân hắn xác suất thành công cũng là một cái rất lớn yếu tố mấu chốt. Thời đại này luyện khí sư, dù là luyện chế cấp thấp pháp khí, cũng không phải 100% duy nhất một lần thành công. Bởi vì bọn hắn đối với tài liệu đặc tính, còn không tính hiểu rất rõ, nhiều khi, đều là một bên tìm tòi một bên luyện chế. Bởi vậy, quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến vật liệu tổn hại 10 phần bình thường. Nghe được Triển Vân Đường nói, người trẻ tuổi trước mắt này có không ít pháp khí, Hạ Ngọc cố tình đầu nhảy một cái, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ gặp được cái nào thị trấn đại nhân vật. Bất quá, bản thân hắn tu vi không thấp, lại là cao quý luyện khí sư, coi như Tô Hàng thật sự là cái nào thị trấn đại nhân vật, Hạ Ngọc Thành cũng chỉ là có chút cố kỵ mà thôi. Hơi suy nghĩ một chút, hắn không còn chất vấn Tô Hàng, mà là nhìn về phía Triển Vân Đường, hỏi, ngươi nói pháp khí ở đâu? Lấy ra ta xem một chút. Hứa Phi Hổ dám cự tuyệt Hạ Ngọc Thành, nhưng Triển Vân Đường không dám. Vì để cho chuyện này có thể giải quyết thích đáng, hắn đành phải cắn răng đem trước đó từ Tô Hàng kia đạt được trong đó một kiện pháp khí lấy ra. Trên một điểm này, hắn là nói hoang. Lần trước Tô Hàng lấy pháp khí cùng hắn trao đổi các loại vật liệu, tối thiểu lưu lại 2-3 kiện pháp khí, nhưng Triển Vân Đường chỉ xuất ra một kiện, rõ ràng là sợ Hạ Ngọc Thành lên lòng tham lam cướp đoạt. Từ Triển Vân Đường trong tay tiếp nhận món kia hình như cây sáo pháp khí, Hạ Ngọc Thành chỉ nhìn một chút. Trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiện pháp khí này đẳng cấp tuy thấp, lại dung nhập nhiều loại vật liệu. Hắn phân biệt không ra tất cả, lại có thể nhìn ra cây sáo bản thể, là một loại tên là Hải Nguyệt Linh Trúc. Loại trúc này toàn thân xanh thảm, tại trong đêm trăng, sẽ tự động vang lên như sóng biển thanh âm. Nghe rất êm tai, nhưng chặt đi xuống, lại âm thanh hoàn toàn không có. Trên cơ bản không ai sẽ nghĩ đến đem nó lấy ra luyện khí, bởi vì Hải Nguyệt Trúc phi thường yếu ớt, không cách nào dùng chân hỏa dung luyện. Cùng cái khác pháp khí phát sinh va chạm, rất dễ dàng liền sẽ bẻ gãy. Nhưng trước mắt thanh này cây sáo, lại hết sức cứng rắn. Cầm trên tay, càng ẩn ẩn có hải khiếu thanh âm. Dung nhập trong đó mấy loại vật liệu, kết hợp 10 phần hoàn mỹ. Tại giữ lại Hải Nguyệt Trúc đặc sắc đồng thời, lại để cho chất địa của nó nâng cao một bước. Mà trúc thể bên trên khắc họa khí văn, Hạ Ngọc Thành càng là chưa bao giờ thấy qua, thậm chí không nhận ra đến tột cùng có tác dụng gì. Do dự một chút, Hạ Ngọc Thành hỏi, cái này cây sáo uy lực như thế nào? Triển Vân Đường trả lời nói, có hai loại cách dùng, một loại là thổi lên, có thể phát ra không cách nào hình dung thanh âm, dù là khai phủ cảnh sơ kỳ người nghe được, cũng sẽ có một nháy mắt thần trí mơ hồ. Mà loại thứ hai thì là vùng đánh, nhưng đánh ra khí lãng, kèm thêm hải khiếu âm thanh, uy lực. Cùng ta một kích toàn lực không sai biệt lắm. Câu trả lời này, để Hạ Ngọc Thành giật nảy mình. Chẳng những có thể ảnh hưởng khai phủ cảnh người tu hành, uy lực còn có thể tới sánh vai. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra đây chỉ là một kiện cấp thấp pháp khí, nhưng uy lực cũng quá lớn điểm A. Rất là hoài nghi mắt nhìn Triển Vân Đường, Hạ Ngọc nghĩ đến lấy, hắn có phải hay không đang nói láo. Hắn luyện khí trình độ, đã nhanh có thể luyện chế trung đẳng pháp khí. Không nói Nguyên Minh Trấn, dù là tại mấy cái khác thị trấn, cũng chắc chắn khẽ đếm hai. Có thể coi là Hạ Ngọc Thành thân tay luyện chế cấp thấp pháp khí, cũng không có mạnh như vậy. Nếu như Triển Vân Đường nói tới làm thật, như vậy trước mắt cái này cấp thấp pháp khí, gần như sắp cùng hắn đã thấy mấy món trung đẳng pháp khí không sai biệt lắm. Từ Hạ Ngọc Thành biểu lộ, Tô Hàng đã đoán được ý nghĩ của hắn. Xem ra, người luyện khí sư này trình độ rất bình thường, chỉ là một kiện cấp thấp pháp khí, là có thể đem hắn hù đến. Tại Hạ Ngọc Thành hòa Triển Vân Đường xem ra, cái này cấp thấp pháp khí uy lực mạnh đến không hợp thói thường, nhưng tại Tô Hàng trong mắt, chỉ là bình thường trình độ. Triển Vân Đường tuy là khai phủ cảnh người tu hành, nhưng chưa từng khuyết trương qua kinh mạch, chỉ có thể coi là vừa mới bước vào ngưỡng cửa này. Một đòn toàn lực của hắn, cũng bất quá so thông mạch cảnh đỉnh phong mạnh lên một chút thôi. Mà Tô Hàng biết được khai phủ cảnh, lại là ít nhất cũng có thể khuyết trương gấp 2 kinh mạch. Riêng lấy linh khí chứa đựng lượng tới nói, hơi có chút thiên phú khai phủ cảnh người tu hành, liền có thể cùng nơi này kim đan kỳ đánh đồng. Cho nên, Triển Vân Đường một kích toàn lực, cũng không tính rất lợi hại. Trên lý luận tới nói, Hứa Phi Hổ cầm cây kia trường côn, chỉ cần bình thường phát huy thực lực, đều có thể đem Triển Vân Đường đánh ngã. Đệ tam trọng triều tịch chi lực, đã có thể coi như kinh mạch khuyết trương gấp 3 đến đối đãi, loại này nhìn như chuyện nghịch thiên, cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Hạ đại nhân, kiện pháp khí này rất lợi hại. Triển Vân Đường trước đó cũng chỉ cầm tới qua 2 kiện pháp khí, đối với cái này cũng không tính hiểu rất rõ. Tại trong sự nhận thức của hắn, pháp khí cường đại hay không, phải cùng tu vi trực tiếp móc nối. Hạ Ngọc Thành liếc nhìn hắn một cái, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cũng khó mà nói láo, liền trả lời nói, lợi hại cũng không tính là quá lợi hại, chỉ là trong đó dung luyện thủ đoạn coi như không tệ. Giống như vậy pháp khí, cho ta 3 tháng thời gian, cũng có thể luyện chế ra đến. 3 tháng. Hạ đại nhân luyện khí trình độ. Xem ra lại có chỗ tiến bộ. Triển Vân Đường lấy lòng nói. Hứa Phi Hổ cúi đầu mắt nhìn trong tay trường côn, một kiện bảo bối như vậy, đoan tiền bối một bữa cơm công phu liền luyện chế ra tới. Coi như khắc họa khí văn, cũng không hao phí một ngày thời gian. Mà vị này hạ đại nhân, lại muốn 3 tháng thời gian. Liền cái này còn không biết xấu hổ một mặt kiêu ngạo dáng vẻ. Tây sáo pháp khí cũng không phải là Tô Hàng luyện chế, nhưng thấy tận mắt tinh thiên pháp khí từng sinh ra quá trình, Hứa Phi Hổ tự nhiên mà vậy cho rằng, Tô Hàng lấy ra tất cả pháp khí, đều là tự tay luyện chế. Tuy nói đó là cái hiểu lầm, nhưng tình huống thực tế, cũng cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Cấp thấp pháp khí luyện chế cũng không phức tạp, lấy Tô Hàng bản sự, xác thực có thể trong vòng một ngày luyện chế ra bất luận một cái nào cấp thấp pháp khí. Kiện pháp khí này, là ai luyện chế? Hạ Ngọc Thành cầm tay sáo nhìn về phía Tô Hàng. Thái độ hơi khách khí như vậy một chút. Chỉ là, hắn cũng không cho rằng cái này cây sáo cùng Tô Hàng có quan hệ. Hoàn mỹ như vậy pháp khí, làm sao có thể là người trẻ tuổi trước mắt này luyện chế ra tới? Không biết. Tô Hàng trả lời nói. Đây không phải qua loa, mà là thật không biết. Cây sáo pháp khí, là tìm vật công ty mua về. Phía trên không có đặc thù tiêu ký, có trời mới biết là nhà nào luyện khí sư luyện chế. Nhưng Hạ Ngọc Thành cũng không rõ ràng điểm này, hắn chỉ cho là... Tô Hàng là lấy một loại phương thức khác, biểu đạt đối với mình bất mãn. Thái độ như thế, khiến Hạ Ngọc Thành 10 phần phẫn nộ. Một cái đồng cấp người tu hành, dám đối một vị cao quý luyện khí sư nói chuyện như vậy. Nhưng là, nghĩ đến Triển Vân Đường nói, Tô Hàng trên thân còn có không ít pháp khí, hắn rất lý trí đè xuống lửa giận trong lòng. Không có lập tức động thủ. Đề giai người tu hành chiến đấu, pháp khí chất lượng và số lượng, đại biểu thắng lợi thiên bình sẽ hướng bên nào nghiêng. Hạ Ngọc Thành lần này tới. Trên thân chỉ dẫn theo 2 kiện cấp thấp pháp khí, tại không có vạn toàn nắm chắc trước, hắn không muốn tùy tiện mạo hiểm. Mặt lạnh lấy, Hạ Ngọc Thành đem cây sáo ném về Triển Vân Đường trong tay, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Triển Vân Đường cười khổ một tiếng, nhìn xem Tô Hàng, lão đệ. Người cái này, ai? Hắn lời nói một nửa, liền đuổi theo ra đi. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được Triển Vân Đường thấp kém xin lỗi âm thanh. Hạ Ngọc Thành tựa hồ đã đem chuyện này quên. Trực tiếp lôi kéo Triển Vân Đường muốn đi tìm món kia vật liệu luyện khí. Nhà lầu bên trong, Hứa Phi Hổ quật miệng. Nói, không phải liền là cái thị trấn bên trên sao, có gì đặc biệt hơn người. Người không biết không sợ, không cần để ở trong lòng. Triển Vân Đường đều đi, Tô Hàng cũng lười tiếp tục ở lại, liền chào hỏi Hứa Phi Hổ ra ngoài, dự định bốn phía đi dạo, nhìn xem có thể hay không lại mua đến cái gì tài liệu chân quý. Nếu như không có thu hoạch lời nói, hắn dự định đi Nguyên Minh trấn như thế đại địa phương. Nếu như ngay cả Nguyên Minh Trấn cũng không biết được pháp tu sự tình, liền thật có thể tạm thời yên tâm. Ngoài thôn, Hạ Ngọc Thành hỏi rõ ràng Ân Trạch thôn vị trí sau, liền đem Triển Vân Đường đuổi trở về. Gặp vị này Hạ đại nhân sắc mặt tâm trầm, Triển Vân Đường cũng không muốn ở trước mặt hắn nhiều lắc lư, để tránh thành môn thất hỏa, hai bay vạ gió. Cho nên, Hạ Ngọc cách nói sẵn có muốn mình đi tìm vật liệu, hắn liền thuận nước đẩy thuyền trở về. Thật tình không biết, rời đi Triển Hoành thôn Hạ Ngọc Thành, cũng không có hướng Ân Trạch thôn đi. Hắn từ trong túi xuất ra một khối ngọc bội, kề sát tại cái chán, sau đó phát ra thấp nỉ non âm thanh. Tại kiến thức cây sáo pháp khí sau, Hạ Ngọc Thành đôi Tô Hàng lên hứng thú rất lớn. Đương nhiên, hắn không phải thưởng thức người trẻ tuổi này, mà là muốn lấy được những cái kia pháp khí chân quý. Vô luận uy lực vẫn là pháp khí chỗ hiện ra cao siêu dung luyện kỹ xảo, đều để Hạ Ngọc Thành 10 phần tâm động. Nếu không phải có chỗ cố kỵ, hắn vừa rồi đều nghĩ trực tiếp đem Triển Vân Đường giết, đem cây sáo pháp khí đoạt tới. Sau một lát, Hạ Ngọc Thành đem ngọc bội từ cái trán lấy xuống. Hắn quay đầu nhìn Triển Hoành thôn phương hướng, cười lạnh một tiếng, tự nhủ, không đến kim đăng kỳ, chính là sâu kiến, nhiều như vậy bảo bối, cho ngươi cũng là lãng phí. Dám đắc tội ta Hạ Ngọc Thành, nhìn ngươi chết như thế nào. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 454. Tinh đấu côn. Trong Triển Hoành thôn, Tô Hàng đã dạo qua một vòng, cho dù lần trước đã mua đi cơ hồ tất cả tài liệu chân quý, nhưng lần này tới, y nguyên có thể thỉnh thoảng thấy mấy loại. Cảm khái nơi này tài nguyên phong phú sau khi, Tô Hàng cũng tại sầu lấy nên dùng cái gì đi mua sắm vật liệu. Những cái kia chủ quán có thể cung cấp số lượng đã không nhiều, nếu là dùng cấp thấp pháp khí đi đổi, tựa hồ có chút quá lãng phí. Cũng may Triển Vân Đường kịp thời đi vào, một câu liền đem tất cả vật liệu đưa cho Tô Hàng. Đương nhiên, để báo đáp lại, Tô Hàng cũng xuất ra một kiện cấp thấp pháp khí đưa tặng. Vui mừng Triển Vân Đường, một chút do dự. Nhắc nhở nói, Đoan lão đệ, Hạ đại nhân là nguyên minh trấn đại nhân vật, có thể nói dưới một người trên vạn người. Người đắc tội hắn, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tô Hàng một mặt không thèm để ý giống Hạ Ngọc Thành người như vậy, hắn một bàn tay liền có thể trục chết, làm sao lại để ở trong lòng. Gặp Tô Hàng như thế, Triển Vân Đường đối với hắn lai lịch càng thêm hiếu kỳ. Tô lão đệ, ngươi đến cùng từ đâu mà đến? Sương Bình thôn ta mặc dù không có đi qua, nhưng cũng biết loại kia trăm người thôn nhỏ, không có khả năng ra nhân vật như ngươi. Còn có ngươi xuất ra pháp khí, nhiều như rừng cộng lại, cơ hồ so ra mà vượt nửa cái nguyên minh trấn. Có quan hệ với địa cầu hết thảy, Tô Hàng cũng sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết, nhất là giống Triển Vân Đường loại địa vị này không cao không thấp. Mặt ngoài hiền lành, cũng không thể đại biểu cái gì, nếu có đủ nhiều lợi ích. Triển Vân Đường rất có thể chuyển tay đem hắn bán. Nếm qua không ít lần loại này thua thiệt Tô Hàng, cười cười, nói, chỗ thật rất xa, nói chỉ sợ lão ca cũng không biết, vẫn là không để cập nữa. Triển Vân Đường có thể trưởng quản hơn nghìn người đại thôn tử, tự nhiên không phải đồ đần, lập tức nghe ra Tô Hàng không muốn đối với việc này nhiều lời. Hắn ư một tiếng, ngược lại nói, lão đệ tới hai lần, làm ca ca đều không thể hảo hảo chiêu đãi. Lần này nếu không có việc gấp, ta để cho người ta làm chỉ hung thú để nướng lấy ăn, đã có thể chắc bụng, lại có thể tăng cao tu vi. Không biết ý như thế nào. Tô Hàng cười ha ha, nói, cũng tốt, thật lâu chưa ăn qua hung thú, xác thực thèm hoảng. Sau đó, Triển Vân Đường đem trước đó đánh giết một đầu đâm ngạc kéo đến, đẩy ra kia vững như sắt thép vỏ ngoài, lại cắt lấy mấy khối nhất màu mỡ thịt heo, lấy linh mục dựng lên đống lửa hun sấy. Đâm ngạc chỉ là cấp thấp hung thú, nhưng vỏ ngoài mười phần cứng rắn, lại sinh sống ở đầm lầy bên cạnh. Đánh không lại, trực tiếp liền có thể chui vào đầm lầy chạy trốn. Khai phủ cảnh người tu hành muốn giết nó cũng không dễ dàng. Triển Vân Đường cũng là nhặt được cái tiện nghi, vừa vặn gặp phải đâm ngạc bị một con lôi minh chim đánh thoi thoát, lúc này mới kéo trở về. Hung thú huyết nhục bên trong ẩn chứa cường đại khí huyết cùng không ít linh khí, mà lại chất thịt kinh đạo, nuốt xuống bụng bên trong càng có loại hơn tại uống liệt tiểu thoải mái cảm giác. Nơi này không có địa cầu bên trên kia phức tạp đồ gia vị, Tô Hàng nhưng cũng ăn say sưa ngon lành, ngay tiếp theo Hứa Phi Hổ đều ăn một khối. Cái này đến từ thôn nhỏ người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy tự hào, thử hỏi trong thôn nhiều người như vậy, có ai nếm qua hung thú thịt? Trăm người thôn, đại bộ phận đều dựa vào các loại linh dược cùng linh mễ, hoa quả làm thức ăn. Thông mạch cảnh người tu hành, đối phó cấp thấp hung thú, vẫn là quá miễn cưỡng. Tại Triển Hoành thôn ngây người thời gian không ngắn, Tô Hàng đã đem Triển Vân Đường biết được sự tình toàn bộ hỏi lên. Tiếp tục ở lại, cũng không có cái gì thu hoạch. Đang hỏi Thanh Nguyên Minh trấn vị trí sau, Tô Hàng liền biểu thị muốn cáo tử. Triển Vân Đường mặc dù muốn cùng hắn nhiều tâm sự, tăng tiến tình cảm, nhưng cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể trên mặt không bỏ, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Ra Triển Hoành thôn, Hứa Phi Hổ ý nguyên tự mình nếm thử khắc họa khí văn. Hiện tại hắn đã minh ngộ hơn phân nửa, không bao lâu, liền có thể thành công. Hắn thậm chí nghĩ kỹ, đem căn này trường côn mệnh danh là tinh đấu côn. Nguyên minh trấn khoảng cách Triển Hoành thôn, ước chừng 8.000 cây số. Xa xôi như thế khoảng cách, dù là Tô Hàng toàn lực ứng phó, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đến. Dứt khoát mang theo Hứa Phi Hổ, một đường điều tra địa hình, ngẫu nhiên gặp phải mấy cái cấp thấp hung thú, liền giết lưu nấu cơm ăn. Mà kia mấy cái vô cùng quen thuộc cấp thấp hung thú, cũng làm cho Tô Hàng càng thêm xác định, nơi này hẳn là thật sự là thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới. Trong truyền thuyết pháp tu, đã xuất hiện, như vậy cổ đầu. Tại xác nhận thế giới này lai lịch sau, Tô Hàng nghĩ đến nhất biết hai chuyện. Thứ nhất, xưa nay từ phương nào, cường đại như thế tồn tại, vì sao muốn từ đầu đến cuối giấu ở hư không bên trong, không bị người phát hiện. Thứ hai, nếu như nơi này là thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới, như vậy mình chỉ cần sống đầy đủ lâu, có hay không còn có thể nhìn thấy cái kia chết đi nữ tử. Nghĩ đến dấu ở sâu trong nội tâm bóng hình xinh đẹp, Tô Hàng thở dài một hơi, có lẽ là có hy vọng. Lúc này, chợt có bốn người từ trên trời giáng xuống, đem Tô Hàng cùng Hứa Phi Hổ bao bọc vây quanh. Một người trong đó, chính là trước đó không lâu thấy qua Hạ Ngọc Thành. Hắn một mặt cười lạnh, nói, tiểu huynh đệ, nửa ngày không thấy, vi huynh đối ngươi nhưng rất là tưởng niệm a. Tô Hàng khẽ nhíu mày, vừa mới dâng lên một tia hảo tâm tình, lập tức không còn sót lại chút gì. Hạ Ngọc Thành bốn người mục đích, chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể tùy tiện đánh giá ra. Ngay cả Hứa Phi Hổ đều phát giác được không thích hợp, lúc này giơ lên trường côn hoành thả ngực, xông mấy người nghiêm nghị quát lên, các ngươi cũng nghĩ làm bất nghĩa sự tình sao? Một cùng Hạ Ngọc Thành không sai biệt lắm tuổi trẻ nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn xem Hứa Phi Hổ trường côn, quả nhiên là cái bảo bối, hơn nữa còn không có khắc họa khí văn, đặt ở trong tay ngươi thực sự đáng tiếc. Vẫn là giao cho ta a. Nói, người kia trực tiếp lấn người mà lên, không có nửa điểm kéo dài ý tứ. Tô Hàng con mắt thoáng nhìn, gặp ba người khác không động, mà người trước mắt bất quá là khai phủ cảnh. Hắn hưu tâm rèn luyện Hứa Phi Hổ, liền không có nên tiếp, mà là nói, Phi Hổ, xuất ra một kích toàn lực, chớ có mất uy phong. Tiền bối yên tâm, cái này hạng giá áo túi cơm, Phi Hổ tuyệt không nương tay. Hứa Phi Hổ ứng tiếng nói. Đối diện người kia cười ha ha, chỉ là thông mạch cảnh tu vi, cũng dám dõng dạc, ngược lại muốn xem, đem ngươi cả người xương cốt đánh nát, sẽ hay không nương tay. Nói, người kia rút ra một cây tinh thiết trường côn, đối diện đập tới. Cái này trường côn mặc dù không phải pháp khí, lại xen lẫn không ít tinh thiết, đồng thời dung luyện tỷ lệ cùng thủ pháp thỏa đáng, so với triển hoành thôn thủ vệ cầm những binh khí kia, cao hơn một cái cấp bậc. Dựa vào căn này tinh thiết trường côn, người kia từng đánh giết chí ít 5 con cấp thấp hung thú, cùng một đồng cấp người tu hành, chiến tích hiển hách. Đối phương khí tức, phô thiên cái địa, như sóng biển ngập trời áp xuống tới. Nếu như là phổ thông thông mạch cảnh, bị này khí tức áp chế, 10 phần công lực, nhiều nhất có thể phát huy 3-5 phân. Nhưng Hứa Phi Hổ khác biệt, hắn tính cách táo bạo, gặp mạnh thì mạnh. Đối phương khí thế càng mạnh, hắn lòng phản kháng liền càng dày đặc. Phát ra rống to một tiếng, Hứa Phi Hổ hai mắt đỏ lên, vung lên cây gậy trong tay, dùng hết toàn lực đánh tới hướng đối phương. Đối phương khinh thị tu vi của hắn, không tránh không né. Đồng dạng vung lên cây gậy rót vào linh khí, dự định đối kháng chính diện. Tu vi chênh lệch quá lớn, trừ phi pháp khí cũng có rất lớn chênh lệch, nếu không cấp thấp cùng bất nhập lưu khác nhau cũng không lớn. Hai cây gậy va chạm, người kia lập tức nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, hắn theo bản năng nghĩ đến, một kiện không có khắc họa khí văn cấp thấp pháp khí. Làm sao dễ dàng như vậy đoạn? Nhưng mà bên tai lại truyền đến một tiếng lo lắng tiếng hét lớn, cẩn thận. Người kia tập trung nhìn vào, lúc này mới hai nhiên phát hiện, đứt gãy cũng không phải là đối phương pháp khí, mà là cây gậy trong tay của mình. Trộn lẫn vào không ít tinh thiết trường côn, tại lần đầu trong đụng chạm, liền giống bùn làm đồng dạng bị tùy tiện đánh gãy. Mà Hứa Phi Hổ trong tay tinh đấu côn, linh khí trong nháy mắt bắn ra, tia từng sợi ngân tuyến không ngừng sáng lên, côn thế không suy, y nguyên hướng phía địch nhân đầu đập tới. Người kia trong lòng kinh hãi, không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng từ trong túi móc ra một kiện hình như cây giống pháp khí. Rót vào linh khí sau. Khẽ quát một tiếng, giải. Trong tay cây giống, lập tức ứng thanh mà giải, rất nhanh tựa như chân chính cổ thụ chọc trời đồng dạng nằm ngang ở trước mặt. Tinh đấu côn trực tiếp nện ở thân cây phía trên, cả cây đại thụ đều bị đánh lay động không thôi. Chưa khắc họa khí văn, liền có như thế uy lực, quả thật là kiện bảo bối. Chặn tinh đấu côn công kích. Người kia trong lòng an tâm một chút, đồng thời lòng tham lam càng hơn. Trong tay hắn cầm bước lên một cái pháp quyết, đang muốn dẫn động cổ một pháp khí cảnh lá mở rộng, đi cuốn lấy cây gậy kia lúc, lại cảm nhận được một cỗ càng thêm đáng sợ lực đạo truyền đến. Có thể dẫn phát tam trọng điệp ra công kích tinh đấu côn, kích thứ hai đã đến. So kích thứ nhất mạnh gấp đôi lực đạo. Trực tiếp đánh cổ một vỡ vụn, kém chút chặn ngang bẻ gãy. Kia sắt thép cứng rắn thân cây, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, trốn ở người phía sau cây, càng là có chút ngu ngơ. Không phải chặn sao? Làm sao còn có? Không đợi hắn kịp phản ứng, kích thứ ba đến. Trung trung điệp điệp cự lực. Như thủy triều vọt tới, cổ mục pháp khí không chút huyền niệm bị đánh nát. Đằng sau người kia hãi nhiên thất sắc, vội vàng hai tay thôi động, đem tất cả linh khí đánh ra, ý đồ ngăn cản đạo này công kích. Nhưng mà kích thứ ba, là kích thứ nhất nhiều gấp ba, lực lượng đã 10 phần tiếp cận trung đẳng pháp khí. Hắn bất quá là một khai phủ cảnh người tu hành, ngay cả kinh mạch cũng không từng khuyết trương qua, làm sao có thể chống đỡ được. Kích thứ ba lực lượng, thế như trẻ che công phá tất cả linh khí trở ngại, người kia mặt không còn chút máu, nhịn không được kêu to, cứu ta. Tại kích thứ hai phát động thời điểm, bên cạnh hắn Hạ Ngọc Thành tiểu đã phát giác được không thích hợp. Cây gậy kia lực lượng, có chút ra ngoài ý định, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một kiện không có khắc họa khí văn, thậm chí còn không thể xưng là cấp thấp pháp khí cây gậy, sao có thể đánh ra đáng sợ như vậy lực đạo. Ở bên người người kia hô to cứu mạng thời điểm, Hạ Ngọc Thành đã trải qua từ trong túi móc ra một kiện truy hình pháp khí ném ra ngoài. Kia truy đón gió gặp trướng, rất nhanh tựa như phòng nhỏ lớn nhỏ, tinh đấu côn thẳng tắp nện ở phía trên, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Hứa Phi Hổ toàn thân run lên, hai tay hổ khẩu đều bị phản chấn lực lượng xé rách. Nhưng kia cự truy cũng không có gì tốt hạ tràng, mặc dù chặn một côn này, lại bị đánh ra mấy đạo vết rách, kém chút tại chỗ vỡ nát. Hạ Ngọc Thành khỏe mắt rút rút, một mặt thì đau. Cái này truy pháp khí là hắn trước đó không lâu vừa dung luyện ra, so với bình thường cấp thấp pháp khí còn kiên cố hơn rất nhiều. Không nghĩ tới, lại bị một cây phá cây gậy đánh thành bộ dáng này. Mắt thấy Hứa Phi Hổ thu hồi tinh đấu côn, đứng tại kia thở hổn hển, hai tay máu tươi chảy ngang, Hạ Ngọc Thành cắn răng, đống nhiên kêu to, giết bọn hắn. Không muốn cho hai người bọn hắn cái dùng pháp khí cơ hội. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 455. Đời sau làm người thành thật. Ba người nhao nhao từ trong túi móc ra pháp khí, trong đó có một người lấy ra hai kiện, Hạ Ngọc Thành nhiều nhất, dòng dã ba kiện cấp thấp pháp khí nơi tay. Tăng thêm mới vừa rồi bị đánh nứt cự truy, một mình hắn, liền theo thân mang theo bốn kiện cấp thấp pháp khí. Tại toàn bộ Nguyên Minh Trấn, như thế số lượng đã phi thường kinh người. Coi như ngươi pháp khí lợi hại hơn nữa, cũng song quyền nan địch tứ thủ. Hạ Ngọc Thành quát to một tiếng, cầm trong tay pháp khí ném ra ngoài. Sáu cái cấp thấp pháp khí cùng nhau bay tới, có phun lửa, có bắn ra gai sắc, giống như trường xà muốn đem người trói lại. Hứa Phi Hổ ngẩng đầu nhìn lại, cưỡng đề một hơi, muốn nâng côn ngăn cản. Lúc này, một cái đại thủ đặt tại trên vai của hắn, kia thanh âm nhàn nhạt theo sát lấy truyền đến, xem trọng tôn vương ấn là như thế nào thi triển. Ngón tay vây lên, pháp ấn đánh ra, phía trước nhất bay tới một thanh lợi kiếm, trên đó ngân quang lòng lánh, bổ sung lấy một sợi lôi đỉnh chi lực. Lôi lực không chỉ có tăng lên lực công kích của nó, càng khiến cho kiếm này tốc độ phi hành càng nhanh. Mắt thấy Tô Hàng vậy mà dự định tay không đi đón thanh phi kiếm này, Hạ Ngọc Thành cười lạnh một tiếng, như thế lợi kiếm, trừ phi là kim đan kỳ người tu hành, nếu không ai dám đón đỡ. Mà đối mặt sáu cái cấp thấp pháp khí đồng thời vây công, dù là chân chính kim đan kỳ, cũng không dám chủ quan. Vạn nhất thụ thương, đến tiếp sau công kích liền khó mà chống đỡ. Có thể để Hạ Ngọc Thành không nghĩ tới chính là, bàn tay cùng phi kiếm va chạm, trong nháy mắt sụp đổ. Lại là cái sau. Trôi này bổ sung lôi đỉnh chi lực phi kiếm, từ mũi kiếm bắt đầu vỡ vụn, sau đó là thân kiếm, cuối cùng là chuôi kiếm. Cả thanh phi kiếm, đều bị triệt để đánh nát, xinh đẹp tàn phiến bốn phía phi kiếm. Tô Hàng thân thể chưa từng dao động, ngược lại hướng về phía trước nô ra một chút, nắm vút pháp ấn bàn tay, càng giống như núi lớn trầm ổn. Phía sau hai kiện cấp thấp pháp khí, mặc kệ công hiệu như thế nào, đều tại tôn vương ấn xuống đều vỡ vụn. Có thể khai thiên tích địa pháp ấn, tại đạo cơ kỳ tu vi chống đỡ dưới. Dù là phổ thông trung đẳng pháp khí, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Bên cạnh Hứa Phi Hổ, nhìn không chuyển mắt. Tô Hàng thi triển tôn vương ấn, nhìn như đơn giản, nhưng linh khí tại pháp ấn bên trong vận chuyển, lại hết sức phức tạp. Nếu như không chú ý, rất dễ dàng đem chi tiết xem nhẹ quá khứ. Lúc này, hắn nghe được sau lưng truyền đến tiếng rít, quay đầu mắt nhìn, không khỏi vừa sợ hô một tiếng, cẩn thận đằng sau. Tại hắn lên tiếng trong nháy mắt, Tô Hàng đã quay người, rất là tùy ý đánh ra một trường. Linh khí bộc phát, kia ba kiện cấp thấp pháp khí như gió lốc trong mưa thuyền nhỏ, theo gió đung đưa không ngừng. Tô Hàng bàn tay tìm tòi, lấy linh khí đem dẫn dắt mà tới bắt trong tay, nguyên thần từ trong mệnh cung nhảy ra, xóa đi pháp khí bên trong mấy người khác tâm thần vết tích. Những người kia sắc mặt hãi nhiên, Tô Hàng mặc dù không dùng toàn lực, nhưng nguyên thần xuất hiện lúc cường đại lực các bách, y nguyên để bọn hắn chấn động vô cùng. Kim đan kỳ. Đây tuyệt đối là kim đan kỳ mới có cảm giác các bách. Đáng chết Hạ Ngọc Thành. Những người kia phẫn hận không thôi trừng mắt Hạ Ngọc Thành, một bộ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Coi như mang theo cấp thấp pháp khí, thế nhưng là muốn tìm một vị kim đan kỳ người tu hành phiền phức, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Bằng không mà nói, Nguyên Minh trấn vị kia người cầm quyền sớm đã bị người đẩy tới đài. Mà Hạ Ngọc Thành mình cũng là hãi nhiên lại không hiểu, làm sao có thể là kim đan kỳ, hắn rõ ràng có hồn phách tồn tại ở mệnh cung bên trong, thiên môn phía trên cũng không tử khí phun trào. Nhưng nếu như không phải kim đan kỳ, cỗ này cảm giác gáp bách mạnh mẽ lại giải thích thế nào? Còn có thể tùy tiện đánh nát cấp thấp pháp khí thủ đoạn, đó là cái gì? Nhìn xem Tô Hàng đem ba kiện cấp thấp pháp khí ném cho Hứa Phi Hổ. Cho thấy đã thuộc về cái sau người tất cả, Hạ Ngọc Thành miệng bên trong đều là đắng chát. Đây con mẹ nó tình huống như thế nào, rõ ràng là khai phủ cảnh người tu hành, làm sao mạnh như vậy? Biết sớm như vậy, cho hắn 8 cái lá gan cũng không dám đến mưu đồ bảo vật. Mất đi tất cả pháp khí, coi như mấy người tu vi còn tại. Nhưng cũng toàn thân phát run, không dám ra tay công kích. Càng có một người, không nói hai lời, quay đầu liền muốn chạy trốn. Tô Hàng đưa tay điểm tới, một cây linh khí tia từ đầu ngón tay thoát ra, trực tiếp đem người kia trói thành bánh trưng. Tại trên lệch một cái đại cảnh giới. Đồng thời kinh mạch cũng kém gấp 7 nhiều tình huống giới, mặc kệ dây rũa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Tiên bối, chúng ta vô tâm mạo phạm, đều là Hạ Ngọc Thành giật dây, nói ngươi đắc tội hắn, chúng ta mới có thể như thế. Ngã xuống đất người kia, hốt hoảng kêu to giải thích. Hắn như thế một hô, còn có hai người cũng tại chỗ quỳ xuống, hô to, tiền bối tha mạng, đều là Hạ Ngọc Thành sai, cùng chúng ta không quan hệ a. Lòng lang dạ thú, người qua đường đều biết. Tô Hàng vươn tay ra, trực tiếp điểm phá kinh mạch của bọn hắn, đã các ngươi nói mình là vô tội, vậy liền đem vận mệnh giao cho Thượng Thiên lựa chọn. Có thể còn sống hồi Nguyên Minh Trấn, việc này coi như thôi. Mất đi tu vi, làm sao có thể tại cái này hung thú dày đặc 8.000 dặm đường xá sống sót. Cảm thụ được thể nội linh khí, không ngừng tản vào thiên địa, những người kia ngẩn người, trên mặt đều là tuyệt vọng. Một người trong đó, càng là mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn chằm chằm Tô Hàng, tựa như ở trong lòng giận mắng, lại giống đang chờ mong ngày sau tu vi khôi phục, lại báo một tiễn này mối thủ. Tô Hàng liếc nhìn hắn một cái, đồng nhiên bắn ra một đạo linh khí, chính giữa đối phương cái chán. Không có linh khí bảo hộ, người kia mặc dù đã đi vào khai phủ cảnh, nhưng tại Tô Hàng trước mặt, cùng tượng đất không có gì khác biệt. Đầu, lập tức bị linh khí đánh nát, đỏ trắng chi vật văng từ phía. Đối với địch nhân, Tô Hàng từ trước đến nay vô tình. Lưu bọn hắn một mạng, đã là lòng từ bi, vẫn còn muốn trả thù. Cái này đột ngột đánh giết, để hai người khác toàn thân run lên, lúc này mí mắt chớp xuống, không dám ngẩng đầu. Sợ Tô Hàng nhìn thấy sắc mặt của bọn hắn, sẽ xuất thủ lần nữa. Mất đi tu vi, nếu như bọn hắn có thể hảo vận tìm tới một chỗ thôn xóm, có lẽ có thể tiếp tục sống sót. Nhưng đắc tội Tô Hàng, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Giết một người, Tô Hàng lúc này mới nhìn về phía Hạ Ngọc Thành. Cũng không chờ hắn nói chuyện, Hạ Ngọc Thành ngược lại trước kêu to lên, ngươi không dám giết ta. Ta là luyện khí sư. Giết ta, hồi Đông Thành nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Khắp thiên hạ luyện khí sư, đều sẽ đối địch với ngươi. Hồi Đông Thành. Tô Hàng lập tức hiểu rõ, xem ra thời đại này tu chân thế giới, phát triển cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy lạc hậu, tối thiểu nhất, đã có thành trì xuất hiện. Đương nhiên, Tô Hàng quen thuộc thế giới, là lấy tông phái làm chủ. Mà những cái kia thành trì, phần lớn bị cấp thấp người tu hành cùng phạm nhân chiếm cứ, hơi có chút theo đuổi người tu hành, sẽ chỉ lựa chọn sơn giã bên trong động thiên phúc địa, hoặc cùng hung thú tác chiến lấy tăng tiến tu vi. Nhìn thấy Tô Hàng vẻ mặt trầm tư, Hạ Ngọc Thành nghĩ lầm hắn là sợ, trong mắt lóe lên một tia may mắn, đồng thời mang theo một chút vẻ kiêu ngạo. Ta chính là hồi Đông Thành phó thành chủ Thi Lương Bằng dưới trướng đệ tử, hắn là tiếp cận hiện hồn kỳ đại cao thủ, đồng thời cũng là phương viên 10 vạn dặm người duy nhất có thể luyện chế trung đẳng pháp khí. Ngươi dám giết ta, sư phụ ra lệnh một tiếng, liền để ngươi trên trời dưới đất, không chỗ có thể trốn. Thức thời, liền đem pháp khí trả lại, việc này coi như thôi. Hạ Ngọc Thành coi như có chút lý trí, biết Tô Hàng coi như không phải kim đăng kỳ, về mặt chiến lực cũng không sai biệt nhiều. Dưới loại tình huống này, tự nhiên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không tốt nhất. Về phần cướp đoạt pháp khí cái gì, hắn biết rõ, đây là không thể nào. Có thể luyện chế ra đáng sợ như vậy pháp khí, người trẻ tuổi này phía sau nói không chừng cũng ẩn giấu đi một vị cao cấp luyện khí sư. Nếu như Tô Hàng giết chết hắn, dù là Thi Lương Bằng tự thân xuất mã, cũng chưa chắc có thể chiếm tiện nghi gì. Dù sao đối với việc này, Hạ Ngọc Thành là đối lý một phương. Tiếp cận hiển hồn kỳ phó thành chủ. Tô Hàng nao nao, nói như vậy, thành chủ rất có thể là hiển hồn kỳ. Nếu thật là hiển hồn kỳ, ngược lại cần cẩn thận một chút, dù sao đối phương tu vi lại chênh lệch, cảnh giới bày ở kia. Có được bất diệt kim thân, đối hiển hồn kỳ trở xuống người tu hành, khắc chế rất lớn. Bất quá, Tô Hàng nắm trong tay Sơn Hà Đồ cùng cựu chuyển hồn ấn cái này hai kiện cao đẳng pháp khí, cũng là không phải rất e ngại hiển hồn kỳ người tu hành. Lúc này, Hạ Ngọc Thành tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Nói, đừng bảo là ta không cho ngươi cơ hội, nhanh lên đem pháp khí trả lại. Nếu không ta bẩm báo sư phụ, đầu ngươi cả nhà. Coi như sau lưng ngươi ẩn giấu đi một vị luyện khí sư, cũng chưa chắc có thể cứu được ngươi. Tô Hàng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Ngọc Thành. Đống nhiên như ảo ảnh xuất hiện ở trước người, một trưởng đặt tại đầu lâu phía trên, lạnh giọng nói, nếu thật là hiển hồn kỳ, ta còn sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng ngươi phẩm tính quá mức các liệt, dù là thật hiển hồn kỳ tới, ta cũng chưa chắc nể tình. Đời sau, nhớ kỹ làm người thành thật. Người Hạ Ngọc Thành sững sờ, sau đó lập tức cảm nhận được khổng lồ linh khí từ phía trên môn quán chú tiến đến. Hắn lập tức hét thảm một tiếng, thể nội tất cả kinh mạch bị đều sung mở, da chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Tô Hàng Nguyên Thần trực tiếp thuận thiên môn chui vào, trực tiếp tiến vào đối phương mệnh cung. Đi vào Hạ Ngọc Thành mệnh cung, Tô Hàng hơi cảm giác ngạc nhiên. Nơi này vô cùng nhỏ, đừng nói cùng hắn khác thường tại thường nhân khổng lồ mệnh cung so sánh, coi như bình thường khai phủ cảnh sơ kỳ, cũng so với hắn lớn hơn nhiều. Xem ra, kinh mạch không khuyết trương, ngay cả mệnh cung cũng chỉ có thể như vậy nhỏ yếu. Nếu như thời đại này người tu hành đều là như thế, như vậy thì tính hiển hồn kỳ, cũng không nhất định rất lợi hại. Để Tô Hàng kinh ngạc chính là, Hạ Ngọc Thành mệnh cung bên trong, ngoại trừ trung ương một đoàn nhỏ xương khói mông lung bên ngoài, càng có mảng lớn tử khí tràn ngập trong đó. Những này tử khí, đã có đại bộ phận hóa thành chất lỏng, có ngưng thực xu thế. Một khi ngưng thực, đoán chừng liền có thể hóa thành kim đan, sau đó hồn phách bám vào trên đó, nhảy ra mệnh cung. Cổ lão hệ thống tu luyện. Để Tô Hàng có chút hăng hái quan sát một đoạn thời gian. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy kim đan bị đào thải là rất có đạo lý. Thời đại này hệ thống tu luyện quá lạc hậu, cùng hậu thế so sánh, kém không phải một chút điểm. Tâm niệm vừa động, bộ phận linh khí bọc lấy kia chất lỏng màu tím, từ phía trên môn thoát ra. Mà hành động này, để Hạ Ngọc Thành kêu thảm càng thêm thê lương. Đừng nói bên cạnh hai người bị hù mặt không còn chút máu, liền ngay cả Hứa Phi Hổ, cũng là biểu lộ quái dị. Đoan Tiền Bối đến cùng đã làm gì, để tên kia kêu thê thảm như thế, thật giống như bị manh thú nuốt sống đồng dạng. Cùng lúc đó, Tô Hàng cái kia khổng lồ nguyên thần, một mảnh vụn mở ra khe hở, như thôn tính đem Hạ Ngọc Thành hồn phách hút vào trong đó. Khe hở khép kín, mảnh vụn bên trên nhiều một chút hình tượng cùng tan nát tin tức. Mà Hạ Ngọc Thành thì toàn thân mềm nhũn, âm thanh hoàn toàn không có ngã trên mặt đất. Mất đi hồn phách, chẳng khác nào chết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 456. Hứa Phi Hổ 9200 kim toàn tăng thêm. Nguyên thần rời đi, trở lại mệnh cung bên trong, Tô Hàng yên lặng quan sát đến khối kia mảnh vỡ, đem nó bên trong tin tức rút ra tiêu hóa. Ở trong quá trình này, hai người khác đã bị hù sắp kẻ ra quần. Tô Hàng lợi dụng nguyên thần đến thu hoạch tin tức thủ đoạn, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Hạ Ngọc Thành chết quá kỳ quặc, làm cho người dùng mình. Qua một đoạn thời gian, Tô Hàng cuối cùng đem Hạ Ngọc Thành tất cả ký ức hấp thu. Cái ý này đồ làm loạn quỷ xui xẻo không có nói láo, sư phụ hắn đúng là hồi Đông thành phó thành chủ Thi Lương Bằng, bất quá, Thi Lương Bằng đang sắp đột phá. Sớm hơn một năm trước liền rời đi hồi Đông thành đi tứ phương du lịch. Không đột phá tới hiển hồn kỳ, là sẽ không trở về. Về phần Nguyên Minh Trấn, chân chủ Quảng Trí nghĩa là kim đan kỳ người tu hành, có một kiện Thi Lương Bằng tự tay luyện chế trung đẳng pháp khí. Tại toàn bộ Nguyên Minh Trấn, hắn nói 102, có thể nói thổ hoàng đế. Thông qua Hạ Ngọc Thành ký ức, Tô Hàng với cái thế giới này có càng nhiều hiểu rõ. Trăm người thôn, tối cao người tu hành là thông mạch cảnh. Một khi bước vào khai phủ cảnh, liền có khả năng thu hoạch được chấn chủ ban cho thổ địa cùng hai kiện cấp thấp pháp khí, chỉ cần thiện ở kinh doanh, dựa vào tu vi cường đại cùng pháp khí, rất dễ dàng liền có thể tụ tập đến đầy đủ nhân khí, đây chính là ngàn người thôn phát triển hình thức. Mà tới được chấn cấp 1, thì cần muốn kim đan kỳ tu vi. Dưới tình huống bình thường, từ chấn cấp hướng lên, người chủ trì tu vi cao nhất, phụ tá thì có hai tên. Một thuần túy người tu hành, một luyện khí sư. Nếu như có người tu vi đột phá, liền sẽ thăng đến càng cao hơn một cấp khu vực, thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Từng bậc, tổ kiến thành tu chân thế giới kim tự tháp. Lấy Hạ Ngọc Thành tu vi, chỉ đi qua hồi Đông Thành, nhưng hắn lại biết, hồi Đông Thành phía trên, còn có cao hơn nước cấp. Nghe nói, nước cấp người cầm quyền, thấp nhất cũng muốn đột phá hiển hồn kỳ, quốc thổ bên trong, càng là hiển hồn kỳ trên trăm, kim đan kỳ vô số. Thực lực 10 phần đáng sợ. Về phần kỹ lưỡng hơn tư liệu, Hạ Ngọc Thành tiểu không rõ ràng, chỉ sợ đạt được hồi Đông Thành những người kia cấp bậc, mới có thể thu được biết. Như Tô Hàng trước đó suy đoán như thế, thế giới này mặc dù có trận pháp sư nhưng bởi vì phát triển quá muộn, cùng so luyện khí càng thêm phức tạp nguyên nhân, còn không để cho người chú ý ngược lại là luyện đan sư phát triển tình thế không tệ, đã có cùng luyện khí sư sánh vai cùng hương vị. Nguyên Minh Trấn liền có một khai phủ cảnh luyện đan sư, mặc dù chỉ có thể luyện chế cấp thấp linh dược, lại so Hạ Ngọc Thành còn muốn thủ Quảng Trí nghĩa coi trọng. Rất nhiều người đối với cái này không thể nào hiểu được, một kiện pháp khí, đủ để bằng được một thậm chí hai ba tên đồng cấp người tu hành, dựa vào cái gì luyện đan sư có thể thu được cao như vậy địa vị. Tô Hàng lại rất rõ ràng Quảng Trí nghĩa ý nghĩ, đối chân chính cao cấp người tu hành tới nói, pháp khí mặc dù trọng yếu, lại không cách nào cùng linh đan đánh đồng. Pháp khí hỏng có thể tu, người tu hành mình thụ thương làm sao bây giờ? Nhất là tu vi càng cao, thụ thương sau càng khó khỏi hẳn. Mà linh đan tác dụng, ngoại trừ tăng cao tu vi bên ngoài, rất lớn một bộ phận, ngay tại ở có thể phụ trợ chữa thương. Một kiện đồng cấp pháp khí, cùng một viên có thể bảo mệnh linh đan, Tô Hàng sẽ chỉ lựa chọn cái sau. Người sống, cái gì cũng có hy vọng đạt được. Không có người. Vậy liền thật cái gì cũng bị mất. Mà tới được hậu thế, theo vật liệu luyện khí khan hiếm, luyện khí sư địa vị, tức thì bị luyện đan sư làm hạ thấp đi. Tu chân thế giới mỗi ngày phát sinh nhiều như vậy tranh đấu, tiêu hao linh đan nhiều vô số kể. Thị trường quyết định địa vị, câu nói này có thể dùng ở địa cầu. Cũng có thể dùng tại tu chân thế giới. Chỉ là, Tô Hàng muốn nhất biết được pháp tu tin tức, Hạ Ngọc Thành trí nhớ cũng không có. Mặt khác, liên quan tới cổ, Hạ Ngọc Thành đồng dạng chưa từng nghe nói. Thế giới này người mạnh nhất xác thực tồn tại, nhưng có thể bổ ra vượt qua hai cái đại thế giới không gian tồn tại. Hẳn là còn không có sinh ra. Tô Hàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cổ tại trong truyền thuyết là cường đại như vậy, theo lý thuyết, hẳn là tất cả mọi người biết được mới đối. Chứ phi, cổ bây giờ còn chưa có sinh ra. Khẽ lắc đầu, đem những này tạm thời không có quan hệ gì với mình sự tình quên. Tô Hàng phun ra một ngụm trọc khí. Nghe bên thai không ngừng truyền đến tiếng cầu xin tha thứ, Tô Hàng túi đầu mắt nhìn Hạ Ngọc Thành thi thể, hơi suy nghĩ một chút, trong lòng bàn tay dâng lên chân hỏa, đem kia thi thể thiêu thành cho tàn. Hai gã khác người sống sót, Tô Hàng suy tư một phen, cuối cùng vẫn là lựa chọn thả bọn họ một con đường sống. Hai người mặc dù cùng Hạ Ngọc Thành cùng đi tìm phiền toái, cũng không có tạo thành quá lớn thương vong, theo địa cầu pháp luật tới nói, phạm vào tội, nhưng hậu quả không nghiêm trọng lắm, tối thiểu phán không được tử hình. Sau đó, Tô Hàng chào hỏi Hứa Phi Hổ một tiếng, mở rộng bước chân, hướng Nguyên Minh trấn phương hướng mà đi. Coi như thu được Hạ Ngọc Thành ký ức, cũng không thể đại biểu toàn bộ, Nguyên Minh trấn một nhóm là nhất định. Nghe được Tô Hàng thanh âm, Hứa Phi Hổ quay đầu mắt nhìn kia hai tên mặt mũi tràn đầy may mắn người sống sót, trong mắt của hắn hiện lên một đạo ngoan ý, đồng nhiên giơ lên cây gậy đập tới. Hai người kia ngẩng đầu, sắc mặt ngạc nhiên, vừa mới chuẩn bị phát ra tiếng cầu xin tha thứ, lại bị giáng một gậy chết tươi. Tô Hàng quay đầu lại, chỉ gặp Hứa Phi Hổ dẫn theo nhỏ máu tinh đấu côn đứng tại kia. Mà côn hạ, hai cỗ thi thể có chút run rẩy một phen, không có động tĩnh nữa, đã chết đến không thể lại chết. Tô Hàng nhíu mày, nói, ta không phải nói thả bọn hắn sao, làm sao giết đi. Hứa Phi Hổ cúi đầu đi tới, nói, tiền bối giết Hạ Ngọc Thành. Mà Hạ Ngọc Thành lại là trên trấn đại nhân vật, nếu để người biết được, sợ là sẽ phải mang đến phiền phức. Tiền bối từ bi, nhưng ta không thể để cho tiền bối mạo hiểm, như giết người phải gặp thiên khiển, cái này chịu tội ta đến tiếp nhận. Thằng nhược tiền bối muốn trách phạt, tiểu hổ cam tâm tình nguyện lãnh phạt. Nói, Hứa Phi Hổ khẽ cắn môi, đưa trong tay tinh đấu côn hai tay nâng lên, giống như dự định trả lại. Nhìn xem người trẻ tuổi này, Tô Hàng phảng phất về tới lúc trước. Lúc trước những người đeo đuổi kia bên trong, không thiếu như thế Phi Hổ bực này tâm tính. Nhân vật như vậy, trung can nghĩa đảm, bọn hắn từng vì Tô Hàng xuất sinh nhập tử, nhưng không có nửa điểm lời oán giận. Bây giờ thời gian xuyên thẳng qua, Thương Hải tăng điển, những người kia đã không thể gặp. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, Tô Hàng đụng phải Hứa Phi Hổ. Khác biệt hình dạng, lại là đồng dạng phẩm tính, dạng này người, Tô Hàng làm sao có thể đi phạt hắn. Nhưng không phạt, về sau gặp được tình huống tương tự, dù là Tô Hàng thật không muốn giết người, nói không chừng Hứa Phi Hổ vẫn là sẽ tự tiện làm việc. Bởi vậy, cho dù đối hai người kia sinh tử không để trong lòng, Tô Hàng y nguyên hử lạnh một tiếng, bắn ra một đạo linh khí. Kia linh khí chính giữa Hứa Phi Hổ vai phải, đánh hắn toàn thân run lên, liên thủ bên trong cây gậy đều bắt không được. Linh khí chui vào thể nội, đem hắn nửa bên phải kinh mạch phong bế, đừng nói đánh nhau, coi như cầm tảng đá đều không còn khí lực. Tinh đấu côn rơi xuống trên mặt đất, Hứa Phi Hổ sắc mặt chán nản, đang định quay người lúc rời đi, lại nghe thấy Tô Hàng nói, ta không giết người, là tự có phân tức. Ngươi lần này hành vi, không thể không phạt. Nếu có lần tiếp theo, định không dễ tha. Đem cây gậy cầm lên, tiếp tục khắc họa khí văn, còn có lần trước dạy ngươi chịu sơn côn pháp, tiến vào Nguyên Minh trấn trước đó. Ít nhất phải có 5 thành uy lực. Hứa Phi Hổ đống nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh hỉ. Hắn vốn cho là mình tự tiện làm chủ, sẽ chọc cho đến Tô Hàng không thích, đem hắn chạy về Xương Bình Thôn. Không nghĩ tới Tô Hàng mặc dù làm ra trừng phạt, lại như cũ quyết định dẫn hắn đồng hành, còn đốc thúc hắn tu hành. Đủ loại cách làm, đủ để chứng minh Tô Hàng cũng không hoàn toàn từ bỏ hắn. Còn lo lắng cái gì, chẳng lẽ lại còn muốn gõ ta một côn? Tô Hàng tại cách đó không xa nói. Hứa Phi Hổ lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng từ dưới đất nhặt lên tinh đấu côn gánh tại đầu vai. Bước nhanh đi đến Tô Hàng bên người, hắn sắc mặt đỏ lên, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng biệt xuất đến một câu, tiền bối. Chịu sơn côn pháp, ta nhất định sẽ luyện thành. Tô Hàng không để ý đến, tự mình tiến lên. Mà Hứa Phi Hổ cũng không có muốn hắn đáp lại ý tứ, túi đầu xuống, dùng dưới nách kẹp lấy tinh đấu côn, tay trái thì dùng để nếm thử khắc họa khí văn. Một đường hướng phía Nguyên Minh trấn phương hướng hành tẩu. Trên trời hai viên mặt trời cất cánh và hạ cánh hai lần, Tô Hàng mới xa xa nhìn thấy tòa kia tiểu trấn. So với dùng hàng rào cùng tường đất vây triển hoành thôn, Nguyên Minh trấn đã ra dáng. Cao lớn dưới tường đá, thỉnh thoảng có thành bảy kết đội người tu hành vừa đi vừa về tuần sát. Trên tường đá, càng khắc họa một chút cơ sở tính ra cố trận văn. Mặc dù chưa hẳn có thể phòng được hung thú, lại có thể bảo vệ cái này tường đá trong vòng trăm năm không xuất hiện quá đại biến hóa. So với địa cầu bê tông kiến trúc, còn muốn kiên cố không ít. Từ thị trấn môn hộ hướng vào phía trong nhìn, liền có thể nhìn thấy không ít tầng hai lầu nhỏ đứng vững, đường đi chỉnh tề, bán hàng rong đông đảo. Trên vạn người ở chỗ này sinh hoạt, lại không lộ vẻ chen trúc, có thể nói quản lý ngay ngắn rõ ràng. Vị kia tên là Quảng Trí Nghĩa trấn chủ. Ngược lại là cái quản lý hảo thủ, nếu có thể đem hắn đưa tới Sương Bình Thôn, vì chính mình vòng kiến thiết, hẳn là một cái ý đồ không tồi. Chỉ là chưa từng thấy qua chân nhân, cũng không biết phẩm tính như thế nào. Nếu là cái thích ngược lại đem cỏ đầu tường, kia Tô Hàng cũng không dám dùng. Hắn ý tưởng này, để người khác biết, sợ là sẽ phải cười đến rụng răng. Chỉ là một cái trăm người thôn, vậy mà nghị chiêu một vị kim đan kỳ trấn chủ quá đi. Làm cái gì xuân thu đại mộng đâu. Nhưng đối Tô Hàng tới nói, kim đan kỳ tu vi chẳng có gì lạ, trong lòng hắn, Quảng Trí Nghĩa chỉ là cái có thể khai khẩn đất hoang nông phu. Cũng không có trông cậy vào hắn thay mình xử lý cái đại sự gì. Chuyện đu. À toài lúc này, một đội người tu hành vội vàng rời đi thị trấn, hướng phương xa mà đi. Trên bầu trời, cũng không ít khai phủ cảnh người tu hành bay lượn. Trong đó một tên nam tử trung niên, là chân chân chính chính lấy linh khí phi hành, như đại điểu xẹt qua bầu trời. Kia khí tức cường đại. Trêu đến không ít người ngưỡng vọng, kinh hô, là Quảng trấn chủ, hắn không phải chuẩn bị xung kích hiện hồn kỳ sao, làm sao đột nhiên xuất quan. Có người thấp giọng nói, vừa mới nhận được tin tức, giống như chúng ta trấn cùng Hạo Anh trấn chỗ giao giới, xuất hiện một cái thần bí không gian. Bên trong cất giấu rất nhiều bảo bối, ta đoán chừng, Quảng trấn chủ bọn hắn, chính là đi chỗ đó không gian giật đồ. Xuyệt, cái gì giật đồ? Có người vội vàng nhắc nhở nói, để cho người ta nghe thấy, cẩn thận bắt ngươi hỏi tội. Lúc trước người kia tự biết thất ngôn, vội vàng ngậm miệng không nói. Lúc này, một cái thanh đạm thanh âm tại bên người vang lên, xin hỏi, nơi này cùng Hạo Anh trấn chỗ giao giới đi như thế nào? Người kia quay đầu lại, thấy là một nam tử trẻ tuổi. Hắn trên dưới dò xét một phen, sau đó nói, hướng chính tây, ước chừng khoảng 5.000 dặm. Bất quá, ngươi thật giống như vẫn là khai phủ cảnh tu vi a. Vẫn là đừng góp cái này náo nhiệt, cùng ngươi không sai biệt lắm tu vi người, đoán chừng tối thiểu đi mười mấy cái. Càng có chấn chủ cấp kim đan kỳ người tu hành tại, chúng ta dạng này người, nhưng không chiếm được lợi ích. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 457. Tâm địa đen tối. Đến cha hỏi người kia, tự nhiên là Tô Hàng. Nghe đối phương hảo tâm nhắc nhở, hắn cười cười, nói, không quan hệ, coi như không chiếm được bảo vật, kiến thức một chút kim đan kỳ uy phong cũng là tốt. Đây cũng là nam tử kia gật gật đầu, không còn lên tiếng. Hướng phía hướng chính tây tiến lên, Hứa Phi Hổ đi theo bên cạnh, buồn bực hỏi, tiền bối, không phải muốn đi Nguyên Minh trấn sao, làm sao đi góp cái này náo nhiệt. Ta tới đây chính là tìm Quảng Trí Nghĩa, hắn không tại. Coi như đi thị trấn bên trên cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Mà lại, có thể để cho một vị kim đan kỳ người tu hành như thế vội vàng tiến đến sự tình, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Tô Hàng trả lời nói, trước kia Tô Hàng liền từng nhiều lần xuất nhập các loại mật cảnh, biết được tu chân thế giới cũng không phải là một cái hoàn chỉnh đại thế giới, mà là cùng rất nhiều không gian tương liên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó chỉ là cái nào đó không gian bên trong tương đối lớn bộ phận. Những cái kia địa phương nhỏ, thì giấu ở hư không bên trong. Gặp được thiên thời địa lợi, liền sẽ tự động mở ra. Rất nhiều cỡ lớn tông phái, trong tay liền đem nắm lấy mật cảnh cửa vào, từ đó thu hoạch chân quý tài nguyên. Bất quá khai thác nhiều năm như vậy, tư nguyên nhiều hơn nữa cũng sẽ hao hết. Bởi vậy tu chân thế giới mỗi một chỗ mật cảnh xuất hiện, đều đại biểu cho gió tanh mưa máu. Các đại tông phái vì thế chinh phạt không ngớt, không chết đến một đống người, rất khó xác nhận thuộc về. 5.000 cây số đường xá, rất là xa xôi, vì mau chóng đổi tới, Tô Hàng không thể không đem Hứa Phi Hổ nắm lên, toàn lực phi hành. Gấp 7 kinh mạch toàn bộ triển khai. Kia linh khí trùng trùng điệp điệp, thôi động hắn như điện chớp lướt qua mảng lớn thổ địa. Cho tới giờ khắc này, Hứa Phi Hổ mới hiểu được, hắn đoan tiền bối vậy mà có thể bay nhanh như vậy. Thế nhưng là cùng nhau đi tới, lại không nghe hắn nhắc qua. Rất rõ ràng, tiền bối là vì cố kỵ cảm thụ của hắn, cho nên tình nguyện đi chậm một chút, cũng không muốn cho hắn quá nhiều áp lực. Nghĩ đến cái này, Hứa Phi Hổ càng là cảm động, trong lòng đi theo tiền bối tu hành suy nghĩ, cũng càng thêm kiên định. Dọc đường, Tô Hàng gặp được không ít người tu hành. Khai phủ cảnh có, kim đan kỳ cũng có. Nhưng là, có thể cùng hắn đánh đồng không có bất kỳ cái gì một người. Dù là kim đan kỳ người tu hành, cảm nhận được Tô Hàng thể nội kia cố khổng lồ lượng linh khí lúc, cũng sẽ bị hù né qua một bên. Đợi hai người quá khứ, mới nỉ non tự nói, chẳng lẽ, là một vị nào đó hiển hồn kỳ tiền bối cũng tới. Sau 2 giờ, Tô Hàng tốc độ dần dần chậm lại, phía trước người tu hành càng ngày càng nhiều, lại như thế bay xuống đi, sợ là sẽ phải dẫn tới quá nhiều người chú ý. Rơi vào một chỗ rừng rậm sau, Tô Hàng mang theo Hứa Phi Hổ lấy bình thường tốc độ tiến lên. Nhưng mà cũng không lâu lắm, phía trước rừng cây đột nhiên nhảy ra một người, đối bọn hắn hét lớn, đây là Nguyên Minh Trấn sở thuộc, người đến dừng bước. Tại cái này nhân thân sau, là một đầu thông hướng nơi nào đó sơn cốc tiểu đạo, trải qua tiểu đạo, hẳn là chỗ kia không gian lối vào. Tô Hàng có thể cảm nhận được trong sơn cốc, tồn tại rất nhiều người tu hành khí tức, từng cái khí huyết tràn đầy, như cây cột phóng lên tận trời. Khẽ nhíu mày, Tô Hàng không nghĩ tới còn có cản đường, ngẫm lại cũng là, nếu thật là một chỗ mật cảnh. Như vậy bị phong tỏa cửa vào cũng rất bình thường. Hứa Phi Hổ có chút tức giận, nói, nơi này là biên giới, mà lại coi như thuộc về Nguyên Minh Trấn, dựa vào cái gì không khiến người ta qua. Ngươi một cái nho nhỏ thông mạch cảnh người tu hành, không có tư cách hỏi. Người kia lạnh giọng nói, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường. Trong Nguyên Minh Trấn, thông mạch cảnh người tu hành chỉ là tầng dưới chót nhất, khai phủ cảnh mới là lực lượng trung kiên. Giống Hứa Phi Hổ nhân vật như vậy, gặp được hắn chỉ có thể cúi đầu, cung kính hành lễ, ai dám lớn tiếng như vậy cùng hắn nói chuyện. Nếu không phải chấn giữ thông đạo trách nhiệm trọng đại, không nên gây chuyện thị phi. Hắn đã sớm một bàn tay đánh tới. Hắn không có tư cách, vậy ta đâu? Tô Hàng thanh âm, so với đối phương lạnh hơn. Nghĩ bằng vào tu vi đệ người, coi như Quảng Trí Nghĩa cũng không có tư cách này. Thanh lanh thanh âm truyền ra đồng thời, Tô Hàng hơi nhấc lên bộ phận linh khí. Dù chỉ là mở ra gấp 3 kinh mạch, cũng làm cho đối phương biến sắc. Người kia hồ nghi nhìn xem Tô Hàng. Có chút không làm rõ ràng được, rõ ràng thoạt nhìn là cái khai phủ cảnh người tu hành, làm sao tu vi cho người ta áp lực lớn như vậy. Trấn chủ Quảng Trí Nghĩa phân phó, là có thể cản, có thể dọa liền dọa, thực sự ngăn không được, liền bỏ vào đến. Dù sao bên trong nước đã đủ đục, nhiều đến mấy cái cũng không quan trọng. Ngay tại người kia chuẩn bị mở miệng lúc, trong sơn cốc đông nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn, Thọ Khan bá, ngươi dám hạ âm thủ. Đánh rắm, lão phu quang minh lỗi lạc, mơ tưởng ngậm máu phun người. Một người khác theo sát lấy đáp lại. Ngươi bất nhân, chớ trách ta bất nghĩa, giết. Tiếng la giết, cấp tốc vang lên, lập tức có đứng tại đỉnh núi thấy rõ nội tình người kêu to, đánh nhau. Trấn giữ thông đạo người kia sắc mặt lại biến. Cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ thả hay là không thả Tô Hàng quá khứ, vội vàng quay đầu hướng sơn cốc chạy, nghị trợ một phần lực. Nghe bên trong truyền đến tiếng đánh nhau, Tô Hàng sắc mặt như thường, nhấc chân cất bước, hướng vào phía trong đi đến. Hứa Phi Hổ thì nắm chặt trong tay tinh đấu côn, mặc niệm trùng điệp công kích pháp quyết, cảnh giác bốn phía động tĩnh. Tinh đấu côn bên trên, ngoại trừ tinh thần chi lực hình thành thiên nhiên hoa văn bên ngoài, lại nhiều một đạo màu đen khí văn. Cùng nhau đi tới. Hứa Phi Hổ đã đem Tô Hàng truyền thụ cho cái kia đạo khí văn nghiên cứu triệt để, cũng khắc họa tại phía trên thân côn. Bây giờ tinh đấu côn đã là một kiện chân chính cấp thấp pháp khí. Nếu như vẹn vẹn luận lực công kích, thứ tư kích lực lượng, càng là so với bình thường trung đẳng pháp khí cũng không thua kém bao nhiêu. Cái này may mắn mà có tinh băng sắt cùng nhuyễn ngân thạch, cả hai kết hợp, rèn đúc ra một kiện cơ sở tinh thiên pháp khí, còn thu được cực kỳ hiếm thấy triều tịch tam trọng kích. Nếu không Tô Hàng bản sự lại lớn, cũng không có khả năng để một kiện cấp thấp pháp khí có được vượt cấp lực lượng. Chính là bởi vì có vượt cấp khả năng, tinh thiên pháp khí mới có thể như vậy bị người coi trọng. Đi vào ven rìa sơn cốc, Tô Hàng lập tức nhìn thấy, phía trước chí ít có 30-40 người tại tranh đấu. Trong đó khai phủ cảnh người tu hành nhiều nhất, thông mạch cảnh cũng có mấy cái, bất quá đều nằm trên mặt đất. Tại loại này ngay cả kim đan kỳ tu vi đều muốn thận trọng chiến đấu bên trong, thông mạch cảnh thực sự không đáng chú ý dù là vẹn vẹn chiến đấu dư ba, đều có thể đem bọn hắn đả thương. Lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy khai phủ cảnh người tu hành, Hứa Phi Hổ âm thầm tắt lưới, không khỏi nghĩ mình khi nào có thể đột phá thông mạch cảnh. Tu vi của hắn, kỳ thật đã đầy đủ, chỉ là không có thích hợp pháp môn thôi. Tô Hàng ngược lại là có, nhưng cân nhắc đến thời đại này khai phủ cảnh, cùng mình biết hoàn toàn khác biệt, cho nên cũng không có trực tiếp truyền thụ cho Hứa Phi Hổ, mà là dự định lại quan sát một đoạn thời gian, xác nhận người này phẩm tính đáng giá tín nhiệm, mới có thể dạy hắn. Đồng thời, Tô Hàng muốn dạy, nhất định là xuất gia tốt nhất pháp môn đến. Hứa Phi Hổ thiên phú mặc dù không tốt, nhưng có Tô Hàng vị này tri thức uyên bác lao tiền bối dẫn đường, kinh mạch huyết trương cái gấp 2-3 lần là không thành vấn đề. đến lúc đó phối hợp tinh đấu côn tứ trọng kích cùng Tôn Vương ấn, dù là tại khai phủ cảnh chìm đắm nhiều năm Triển Vân Đường, cầm lên hai kiện cấp thấp pháp khí, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tô Hàng không biết ai là Quảng Chí Nghĩa, lúc đến nhìn liếc qua một chút, cũng không thấy rõ. Hắn chỉ thấy ba tên kim đan kỳ người tu hành, tại một chỗ vết nứt không gian trước ra tay đánh nhau. Ba người tu vi không sai biệt lắm, ngươi tới ta đi, ai nhất thời chiếm tiện nghi. Muốn nhân cơ hội tiến vào khe hở, đều sẽ lập tức lọt vào hai người khác liên thủ công kích. Đánh nửa ngày, cuối cùng ai cũng không có thể đi vào đi. Hứa Phi Hổ tại kia nhìn hồi lâu, hỏi, tiền bối, chúng ta giúp ai? Tô Hàng ai cũng không muốn giúp, nhưng hắn nghĩ đi vào trước. Cũng không dễ dàng như vậy. Ba cái kia kim đan kỳ người tu hành, tu vi chẳng ra sao cả, nhưng cầm trong tay, lại là thật sự trung đẳng pháp khí. Ba người hợp lực, dù là Tô Hàng mở ra gấp 7 kinh mạch, cũng có thụ thương khả năng. Trừ phi bại lộ cao đẳng pháp khí tồn tại, nếu không rất không có khả năng bình yên vô sự tiến vào mật cảnh. Mật cảnh bên trong, có khi sẽ tồn tại ngay cả hiển hồn kỳ đều khó mà vượt qua nguy hiểm, trừ phi sớm biết được bên trong có cái gì, nếu không Tô Hàng tuyệt không nguyện ý tại thụ thương tình huống dưới lô mãng chạy vào đi. Đúng lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón kim đan kỳ người tu hành, cầm trong tay một thanh kim tử sắc khảm đao. Thân đao bổ sung đóa đóa lôi hỏa, uy lực bất phàm. Hắn một đao bước lui trước người lão giả, xông một tên khác nam tử trung niên kêu to, Quảng Chí Nghĩa, chúng ta liên thủ xử lý lao gia hỏa này, sau đó đi vào chung. Lão giả kia cầm trong tay một cây gỗ quải trượng, trực tiếp đối râu quai nón mặt gõ đến. Quải trượng bên trên lại thoát ra mấy đầu hắc xà, cắn về phía râu quai nón đi đứng. Đồng thời nói, các ngươi hát phong trấn tắc phong, ngay cả 3 tuổi tiểu nhi cũng không dám tin, đừng có nằm ngộng. Một tên sau cùng trung nhân nhân, cầm trong tay một thanh trường xích. Thước trên người có sơn nhạc tồn tại. Một thước đánh ra, lực như thiên quân. Không hề nghi ngờ, hắn chính là nguyên minh chân chấn chủ Quảng Chí Nghĩa. Một chút do dự, Quảng Chí Nghĩa bỗng nhiên giơ lên trong tay trường xích đánh về phía râu quai nón, cũng đối bên cạnh lão giả nói, thọ khang bá, ngươi giết ta thuộc hạ sự tình. Mang về lại nói, trước liên thủ làm thịt cái này tâm địa đen tối. Tốt. Lão giả kia ứng thanh, linh khí hướng quải trượng độ nhập càng nhiều. Nhưng mà, ngay tại hắn vung vẩy quải trượng cùng râu quai nón chiến đấu, chờ đợi Minh Hữu trợ giúp thời điểm, Quảng Chí Nghĩa lại run tay vung ra một kiện cấp thấp pháp khí, tay nắm phát ấn, hét lớn một tiếng, bạo. Món kia cấp thấp pháp khí trực tiếp nổ tung, to lớn lực trùng kích, để chung quanh mấy cái khai phủ cảnh người tu hành miệng phun máu tươi, bối rối lui lại. Mà râu quai nón cùng lão giả cũng là có chút chật vật né tránh ra đến. Chờ bọn hắn vung vẩy pháp khí xông đến khe hở lúc trước, Quảng Chí Nghĩa đã không thấy bóng dáng. Hai người thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới nhất hắc, lại là tiểu tử kia. Bọn hắn nhìn chăm chú một chút, đều không có tiếp tục đánh nhau ý nghĩ, mà là một trước một sau, cũng chui vào trong vết nước không gian. Ba tên kim đan kỳ người tu hành đều đi vào. Những người còn lại tự nhiên cũng chạy tới, muốn đi theo. Đúng lúc này, một thân ảnh, như du long đánh tới. Một đã chạy đến vết nước không gian trước khai phủ cảnh người tu hành, trực tiếp bị hắn nắm lấy cổ áo ném ra. Mấy món cấp thấp pháp khí đánh tới, người kia trở tay một bàn tay, giống như đập rồi đánh bay, sau đó cũng không quay đầu lại tiến vào trong cái khe. Đám người hơi sững sờ, ngay cả cấp thấp pháp khí đều bị đánh bay, lại là một cái kim đan kỳ người tu hành. Cái nào một nhà? Khẳng định là Nguyên Minh Trấn. Có người kêu lên, các ngươi đã đi vào hai cái, cũng nên chúng ta hát phong trấn. Đánh giám. Ta nhìn không phải là các ngươi hát phong trấn, chính là thanh an trấn, nên chúng ta nguyên minh trấn lại đi vào một người. Tiến đại gia ngươi, đánh xong lại nói. Một tráng hán mặt mũi tràn đầy sát khí nâng đao hướng phía bên cạnh một người bộ tới. Hắn mở cái đầu, nguyên bản hơi bình tĩnh chút tráng diện, lập tức lại trở nên hôn loạn lên. Cách đó không xa cầm trong tay tinh đấu côn đứng tại kia Hứa Phi Hổ, mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem vết nước không gian, trong lòng suy nghĩ, không hổ là tiền bối, người đều tiến vào. Còn có thể để bọn hắn đánh nhau. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 458. Cuồng vọng. Khe hở không gian bên trong, quang hoa hiện lên, Tô Hàng cầm trong tay âm hỏa đoàn đao, cảnh giác quét mắt bốn phía. Lúc trước tiến đến ba người, giờ phút này đã vô tung vô ảnh. Trước mắt một mảnh sáng tỏ, chim hót hoa nở, thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng từ nơi sâu xa, lại có một luồng khí tức nguy hiểm lan tràn ra. Tô Hàng biết rõ mật cảnh nguy hiểm, không thua gì những cái kia cao đẳng hung thú. Có chút chủ quan, liền có thể mệnh tang nơi này. Ngón tay thời khắc đặt ở trên túi chữ vật, một khi phát sinh không thể chống cự nguy hiểm. Hai kiện cao đẳng pháp khí lập tức liền sẽ xuất hiện hộ chủ. Thử nghiệm bước ra một bước sau, bốn phía cũng không có cái gì cải biến. Duy trì trong lòng cảnh giác, Tô Hàng từng bước một bước ra. Phía trước sơn lâm dày đặc, ngoại trừ không có mặt trời, cùng ngoại giới cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Mà kia mơ hồ khí tức, để Tô Hàng cảm thấy một tia quen thuộc, tựa như đã từng tới nơi này. Chẳng lẽ là hậu thế thăm dò qua nơi nào đó mật cảnh? Lúc này, Tô Hàng đống nhiên cảm giác được bên cạnh truyền đến động tĩnh, quay đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy được. Cảnh giác trong lòng càng đậm một phần, đoàn đao bên trên âm hỏa chập trùng, tùy thời chuẩn bị bắn ra. Lại đi một khoảng cách, bên cạnh lần nữa truyền đến một loại nào đó động tĩnh. Nhưng vô luận Tô Hàng như thế nào chú ý, đều không phát hiện được kia động tĩnh cụ thể là cái gì. Nơi này đến cùng có cái gì? Tô Hàng nghi hoặc vạn phần, đang lúc hắn chuẩn bị lách qua kia một chỗ lúc, lại đột nhiên phát hiện một điểm dị dạng, lúc này bước nhanh đi qua ngồi xổm xuống. Nơi đó mọc ra một mảnh linh dược, trong đó cấp thấp trung đẳng, thậm chí cao đẳng đều có. Nhưng khi Tô Hàng đem cầm lấy cẩn thận quan sát sau, lại phát hiện bên trong không tồn tại nửa điểm dược lực, cùng phổ thông hoa cỏ không có gì khác nhau. Rõ ràng là linh dược bộ dáng, làm sao lại không có dược lực? Lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm vang lên, Tô Hàng quay đầu đi, chỉ gặp một đạo kim hoàng sắc thác nước đống nhiên xuất hiện. Kia như hoàng kim chất lỏng, từ trên cao rủ xuống, lúc trước Tô Hàng cảm nhận được khí tức, giờ phút này trở nên càng thêm nồng đậm. Kia là Tô Hàng giật mình, tiện tay đem vài quặng linh dược nhét vào túi trữ vật, sau đó thật nhanh hướng phía hoàng kim thác nước lao đi. Không bao lâu, hắn đuổi tới địa phương, nơi đó đã có người tồn tại. Cầm trong tay kim tử sắc khảm đao dâu quai nón, giống như thiết tháp đứng lặng tại thác nước trước, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Phát giác được có người đến, hắn lập tức xoay người, vốn cho rằng là cùng mình cùng một chỗ tiến đến kia hai cái kim đan kỳ người tu hành, nhất định con ngươi xem xét, nguyên lai chỉ là cái còn không có tu thành kim đan người trẻ tuổi. Không phải ta Hắc Phong trấn người, Lan. Dâu quai nón trầm giọng nói. Khoảng cách gần phía dưới, kia hoàng kim thác nước nhìn càng rõ ràng hơn. Trong đó ẩn có điểm sáng màu đen. Nội bộ khí tức, càng làm cho hắn mơ hồ minh bạch cái gì. Nếu quả thật cùng mình đoán đồng dạng, vậy trong này tuyệt không phải nơi ở lâu. Dâu quai nón khó nghe, Tô Hàng liếc nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, đang chuẩn bị quay người lúc rời đi, dâu quai nón lại nhìn thấy trong tay hắn đoàn đao. Trung đẳng pháp khí. Dâu quai nón trong mắt tham niệm càng đậm, xông Tô Hàng lạnh giọng nói, đem ngươi pháp khí lưu lại, liền tha cho ngươi một mạng. Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng, hắn vốn không muốn tìm phiền toái. Chỉ là đối mật cảnh cảm thấy hứng thú mới thuận đường tiến đến nhìn xem. Nhưng mà dâu quay nón lại nghĩ ý thế hiếp người, cái này khiến Tô Hàng trong lòng dâng lên một tia không thích. Vật vô chủ, đều bằng bản sự thu hoạch, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng có chủ chi vật ngươi cũng muốn đoạt. Vậy liền không có đạo lý. Chòe nụ à toài. Trước người dâu quay hàm này là kim đan kỳ người tu hành, Tô Hàng rất dễ dàng liền phát giác được, thể nội lượng linh khí, ước chừng tương đương với khai phủ cảnh khuyết trương 4 lần kinh mạch tả hữu. Cùng Tô Hàng so sánh, còn hơi kém hơn rất nhiều. Huống chi, Tô Hàng trong túi trữ vật còn có 2 kiện cao đẳng pháp khí. Tùy tiện xuất ra một kiện, đều có thể đem dâu quai hàm này nện thành thịt nát. Gặp Tô Hàng không nói lời nào, cũng không động tác, dâu quai nón tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhấc nhấc trong tay đại đao, hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ dự định tiến lên đây trực tiếp xuất thủ cấp đoạn. Nhỏ xíu sát khí, từ Tô Hàng đáy lòng bốc lên, chỉ cần dâu quai hàm này dám động thủ, lập tức liền muốn chết. Lúc này, lại có một người từ đằng xa bay tới, trực tiếp rơi vào hoàng kim trước thác nước. Chính là Nguyên Minh chân chủ Quảng Chí Nghĩa. Hắn mắt nhìn hoàng kim thác nước, trong mắt đồng dạng hiện lên một tia tham niệm, nhưng rất nhanh liền đem cái này dục vọng đè xuống, ngược lại nhìn về phía dâu quai nón cùng Tô Hàng. Dâu quai nón Hắc Phong trấn, cũng cùng Nguyên Minh trấn đụng vào nhau, hai người giao thủ nhiều lần, xem như rất quen thuộc. Nhưng Tô Hàng, Quảng Chí Nghĩa lại là lần đầu gặp. Quan sát tỉ mỉ một phen, phát giác đối phương hồn phách chưa từng ngưng kết, cũng không tử sắc toát ra thiên môn, nên vẫn là cái khai phủ cảnh người tu hành. Tại Tô Hàng trong tay đoạn đao bên trên nhìn nhiều sau, Quảng Chí Nghĩa liếc mắt dâu quai nón, hỏi, tâm địa đen tối, đây là ngươi Hắc Phong trấn người. Gây cùng cái gà tử giống như, ta Hắc Phong trấn mới không có dạng này. Dâu quai nón khinh thường nói. Quảng Chí Nghĩa con mắt có chút sáng lên, ngược lại nhìn về phía Tô Hàng, hỏi, ngươi là cái nào thị trấn? Tô Hàng mơ hồ minh bạch đối phương ý tứ, liền trả lời nói, Nguyên Minh trấn thuộc hạ Triển Hoành thôn. Triển Hoành thôn. Quảng Chí Nghĩa nghĩ, đông nhiên nhớ lại cái gì, Triển Vân đường chỗ Triển Hoành thôn. Chính là. Tô Hàng trả lời nói. Quảng Chí Nghĩa cười lớn một tiếng, một bước nhảy vọt đến Tô Hàng bên người, nói, vậy thì tốt, ngươi mặc dù chỉ là khai phủ cảnh, nhưng trong tay pháp khí không tệ. Cùng ta liên thủ làm thịt cái này tâm địa đen tối, đợi ta được chỗ tốt, không thể thiếu ngươi một phần. Liền xem như Triển Hoành thôn, ta cũng có thể để ngươi trưởng quản. Tô Hàng đối với trưởng quản một cái ngàn người thôn cũng không hứng thú quá lớn, nếu không phải muốn từ Quảng Chí Nghĩa cái này thu hoạch được một chút tin tức, đã sớm quay đầu đi. Giờ phút này nghe đối phương, Tô Hàng lườm túi của hắn một chút, nói, nếu như ngươi muốn sống rời đi, tốt nhất đem vừa rồi cầm tới đồ vật ném đi, những thứ kia, không phải là các ngươi có thể thu hoạch. Quảng Trí Nghĩa nao nao, hắn cái thứ nhất tiến vào chỗ này mật cảnh, chiếm trước tiên cơ. Mới, xác thực từ nơi nào đó, thu hoạch được một khối đen thui đồ vật. Nhìn không giống vật liệu luyện khí, cũng không giống linh dược, nhưng trong đó ẩn chứa một loại nào đó khí tức, để hắn có loại thu hoạch được trí bảo ảo giác. Còn không có nghiên cứu ra cái thành tựu, hoàng kim thác nước liền xuất hiện, hắn đành phải đem đồ vật bỏ vào túi, vội vàng chạy đến. Thế nhưng là không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà để hắn đem đồ vật ném đi. Chỉ là khai phủ cảnh, cũng dám rong rạc. Những thứ kia, chúng ta thu hoạch không được, chẳng lẽ ngươi có thể? Thật là một cái trò cười. Lại có một người từ trên trời rơi xuống, hình dạng đường đường, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Hai đầu lông mày, giống lợi kiếm, phối hợp kia ánh mắt sắc bén, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Người này sau khi hạ xuống, hướng về phía Quảng Trí Nghĩa cười lạnh nói, Nguyên Minh Trấn thật sự là càng lúc càng giống chuyện Tiếu Lâm. Ngay cả một cái khai phủ cảnh người tu hành, cũng dám chạy đến nói mạnh miệng. Miêu Hoàng Nghị, ta Nguyên Minh Trấn như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến phân tích. Quảng Trí Nghĩa sắc mặt trầm xuống. Vậy ta đâu? Lại một người rơi xuống, người kia tuổi chừng 50, sắc mặt lạnh nhạt. Nhưng thể nội, lại có một cố cường đại khí thế phóng lên tận trời. Mặc kệ Quảng Trí Nghĩa vẫn là dâu quai nón, nhìn thấy người này đều biến sắc. Nhìn thấy sắc mặt hai người biến hóa, Miêu Hoàng Nghị cười lạnh một tiếng, nói, nơi này khoảng cách ta Hạo Anh Trấn bất quá 2.000 dặm, các ngươi cho là ta tới muộn như vậy, là không được đến tin tức sao. Ta chỉ là không muốn thương tổn mọi người hòa khí. Cho nên cố ý mời đến sư tôn chủ trì công đạo, để tránh các ngươi hung hăng càng quái. Người trước mắt, chính là Miêu Hoàng Nghị sư phụ, mà lại, là một vị chân chính hiển hồn kỳ đại tu hành giả. Quảng Trí Nghĩa cùng dâu quai nón, nhìn chăm chú một chút. Biết lần này bị người chui chỗ trống, sợ là không thể nào được cái gì bảo vật. Thầm than một tiếng, hai người đồng thời xông về sau người kia chắp tay hành lễ, gặp qua kỳ thành chủ. Kỳ thành chủ trong tay, bên hông đồng dạng treo một thanh kiếm. Tô Hàng liếc mắt, đánh giá ra xác nhận một thanh trung đẳng phi kiếm. Chất liệu cùng dung luyện thủ đoạn như thế nào, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng kiếm trong cơ thể giấu giếm một cỗ sắc bén khí tức, làm cho người kinh hãi. Một kiếm tu cao thủ. Nơi này là Hạo Anh Trấn sở thuộc, các ngươi đi thôi, Thọ Khang Bá đã chờ ngươi ở ngoài nhóm. Kỳ thành chủ cũng không thèm nhìn bọn hắn, chỉ nhìn chằm chằm phía trước hoàng kim thác nước nhìn. Trong mắt của hắn không có quá nhiều tham lam, chỉ có nghi hoặc. Cùng ẩn tàng cực sâu hưng phấn. Quảng Trí Nghĩa cùng dâu quay nón trong lòng thầm mắng một tiếng, cái gì Hạo Anh Trấn sở thuộc, rõ ràng hai trấn giao giới, nên đều bằng bản sự. Thế nhưng là, Kỳ Cảnh Thiên chính là hồi đông thành phó thành chủ, chẳng những địa vị rất cao. Bản thân tu vi cũng mười phần đáng sợ. Nhất là hắn dùng pháp khí là kiếm, uy lực dọa người, từng một kiếm chém giết qua hai tên kim đan kỳ đỉnh phong nhân vật. Cùng dạng này người đối đầu, trừ phi chán sống rồi. Hai người tại trong bụng mắng nửa ngày, mặt ngoài cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể quay đầu chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Miêu Hoàng Nghị bỗng nhiên đem Tô Hàng gọi lại, lạnh giọng nói, một khai phủ cảnh người tu hành cũng dám chạy tới Dương Oai, cầm trong tay pháp khí lưu lại bồi tội, sau đó lăn ra ngoài. Quảng Trí Nghĩa mắt nhìn Tô Hàng, một khai phủ cảnh người tu hành, hắn cũng không thèm để ý Nguyên Minh Trấn loại này đẳng cấp người. Không có trên trăm cũng có mấy chục. Nhưng một kiện trung đẳng pháp khí, lại hết sức trọng yếu, dù là trên tay hắn, cũng chỉ có một kiện. Trung đẳng pháp khí nếu như dùng tốt, cơ hồ tương đương với thêm ra một kim đan kỳ người tu hành. Quảng Trí Nghĩa vô ý thức mở miệng, vì Tô Hàng nói chuyện, hắn là ta mang tới, nếu muốn trách phạt, cũng là ta cái này trấn chủ mới có tư cách. Nghĩ đến, Kỳ thành chủ cũng sẽ không hủy quy củ a. Lời nói này, Quảng Trí Nghĩa hoàn toàn là kiên trì nói, ai bảo trung đẳng pháp khí địa vị quá cao. Thêm một cái kim đan kỳ chiến lực, đối thị trấn phát triển. Thế nhưng là có tương đối lớn ảnh hưởng. Kỳ Cảnh Thiên liếc mắt Tô Hàng, hắn đồng dạng nhìn không ra nguyên thần ảo diệu, liền nói, chỉ là một kiện trung đẳng pháp khí, ngươi muốn liền dẫn đi thôi. Bất quá người này đã nói năng lô mãng, lẽ ra trách phạt, phế bỏ tu vi. Ngươi lại mang về Nguyên Minh Trấn. Quảng Trí Nghĩa một chút do dự, đang muốn đáp ứng, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm, ngươi nói phế liền phế. Cái gọi là kiếm tu, cũng bất quá như thế, chỉ hiểu được bao che khuyết điểm, khó trách gây thù hằn rất nhiều. Lời này vừa ra, không chỉ có Quảng Trí Nghĩa sửng sốt, ngay cả đang chuẩn bị rời đi dâu quai nón đều sửng sốt. Miêu Hoàng Nghị sắc mặt phát chìm, ngươi tính là gì, cũng dám nói lời như vậy. Ngược lại là cái có huyết tính người. Kỳ Cảnh Thiên cũng có chút ngoài ý muốn xoay đầu lại, nhìn kỹ Tô Hàng một chút. Sau đó nói, xem ở ngươi tính cách cương liệt phân thượng, vừa rồi lời nói này, liền không giết ngươi. Hủy bỏ tu vi, đánh gãy tứ chi liền có thể. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 459. Người rất mạnh. Cuồng vọng tự đại. Tô Hàng ánh mắt rét run, cầm trong tay đoàn đao, không có nửa điểm e ngại, muốn cướp pháp khí, hoặc là nghị phê ta tu vi, cứ tới tranh tài một trận. Lớn mật. Miêu Hoàng Nghị quát chói tai một tiếng, rút kiếm tiến lên, thẳng hướng Tô Hàng đâm tới, cắt đầu lưỡi của ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào miệng lưỡi bén nhọn. Kỳ Cảnh Thiên ở bên cạnh, sắc mặt cũng biến thành có chút lạnh lùng. Mặc dù thưởng thức Tô Hàng huyết tính, nhưng vũ nhục kiếm tu, dèm pha mình vị này phó thành chủ, không giết dùng cái gì phục thiên hạ. Quảng Chí Nghĩa âm thầm kêu khổ, nếu như Tô Hàng không lên tiếng, hắn còn có hy vọng mang đi cái này trung đẳng pháp khí. Nhưng giờ phút này chọc giận Kỳ Cảnh Thiên. Chờ Tô Hàng chết, hắn khẳng định phải đem kiện pháp khí kia lấy đi. Mình chỉ là một cái chân chủ, lại không bối cảnh gì, làm sao có thể cùng một vị phó thành chủ phân cao thấp. Nhìn xem Miêu Hoàng Nghị cầm kiếm công tới, Quảng Chí Nghĩa thở dài một tiếng, chỉ có thể tránh ra, biết sớm như vậy, lúc trước nên đầu nhập vào cái tốt sư phụ, bây giờ bị người ức hiếp, cũng có thể như Miêu Hoàng Nghị gọi tới áp trận. Quảng Chí Nghĩa loại ý nghĩ này, bây giờ rất nhiều người đều có. Mặc dù thời đại này lấy thành trấn làm chủ, nhưng ít nhiều vẫn là tồn tại một chút quan hệ bám váy. Như Miêu Hoàng Nghị loại này, có một cái đương thành chủ sư phụ, bình thường vô luận làm những gì, đều sẽ nhận thiên vị. Mà những cái kia bằng ngạnh thực lực thượng vị người, thiếu khuyết dày đặc bối cảnh, làm lên sự tình đến, liền sẽ bó tay bó chân. Đây cũng là vì cái gì, hậu thế thành trấn bị người tu hành vứt bỏ, phần lớn người đều lấy tông phái làm chủ nguyên nhân. Bất quá liền xem như tông phái, đồng dạng tồn tại phe phái chi tranh, sư phụ cùng sư phụ tranh, đồ đệ cùng đồ đệ tranh. Nơi có người, liền có mâu thuẫn, điểm này không cách nào cải biến. Trừ phi, giống bách hoa môn như vậy không tranh quyền thế, chính là loại hoa trồng cỏ, thiên kiểu bá mị lừa gạt người trong thiên hạ chơi. Địa cầu vo kinh ghi chép, kiếm, hung hiểm dị thường, sinh mà vì dễ. Hai bên đều mở lưới đao, mũi kiếm sắc bén, tồn tại ý nghĩa, chính là giết người, riêng có bách binh chi quân tiếng khen. Đến hậu thế, có người nói, kiếm chính là quân tử, không thể vì giết mà tồn tại, cái này thuần túy là nói nhảm. Không giết người, còn luyện kiếm làm cái gì? Chỉ vì tu thân dưỡng tính, gọi là võ thuật. Miêu Hoàng Nghị luyện kiếm mấy chục năm, thành tựu kim đan đại đạo, tại hồi Đông Thành, cũng không nhỏ danh khí. Thập đại chấn chủ bên trong, bản lĩnh của hắn, tối thiểu có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Kiếm của hắn, là lấy thuần túy tinh thiết luyện chế mà thành, một kiếm đâm ra, không ai có thể ngăn cản. Hoặc là pháp khí vỡ vụn, hoặc là bị mất mạng tại chỗ, chưa từng người sống sót. Dạng này kiếm, chiếm hết huyết tinh, vừa ra khỏi vỏ, liền có nồng đấm huyết khí. Nhưng mà, so giết người, Tô Hàng giết càng nhiều. Mà lại, hắn đồng dạng là cái dùng kiếm cao thủ. Lúc trước kiếm tông bên trong, có không ít người tới tìm hắn đọ sức, đồng cấp bên trong, Tô Hàng ít khi bị bại. Duy nhất có thể đánh bại hắn, là kiếm tông đời tiếp theo trưởng môn giải Tôn Hạo Đãng. Một tuổi mới 20, liền cơ hồ muốn đột phá hiển hồn đỉnh phong yêu nghiệt. Kiếm của hắn, là một thanh tuyệt đỉnh pháp khí, chân chân chính chính bách chiến bách thắng. Thua với dạng này người, Tô Hàng tâm phục khẩu phục. Nhưng Miêu Hoàng Nghị, Tô Hàng không bị thua, cũng không thể bại. Có Kỳ Cảnh Thiên ở đây, bại chính là chết. Mắt thấy đối phương cầm kiếm đâm tới, Tô Hàng hai tay cầm đao, giơ lên cao cao. Gấp 5 lần kinh mạch mở ra, khổng lồ linh khí quán chú trong tay pháp khí bên trong. Âm hỏa trong lúc đó nở rộ, sau đó hóa thành khói xanh. Đều thu nạp đến lưỡi đao bên trong. Mà cây đao kia, thì biến thành tĩnh mịch màu đỏ thẫm, trên thân đao, càng nắm chắc hơn đạo phức tạp khí văn lóe ra hào quang màu đỏ sậm. Kinh người sắc ý, từ Tô Hàng thể nội thoát ra. Như núi thây biển máu phủ ở sau lưng. Quảng Chí Nghĩa cách hắn không xa, bị cái này sát ý kích thích. Mồ hôi lạnh đều muốn xuất hiện. Hắn vô ý thức nhảy ra mấy chục mét bên ngoài, cảm giác hai cánh tay đều đang phát run. Nhìn xem tên kia nâng đao người trẻ tuổi, Quảng Chí Nghĩa mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, cái này sao có thể là khai phủ cảnh? Hắn đến cùng giết nhiều ít người. Miêu Hoàng Nghị cũng đồng dạng cảm nhận được cỗ này sát ý, càng cảm nhận được đến từ đoạn đao bên trong vận sức chờ phát động cuồng bạo lực lượng. Nhưng Quảng Chí Nghĩa có thể nhảy ra, hắn lại không thể. Tu kiếm người, ứng thẳng tiến không lùi, trong lòng sợ hãi. Cả đời đều đem dừng bước trước mắt. Hắn không thể lui, càng không thể tránh, chỉ có thể cưỡng ép nhấc lên trong lòng kiếm ý, đem tất cả linh khí độ nhập trường kiếm bên trong. Cái kia thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm, trở nên đỏ tươi, như muốn nhỏ máu. Miêu Hoàng Nghị trong mắt, đồng dạng vằn vện tiêm máu, hắn quát to một tiếng, sát sinh. Kiếm quang bạo liệt. Phảng phất màu đỏ viên cầu đem phương viên mười mấy mét phạm vi toàn bộ bao phủ. Quảng Chí Nghĩa cùng dâu quay nón càng thêm hoảng sợ nhìn qua, bọn hắn không nghĩ tới, Miêu Hoàng Nghị kiếm cũng đáng sợ như thế. Từ uy lực nhìn lại, chỉ sợ đã đến đột phá kim đan kỳ, tiến vào hiển hồn kỳ biên giới. Đúng lúc này, Tô Hàng vung đao mà rơi. Nguyên bản bất quá dài một thước đoàn đao, trong chốc lát bổ ra dài năm trượng màu đỏ sẫm đao mang. Miêu Hoàng Nghị kiếm quang, như là đầu hũ bị cắt mở, lộ ra cái kia trương mặt không còn chút máu mặt. Sợ hai tử vong, đến nhanh như vậy, coi như tâm trí kiên định kiếm tu, trong lúc nhất thời cũng khó có thể kịp phản ứng. Hắn khinh thị Tô Hàng, càng đánh giá cao hơn mình. Nhưng Tô Hàng lại sẽ không dạng này, sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực. Mặc dù linh khí không có toàn bộ đánh ra, nhưng một đao kia, cũng đã là Tô Hàng trước mắt đỉnh phong nhất một đao. Đừng nói phía trước là một người, cho dù là một ngọn núi, hắn cũng có thể bổ ra. Sinh tử vật lộn, chưa bao giờ đánh lên 100 chiêu, lại nửa chiêu là bại. Không phải sinh, chính là chết, cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ ở một ý niệm. Đao mang vượt trên kiếm quang, Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng, không có nửa điểm do dự. Đã Miêu Hoàng Nghị muốn giết hắn, như vậy thì tính kỳ cảnh thiên tại. Tô Hàng cũng sẽ không có nửa ngón tay mềm. Cùng lúc đó, sớm đã cảm nhận được đoạn đao bên trong, kia câu ngay cả mình đều có chút kinh hãi uy lực kỳ cảnh thiên, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, lớn mật tặc tử, dám dở trò dối trá. Ra khỏi vỏ. Bên hông trường kiếm, ứng thanh mà ra, hóa thành lôi quang lấp lóe, trong nháy mắt vượt qua khoảng mười mấy thước, đi vào Miêu Hoàng Nghị trước mặt. Kỳ cảnh thiên trong tay cầm bước lên pháp quyết, trường kiếm kia bên trên lôi quang càng hơn, cùng trên không màu đỏ sẫm đao mang thẳng tác đụng vào nhau. Va chạm kịch liệt, đã dẫn phát ngay cả kim đan kỳ người tu hành đều không thể tiếp nhận sóng xung kích. Miêu Hoàng Nghị kêu thảm một tiếng, toàn thân máu me đầm địa, cùng thổ mấy ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Mà hắn cái kia thanh tinh thiết trường kiếm, tuy là trung đẳng pháp khí, nhưng tại kỳ cảnh thiên cùng Tô Hàng đối kháng bên trong, đã phát ra không chịu nổi gánh nặng quái thanh. Trên thân kiếm, từng vết nứt dày đặc, trong đó huyết khí càng là trực tiếp bị đánh tan. Quảng Chí Nghĩa cùng dâu quai nón, nhìn có chút mắt trợn tròn. Kỳ cảnh thiên đến, vốn đã để bọn hắn cảm thấy bất ngờ, thế nhưng là, một khai phủ cảnh người tu hành, vậy mà năng lực ép Miêu Hoàng Nghị, còn có thể cùng kỳ cảnh thiên tranh chấp, điều này càng làm cho người bất ngờ. Dâu quai nón không khỏi nhìn về phía Quảng Chí Nghĩa. Câm lấy cuống họng hỏi, họ Quảng, các ngươi nguyên minh trấn khai phủ cảnh, đều như vậy dữ dội. Quảng Chí Nghĩa làm sao có thời giờ trả lời, hắn đông nhiên nghĩ đến, Tô Hàng trước đó nói, nếu như muốn mạng sống, tốt nhất đem trong túi đồ vật ném đi. Nguyên bản Quảng Chí Nghĩa cũng không đem Tô Hàng coi ra gì, càng không dự định ném đi kia bảo bối. Nhưng bây giờ, tận mắt thấy Tô Hàng nghịch thiên chiến lực, hắn chợt cảm thấy trong túi giống lửa cháy, vội vàng lật ra, đem bên trong khối kia đen thui đồ vật lấy ra, ném ra thật xa. Dâu quay nón mắt nhìn, hỏi, ngươi ném đi cái gì? Quảng Chí Nghĩa thở ra một hơi. Nói, một kiện trí bảo, ngươi muốn liền đi nhặt, ta không cùng ngươi đoạt. Lao tử cũng không phải đầu đất, muốn hố người. Dâu quay nón hử lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Tô Hàng đống nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại mấy bước. Khoe miệng của hắn chảy ra một vệt máu, trong tay đoàn đao. Càng là răng rắc một tiếng, ngay sau đó tại liên tiếp thanh âm bên trong, nát một chỗ. Một kiện trung đẳng pháp khí, cứ như vậy trực tiếp báo hỏng. Lôi quang cùng màu đỏ sẫm đao mang, tùy theo yếu bớt, phảng phất lẫn nhau đều bị tiêu hao không sai biệt lắm. Kinh người phong bạo, dần dần trừ khử, kỳ cảnh thiên thanh âm cùng thân ảnh, dần dần rõ ràng, ngươi là ai? Khai phủ cảnh, không có khả năng mạnh như thế. Tô Hàng xóa đi vết máu ở khoe miệng, lạnh giọng nói, ta là ai, ngươi không có tư cách biết. Tốt. Quả nhiên có huyết tính. Kỳ cảnh thiên phất ống tay háo một cái, đem bụi bặm quét hết, hắn sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Đưa tay đem thanh trường kiếm kia gọi trở về. Lôi quang trốn vào, trên thân kiếm, đồng dạng xuất hiện mấy đạo vết dạng, mặc dù không có vỡ, nhưng cũng để sắc mặt của hắn càng thêm dày đặc mấy phần. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa đứng yên tại kia Tô Hàng, kỳ cảnh thiên run tay đem trường kiếm về vỏ. Lần này tranh đấu, mặc dù kiếm chứa nát, nhưng cũng đến cực hạn. Nếu như lấy về, còn có cơ hội tìm người chữa trị. Nhưng tiếp tục dùng, khẳng định cũng cùng cái kia thanh đoạn đao đồng dạng, trở thành chân chính phế phẩm. Trầm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hàng nhìn mấy giây, kỳ cảnh thiên mở miệng nói, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì che giấu mình tu vi, nhưng ta thừa nhận. Ngươi rất mạnh. Nhưng ta tu hành trăm năm, một thân tu vi, đều ở trong kim đan. Ngươi có thể đỡ nổi kiếm của ta, lại có hay không có thể ngăn cản ta trăm năm tu vi kim đan. Tô Hàng mặt không đổi sắc, thanh âm thanh lãnh, như vạn năm không thay đổi hàn băng, trăm năm mới tu tới hiển hồn, cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói chuyện. Cũng muốn lĩnh giáo một chút. Ngươi chìm đắm trăm năm kim đan, có gì trô hơn người. Ngón tay tại trên túi chữ vật có chút mơn trớn, bên trong hai kiện cao đẳng pháp khí, vận sức chờ phát động. Mặc dù thời đại này hệ thống tu luyện, cùng hậu thế có chút khác biệt. Nhưng hiển hồn kỳ chính là hiển hồn kỳ, dù là Tô Hàng ẩn giấu đi gấp 2 kinh mạch chưa từng mở ra, nhưng người nào có thể bảo chứng, Kỳ Cảnh Thiên không có dấu rốt. Mà lại, hiển hồn kỳ hồn phách, đã thành tựu bất diệt kim thân, đối phổ thông người tu hành có được rất lớn khắc chế lực. Tô Hàng ngay cả nguyên thần cũng không thành hình, nếu như Kỳ Cảnh Thiên thật đem kim đan thậm chí bất diệt kim thân lấy ra, hắn thật không nhất định là đối thủ. Cơ hội duy nhất, chính là lợi dụng trong tay hai kiện cao đẳng pháp khí. Đánh đối phương một trở tay không kịp. Trước dùng Sơn Hà Đồ thu Kỳ Cảnh Thiên kim đan, lại dùng Cửu Chuyển Hồn Ấn công kích bản thể, có rất lớn cơ hội đem vị này hồi Đông thành phó thành chủ đánh chết tại chỗ. Đây cũng là Tô Hàng vì cái gì che giấu thực lực, không có đem tất cả linh khí đều dùng để giết người nguyên nhân. Hắn nhất định phải giữ lại nhất định khí lực, nếu không tất cả lực lượng hao hết, cho dù có cao đẳng pháp khí, cũng không có bản sự này dùng. Dâu quay nón đứng tại ngoài trăm thước, đập đi miệng, đối Quảng Chí Nghĩa nói, các ngươi Nguyên Minh trấn khai phủ cảnh thật sự là mạnh. So ta cái này chấn chủ còn mạnh hơn, tiểu tử ngươi nên thoái vị. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 460. Lưu lại mệnh cung. Quảng Chí Nghĩa sắc mặt phát chìm, nói, ngươi không mở miệng, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Dâu quay nón mở miệng một tiếng khai phủ cảnh, nói rõ là châm chọc Quảng Chí Nghĩa ngay cả khai phủ cảnh cũng không bằng. Trên thực tế, hai người bọn hắn đều rất rõ ràng, có thể để cho Kỳ Cảnh Thiên thận trọng như thế đối đãi, tuyệt không có khả năng là khai phủ cảnh người tu hành. Nhân vật như vậy, đừng nói Kỳ Cảnh Thiên, hai người bọn hắn tùy tiện ra một người, đều có thể đánh 10 cái 8 cái. Thế nhưng là nhìn Tô Hàng vừa rồi biểu hiện ra chiến lực. Chỉ sợ một cái đánh bọn hắn hai là không thành vấn đề. Triển Hoành Thôn. Quảng Chí Nghĩa âm thầm suy tư, muốn hay không phái người đi kia tìm kiếm tình huống. Triển Vân Đường người này hắn là biết đến, thiên phú không tồi, tuổi còn trẻ liền tu thành khai phủ cảnh. Đáng tiếc về sau cùng hung thú tác chiến bản thân bị trọng thương, mấy năm qua cũng không có bất kỳ cái gì tinh tiến. Bây giờ mặc dù trưởng quản lấy ngàn người thôn, thế nhưng hơn phân nửa là bằng vào siêu phàm năng lực quản lý. Về phần tu vi, tại đông đảo đồng cấp nhân vật bên trong, là tương đối dựa vào sau. Nhưng nếu như trước mắt cái này, ngay cả Kỳ Cảnh Thiên đều muốn cẩn thận đối đãi người trẻ tuổi, là đến từ Triển Hoành Thôn, như vậy Quảng Chí Nghĩa không thể không cân nhắc, phải chăng muốn đổi một loại mạch suy nghĩ đối đãi Triển Vân Đường. Có lẽ, tại tài nguyên bên trên đa hướng hắn nghiêng một điểm. Đương nhiên, đây là lấy Tô Hàng có thể còn sống rời đi tiền đề. Nếu như hắn chết, tự nhiên không bàn gì nữa, nói không chừng vì lắng lại Kỳ Cảnh Thiên lửa giận. Quảng Chí Nghĩa còn phải đem Triển Vân Đường cũng bắt tới gánh tội thay. Hoàng Kim trước thác nước, Kỳ Cảnh Thiên cùng Tô Hàng rằng co đã lâu. Hai người đều trong lòng có kiên kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Tô Hàng mặc dù che giấu thực lực, nhưng Kỳ Cảnh Thiên cũng giống như thế, hắn có thể sức phán đoán nhạy cảm ra, đối phương tu vi cũng không như mình. Nhưng là, có thể ẩn giấu tu vi quỷ dị thủ đoạn, cùng kia phần ngoài ý liệu bình tĩnh phong dong, đều để Kỳ Cảnh Thiên trong lòng có chút buồn chồn. Kiếm tu, xuất thủ tất sát. Lại không có nghĩa là nhất định rất lô mãng. Có thể bỏ lên trên phó thành chủ vị trí, Kỳ Cảnh Thiên dựa vào là không chỉ là thực lực, còn có đầu óc. Đối với có thể nghiền ép người, tự nhiên không lưu tình chút nào ra tay giết rơi. Nhưng không có vạn toàn nắm chắc, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, Hoàng Kim thác nước đống nhiên ngăn nước, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Trên mặt đất chảy xuôi kim dịch, bắt đầu không ngừng có điểm đen toát ra. Mà những cái kia điểm đen, cũng đang không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Phàm là bị nhiễm đến đồ vật, đều cấp tốc hóa thành đồng dạng vật chất. Một cỗ quỷ dị không hiểu khí tức, tại chỗ này không gian bốn phía truyền vang. Tô Hàng giật mình trong lòng, đã nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Hắn không nói hai lời, quay đầu liền hướng lối ra lao đi. Hành động này, để mấy người hơi sững sờ. Bọn hắn theo bản năng đang suy nghĩ, gia hỏa này là muốn chạy trốn. Gặp Tô Hàng chạy nhanh như vậy, Quảng Chí Nghĩa hơi do dự, liếc mắt kia không ngừng biến thành đen kim dịch, hắn không chần chờ nữa, cũng đi theo Tô Hàng sau lưng quay người rời đi. Nhìn chằm chằm Tô Hàng rời đi bóng lưng nhìn mấy giây, Kỳ Cảnh Thiên cuối cùng vẫn từ bỏ tính toán ra tay. Hắn xoay người, nhìn xem trước người biến hóa kim dịch, trầm mặc không nói. Nơi này hết thảy, nhìn từ bề ngoài rất là tự nhiên, nhưng trên thực tế, lại cho người ta một loại hư giả cảm giác. Thành tựu bất diệt kim thân. Hồn phách của hắn đã có thể khám phá hư ảo, tự nhiên phân biệt ra được, nơi đây không gian cũng không phải là thiên nhiên sinh ra, mà là người vì. Về phần kia kim dịch, ẩn chứa trong đó một cỗ để linh hồn run rẩy. Phảng phất thu hoạch được trí bảo thoải mái cảm giác, làm cho người hận không thể lập tức thả ra hồn phách, tới tương dung. Kỳ Cảnh Thiên có loại cảm giác, nếu như bất diệt kim thân có thể dung nhập mảnh này kim dịch, mình nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Nhưng là, kim dịch bên trong kia không ngừng lan tràn vật chất màu đen, lại để cho hắn có loại bản năng tim đập nhanh cảm giác. Hai loại khác biệt cảm giác, để hắn có chút chần chờ, không biết nên thu lấy những vật này, vẫn là phải từ bỏ, như Tô Hàng như vậy quả quyết rời đi. Xa xa dâu quay nón, nhìn một chút kỳ cảnh thiên, lại nhìn một chút đi theo Tô Hàng rời đi Quảng Trí Nghĩa, trong mắt đi lòng vòng, hắn cũng quay đầu đi. Mặc kệ kia kim dịch có hay không chỗ tốt, kỳ cảnh thiên tại, hắn liền không khả năng kiếm một chén canh. Cùng nó cộng đồng gánh chịu khả năng này phát sinh nguy hiểm, còn không bằng mau chóng rời đi. Gà chưa bắt được, còn gãy một nắm gạo, đây cũng không phải là hát phong trấn tắc phong. Tô Hàng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đến lối ra. Hắn quay đầu mắt nhìn, mơ hồ phát giác được, kỳ cảnh thiên khí tức không có di động. Nhân chi cho nên sẽ chết, có rất nhiều đều là bởi vì quá hiếu kỳ. Tô Hàng cười lạnh một tiếng, không chút do dự từ vết nứt không gian rời đi. Bên ngoài một đám người sớm đã đình chỉ đánh nhau, kỳ cảnh thiên đến, khiến cho mọi người không còn dám khởi sự đoan. Cầm trong tay quải trượng Thọ Khang Bá, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn cùng dâu quay nón cùng một chỗ tiến vào vết nứt không gian, lại cái thứ nhất đụng vào kỳ cảnh thiên trên tay, tại chỗ bị đánh dừng lại ném ra. Chính phiền muộn cùng bảo bối vô duyên Thọ Khang Bá, thấy ánh sáng hiện lên. Một người trẻ tuổi từ bên trong chạy đến. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức dẫn theo quải trượng tiến lên ngăn lại, hỏi, ngươi là cái nào thị trấn? Bên trong hiện tại thế nào? Tô Hàng trước đó gặp qua Thọ Khang Bá cùng Quảng Trí Nghĩa bọn người tranh đấu, biết hắn cũng là một trấn chủ cấp người tu hành. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, Tô Hàng nhẫn mại tính tình trả lời một câu, ta đến từ Nguyên Minh Trấn, về phần tình huống như thế nào, ta không rõ ràng, ngươi vẫn là hỏi Quảng Trấn chủ bọn hắn a. Đang nói, Hứa Phi Hổ dẫn theo cây gậy chạy tới, tiền bối, ngài ra. Tô Hàng khẽ gật đầu, mà Thọ Khang Bá lại sắc mặt trầm xuống, nói, trả lời như thế thật không minh bạch, cho là ngươi là Nguyên Minh Trấn người, ta liền không dám động sao. Lúc này, Quảng Trí Nghĩa cùng dâu quay nón, cũng một trước một sau ra. Nghe được Thọ Khang Bá, hai người hơi sững sờ, sau đó xem xét mắt Tô Hàng, đều sắc mặt có chút cổ quái. Thọ Khang Bá là già nên hồ đồ rồi a, dám cùng vị này hô to gọi nhỏ. Như đổi bình thường, Quảng Trí Nghĩa sẽ còn nghĩ đến đứng bên cạnh xem kịch, nhưng hôm nay, hắn cũng không dám đùa nghịch cái gì tâm cơ. Lại thêm lòng đầy nghi hoặc, liền chủ động đi đến Tô Hàng trước mặt, chắp tay thi lễ, tiền bối, mới không biết thân phận ngài, nếu có điều đến nhất, xin hãy tha lỗi. Ở trong mắt hắn, Tô Hàng đã là cùng kỳ cảnh thiên ngang nhau địa vị nhân vật. Mà một màn này, nhìn Thọ Khang Bá có chút ngẩn người. Liền ngay cả chung quanh những người kia, cũng là sắc mặt ngạc nhiên. Người trẻ tuổi kia ai vậy, vậy mà để Quảng Trí Nghĩa tôn xưng tiền bối. Ngươi vừa rồi muốn động hắn. Dâu quay nón tiến đến Thọ Khang Bá bên cạnh hỏi. Thọ Khang Bá ách một tiếng, đem kèm chút vươn đi ra quải trượng thu hồi lại, vô ý thức hỏi, Quảng Trí Nghĩa là bị kỳ thành chủ làm hỏng đầu. Vậy mà hô một cái khai phủ cảnh vì tiền bối. Dâu quay nón ha ha cười lên. Nói, ngươi muốn cảm thấy đầu hắn hư mất, không bằng cầm quải trượng đi thử xem. Ngươi căn này long thiết quải trượng mặc dù là trung đẳng pháp khí, chưa hẳn có Miêu Hoàng Nghị trôi này tinh thiết trường kiếm cứng rắn. Có ý tứ gì? Thọ Khang Ba không hiểu chút nào hỏi. Vừa rồi tại bên trong, nếu không phải kỳ thành chủ hỗ trợ ngăn cản, Miêu Hoàng Nghị kém chút bị vị này một đao đánh chết. Ngay cả trôi này tinh thiết trường kiếm, đều tại hắn cùng kỳ thành chủ đối bính bên trong vỡ nát. Ta nói ngươi có mấy cái đầu, mới đủ hắn chặt. Dâu quay nón một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Làm sao có thể Thọ Khang Bá mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng không tin, nhưng là thấy Quảng Trí Nghĩa cung kính không giống làm bộ, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệnh. Tình huống như thế nào? Khai phủ cảnh, vậy mà có thể đánh qua kim đăng kỳ. Hơn nữa còn cần hiển hồn kỳ phó thành chủ hỗ trợ. Mới may mắn không chết. Luận tu vi, Thọ Khang Bá cùng Miêu Hoàng Nghị tương xứng, nhưng luận thực tế sức chiến đấu, hắn cũng không phải loại kia lấy giết chóc mà sống kiếm tu đối thủ. Điểm này, Thọ Khang Bá vẫn là có tự biết rõ. Nếu như ngay cả Miêu Hoàng Nghị đều không tiếp nổi người trẻ tuổi này một đao, vậy mình coi như đi lên, cũng xác thực không đủ chặt. Một bên khác, Tô Hàng đã cùng Quảng Trí Nghĩa hàn huyên. Cái so đối Tô Hàng tu vi kính nể vạn phần, đồng thời lại rất hiếu kỳ chỗ này mật cảnh bên trong đến cùng có cái gì, liền hỏi, tiền bối. Ngài là không phải biết chuyện của nơi này. Còn có, ngài để cho ta vứt bỏ vật kia, đến cùng là cái gì? Tô Hàng do dự một chút, sau đó mới nói, nếu như không có đoán sai, chỗ này mật cảnh. Hẳn là một vị nào đó đột phá hiển hồn kỳ đại tu hành giả, sau khi chết còn sót lại mệnh cung chỗ. Cái kia kim sắc thác nước, thì là bất diệt kim thân bị đánh nát cho tàn. Về phần ngươi vứt bỏ đồ vật. Cái này trong lúc nhất thời, chỉ sợ khó mà cùng ngươi giải thích rõ ràng. Mệnh cung. Quảng Trí Nghĩa kinh ngạc không hiểu, làm sao có thể là mệnh cung. Bên cạnh dâu quay nón cùng Thọ Khang Bá cũng nghe đến Tô Hàng lời nói, dâu quay nón còn vô ý thức sờ lên đầu mình, lẩm bẩm nói, nhỏ như vậy mệnh cung, làm sao có thể như thế lớn. mà lại bất diệt kim thân hàng cổ vĩnh tồn, đã đột phá hiển hồn kỳ, ai còn có thể đưa nó đánh nát. Liên quan tới mệnh cung, Tô Hàng cùng thời đại này người lý giải hoàn toàn khác biệt. Sở dĩ không tuyển chọn dấu diếm, chỉ cảm thấy đã hậu thế xuất hiện một cái khác hệ thống tu luyện, nói rõ kinh mạch khuyết trường, sớm muộn sẽ bị người nghiên cứu ra được. Có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một thế. Lợi dụng một ít thủ đoạn đặc thù, có lẽ có thể đem mệnh cung khuyết trường. Cái này có lẽ về sau các ngươi sẽ giải được. Tô Hàng nói, mà bất diệt kim thân, chỉ là một loại trên lý luận thuyết pháp, cũng không phải là thật vĩnh hằng bất diệt. Nếu như có đầy đủ lực lượng, đồng dạng có thể đem nó đánh nát. Phàm là nghe nói như vậy người, đều há to miệng. Tô Hàng nói tới, cùng bọn hắn nhận biết hoàn toàn khác biệt. Đột phá hiển hồn kỳ, nghe nói chính là vĩnh sinh bất tử, dù là trải qua vạn kiếp, cũng vĩnh tồn tại thế. Chưa từng nghe nói, cao thủ như vậy sẽ còn chết. Nhưng Tô Hàng lại rất rõ ràng, dù là đột phá hiển hồn kỳ, cũng không phải tu hành đỉnh phong, tại trên đó, còn có cảnh giới càng cao hơn. Một khi mệnh cung vỡ tan, bất diệt kim thân bị đánh nát, nguyên thần bên trong vô cực vật, liền sẽ tự chủ trở lại như cũ. Càng đáng sợ chính là, vô cực vật sẽ thôn vệ chỗ đụng chạm lấy hết thảy, vô luận bất diệt kim thân lại hoặc là tồn tại ở mệnh cung bên trong tất cả mọi thứ, đều sẽ bị nó đồng hóa. Mà đem tất cả mọi thứ hoàn toàn đồng hóa sau vô cực vật, đến tột cùng tiếp tục tồn tại ở chỗ kia bị mệnh cung chống lên mật cảnh bên trong, vẫn là trở về vô cực giới, cái này không người biết được. Bởi vì không ai dám dưới loại tình huống này, còn chạy tới chỗ kia mật cảnh chịu chết. Tô Hàng trước đó cầm tới kia vài quặng mất đi dược lực linh dược, sau đó lại nhìn thấy hoàng kim thác nước, cảm nhận được càng thêm nồng đậm hồn phách khí tức sau, cũng đã đoán ra, đây chính là cái nào đó cường giả vẫn lạc sau mệnh cung chỗ. Không có linh khí tới nhuần, dù là mệnh cung bên trong mọc ra linh dược, cũng chỉ là phổ thông hoa cỏ thôi, ngay cả ven đường khắp nơi có thể thấy được huyết tiên thảo cũng không bằng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 461. Bất diệt kim thân. Để Tô Hàng không hiểu là, thời đại này người tu hành, ngay cả kinh mạch cũng đều không hiểu đến khuyết trường, lại thế nào khả năng xuất hiện to lớn như vậy mệnh cung đâu. Còn có tràn ngập bất diệt kim thân bên trong những cái kia màu đen vật thể, không phải khác, chính là dùng để tạo nên nguyên thần vô cực vật. Đừng nói quảng trí nghĩa dạng này kim đan kỳ, coi như kỳ cảnh thiên dạng này hiển hồn kỳ đại tu hành giả, Tô Hàng cũng không có ở trên người hắn cảm nhận được nguyên thần khí tức. Nói rõ vô cực giới chưa bị phát hiện, bằng không mà nói, tối thiểu nhất kỳ cảnh thiên hẳn là có được nguyên thần. Càng nghĩ, Tô Hàng đạt được một cái kết luận, chỗ này mệnh cung mật cảnh. Có lẽ cũng không phải là thời đại này cường giả còn xuất lại. Nhưng đến tột cùng đến từ phương nào, là lúc trước, vẫn là tương lai, hắn liền không thể xác định. Đang khi nói chuyện, mệnh cung mật cảnh bên trong, đột nhiên buộc phát ra khí tức vô cùng cường đại. Tô Hàng nhạy cảm xúc đến, nay khí tức đến từ kỳ cảnh thiên. Không hề nghi ngờ, kỳ cảnh thiên nhất định gặp phải nguy hiểm, không thể không thi triển toàn lực. Điểm này, Tô Hàng sớm có đoán trước, vô cực vật thôn phệ năng lực phi thường đáng sợ, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản. Càng kinh khủng chính là, nghe nói tại mệnh cung hoàn toàn bị thôn phệ sau, đến từ vô cực giới chung quanh những cái kia hắc ám khu vực sinh vật, cũng sẽ xuất hiện. Đối với hiển hồn kỳ thậm chí trở xuống người tu hành, hắc ám sinh vật chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mà nếu như bọn chúng số lượng quá nhiều, dù là đột phá hiển hồn kỳ, cũng chưa chắc có thể đang vây công hạ bình yên vô sự. Lấy kỳ cảnh thiên bản sự, gặp được hắc ám sinh vật, một con hai con còn tốt, nhiều một chút, thân tử đạo tiêu khả năng rất lớn. Quảng trí nghĩa mấy người đều ngạc nhiên nhìn về phía vết nước không gian, cách hai cái không gian, đều có thể cảm nhận được kỳ cảnh thiên khí tức, nói rõ hắn đang liều mạng. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mấy người vô cùng hiếu kỳ, thậm chí có vào xem một chút xúc động. Nhưng ở liếc mắt không nhúc nhích tí nào Tô Hàng sau, bọn hắn trầm tư một phen, bỏ đi ý nghĩ này. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong vết nước không gian bay ra. Người kia máu me khắp người. Đã lâm vào hôn mê, giống con rối rách bị quăng ra sau ngã xuống đất. Quảng trí nghĩa mấy người tập trung nhìn vào, chính là kém chút bị Tô Hàng một đao chém chết Miêu Hoàng Nghị. Thọ Khang Ba không có tận mắt nhìn thấy một đao kia, nhưng là Miêu Hoàng Nghị trọng thương, lại gần ngay trước mắt. Quan sát tỉ mỉ một phen, hậu tâm hắn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, ngẫm lại mình vừa rồi chuẩn bị xuất thủ giáo huấn cái nào đó nói chuyện không minh bạch tiểu gia hỏa, hắn vô ý thức đem quải trượng hướng sau lưng ẩn giấu giấu. Dâu quay nón phát giác cử động của hắn, không khỏi cười ha ha nói, Thọ Khang Bá, tốt như vậy lòng côn sát, làm gì che giấu. Không bằng, lộ mấy tay cho chúng ta nhìn xem. Đáng chết tâm địa đen tối. Thọ Khang Bá trong lòng thầm mắng, mặt ngoài cũng không dám phát tác, chỉ cười khan một tiếng, nói, lão phu chợt nhớ tới trên chân có chuyện quan trọng, đi trước một bước, ngày sau gặp lại. Cái kia, tiền bối, ta đi. Tô Hàng mắt nhìn thận trọng Thọ Khang Bá, dạ, nói, không đưa. Không cần đưa, không cần đưa. Thọ Khang Bá liên tục gật đầu, không còn dám nhiều lời, ôm quải trượng cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi, Thanh An trấn người tự nhiên cũng đi theo sau. Một đám người vừa rời đi. Trong vết nước không gian quang hoa hiện lên, sắc mặt khó coi Kỳ Cảnh Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn nửa người nhuốm máu, nhìn kỹ, lại là thiếu đi cái cánh tay. Bên hông lôi quang phi kiếm, đã không thấy. Rời đi mệnh cung mặt cảnh, chưa hoàn toàn từ sợ mất mật bên trong khôi phục như cũ Kỳ Cảnh Thiên. Phát hiện Tô Hàng còn ở nơi này lúc, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Một vệt kim quang, từ trong cơ thể hắn thoát ra, mông lung kim sắc cái bóng, đứng lặng sau lưng. Càng có một viên tròn vo kim đan, tại cái bóng kia phần bụng xoay chậm chậm. Khí tức cường đại, khiến mọi người tại đây hồn phách lắc lư, ẩn ẩn có loại muốn bị kéo ra mệnh cung cảm giác. Quảng Chí Nghĩa cùng Dâu Quay Nón chính là kim đan kỳ người tu hành, tình huống tốt hơn một chút, chỉ sắc mặt trắng bệnh, thân thể khẽ run thôi. Nhưng kia khai phủ cảnh người tu hành, lại là toàn thân run rẩy dữ dội. Thần trí mơ hồ, lung lay liền muốn té ngã trên đất. Về phần Hứa Phi Hổ dạng này thông mạch cảnh, càng là trước mắt, trực tiếp đã hôn mê. Đừng nói bọn hắn, cho dù là Tô Hàng, cũng cảm giác mệnh cung bất ổn, nếu không phải nguyên thần thể trấn áp, sợ là cũng giống như những người khác không chịu nổi. Bất Diệt Kim Thân Tô Hàng có chút nheo mắt lại, ngón tay lần nữa phóng tới trên túi chữ vật. Kỳ Cảnh Thiên mắt nhìn tay của hắn cùng túi chữ vật, hừ lạnh một tiếng, nhưng không có muốn công kích dự định, mà là đưa tay đem bên chân Miêu Hoàng Nghị nhấc lên, chậm rãi lui lại. Thối lui ngoài trăm thước, hắn mới lăng không bay lên, chập chờn mà đi. Thẳng đến Bất Diệt Kim Thân khí tức hoàn toàn biến mất, mọi người tại đây cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Kia đến từ linh hồn trấn áp, để cho người ta cơ hồ muốn ngạt thở. Tô Hàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, hắn mặc dù có nguyên thần trợ giúp, nhưng tự thân hồn phách cùng Kỳ Cảnh Thiên chênh lệch quá lớn. Thật đánh nhau, ngoại trừ lập tức vận dụng cao đẳng pháp khí, không có thứ hai con đường có thể đi. Bất Diệt Kim Thân đối đẳng cấp thấp người tu hành khắc chế, thực sự quá lớn, thậm chí siêu việt trung đẳng pháp khí. Xem ra, coi như tại lượng linh khí bên trên tương xứng, nhưng thật cùng hiển hồn kỳ tranh chấp, vẫn là phải chú ý cẩn thận mới được. Một khi chủ quan, rất có thể bị Bất Diệt Kim Thân chui chỗ trống. Tô Hàng trong lòng lăng nhiên, cùng Kỳ Cảnh Thiên lần này giằng co, để hắn rõ ràng minh bạch cảnh giới chênh lệch. Cũng không phải là đơn thuần dùng lượng linh khí liền có thể bù đắp. Cũng may Kỳ Cảnh Thiên bị thương, cẩn thận sau khi, đồng dạng không dám đối Tô Hàng xuất thủ. Song phương lẫn nhau có kiêng kỵ, hữu kinh vô hiểm vượt qua cái này một lần. Chờ hỏi rõ ràng pháp tu sự tình, nhất định phải mau chóng sưu tập đến đầy đủ vật liệu cùng linh dược, mở ra túi trữ vật, sớm ngày để nguyên thần thành hình, xung kích hiện hồn kỳ. Tô Hàng thầm hạ quyết tâm. Kỳ Thành chủ làm sao lại thụ thương nặng như vậy? Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Không ít người nghị luận ầm ĩ, có thể để cho một vị hiển hồn kỳ đại cao thủ mất đi một cánh tay, cái này mật cảnh cũng quá đáng sợ a. Trong mọi người, chỉ có Tô Hàng có thể đoán ra mấy phần chân tướng. Kỳ Cảnh Thiên nhất định là ỷ vào tu vi cao, muốn thu lấy Bất Diệt Kim Thân còn sót lại, kết quả lây dính vô cực vật. May mắn hắn phản ứng kịp thời, cắt cánh tay của mình, nếu không này lại, chỉ sợ sớm đã bị hoàn toàn đồng hóa. Cảm thụ được trong vết nước không gian loáng thoáng truyền đến một loại nào đó sinh vật khí tức, Tô Hàng trầm mặc một hồi, đối Quảng Chí Nghĩa nói, nếu như có thể mà nói, vẫn là đem chỗ này sơn cốc phong bế a, nếu không sợ sẽ có người vô tội xâm nhập mất mạng. Quảng Chí Nghĩa liền vội vàng gật đầu, suy nghĩ một chút, lại lo lắng hỏi, đồ vật bên trong có thể hay không chạy đến ngoại giới đến. Tô Hàng lắc đầu, nói, theo ta được biết, hẳn là sẽ không. Chỉ cần dương tinh lên xuống 5 lần, chỗ này vết nước không gian liền sẽ tự động khép kín. Chỉ cần không ai mình chạy vào đi, không có nguy hiểm gì. Quảng Chí Nghĩa dạ, vẫy tay gọi lại mấy người, mệnh bọn hắn làm cảnh cáo bảng hiệu đặt ở cửa vào sân cốc. Đồng thời, lại đánh rớt núi đá, đem vết nước không gian che lấp. Đối với tu hành người tới nói, muốn đem những đá này thanh lý ra ngoài, cũng không phải là việc khó. Nhưng Tô Hàng cùng Quảng Chí Nghĩa đều không tiếp tục quản nhiều, bọn hắn chỉ là làm hết sức mình, còn lại. Chính là nghe thiên mệnh. Nếu như có người thật muốn tìm chết, đó cũng là ngăn không được. Tiền bối, có thời gian, có thể đi ta Hắc Phong trấn chơi đùa, ngược lại cũng có chút việc vui. Dâu Quay Nón chắp tay nói. Tô Hàng hơi suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi biết pháp tu sao? Dâu Quay Nón ngẩn người. Hỏi, cái gì là pháp tu? Nhìn hắn phản ứng, Tô Hàng liền đã biết đáp án, liền lắc đầu, nói, không có gì, ta tìm Quảng trấn chủ còn có chút sự tình, chờ lần sau có thời gian, lại đi ngươi Hắc Phong trấn đi dạo. Được rồi, Nguyên Thừa Chí xin đợi tiền bối đại giá. Dâu Quay Nón một mặt cung kính nói, sau đó xoay người, mang theo Hắc Phong trấn người cũng đi. Tiền bối, Hắc Phong trấn người thích nhất dở âm mưu quỷ kế, ngại nhưng nhất thiết phải cẩn thận. Quảng Chí Nghĩa ở một bên nhắc nhở nói. Tô Hàng từ chối cho ý kiến. Hắn được chứng kiến âm hiểm nhân vật, không có 1.000 cũng có 800. Thực lực xê xích không nhiều tình huống dưới, quỷ kế tự nhiên hữu dụng. Nhưng ở thực lực tuyệt đối nghiền ép hạ, lại nhiều mưu kế, cũng là không tốt. Nhất lực hàng thập hội, đây cũng không phải là lời nói xuông. Quảng Trấn chủ nghe nói qua pháp tu sao? Tô Hàng hỏi. Quảng Trí Nghĩa cũng cùng Nguyên Thừa Chí. Lắc đầu, biểu thị đối pháp tu hoàn toàn không biết gì cả. Tô Hàng có chút nhẹ nhàng thở ra, Nguyên Minh Trấn sở thuộc, chính là trong phương viên vạn dặm. Đây đã là cái lớn vô cùng khu vực, cơ hồ tương đương với 1/7 cái địa cầu. Lại thêm vừa rồi Nguyên Thừa Chí cũng là đồng dạng trả lời, to lớn như vậy diện tích. Đều không có pháp tu tin tức, Tô Hàng cuối cùng có thể tạm thời an tâm. Hồi Đông Thành chính là 10 vạn dặm bên trong duy nhất thành lớn, tiền bối nếu như muốn hỏi tin tức, có lẽ có thể đi kia. Bất quá Quảng Trí Nghĩa do dự một chút, nói, kỳ thành chủ tại Hồi Đông Thành thế lực khổng lồ, môn hạ có không ít đệ tử. Nghe nói còn có mấy vị sư huynh đệ. Mặc dù chỉ là kim đan kỳ, khả năng không bị tiền bối để vào mắt, nhưng cũng là phiền phức. Đa tạ nhắc nhở. Tô Hàng rất là thành khẩn nói, Quảng Trí Nghĩa có thể đối với hắn nói những này, đã tính rất có lương tâm. Đổi thành những người khác, có lẽ căn bản sẽ không bước lên đắc tội phó thành chủ phong hiểm, đi nói cho hắn biết những sự tình này. Trên thực tế, Tô Hàng cũng xác thực không nghĩ tới đi Hồi Đông Thành. Đến một lần, hắn vừa cùng Kỳ Cảnh Thiên kết thù kết toán, thứ hai, hắn giết Hạ Ngọc Thành bọn người, mà Hạ Ngọc Thành sư phụ. Chính là Hồi Đông Thành luyện khí sư Thi Lương Bằng. Hai cái cựu gia đều tại kia, nếu như thu về bằng đến, Tô Hàng có thể nói thế gian đều là địch, chỉ sợ ngay cả vị kia so Kỳ Cảnh Thiên lợi hại hơn thành chủ, đều muốn tìm hắn để gây sự. Tại không có năm chắc đối kháng hiển hồn kỳ cao thủ trước, đi Hồi Đông Thành không thể nghi ngờ có rất lớn nguy hiểm. Mặt khác, tu chân thế giới quá lớn, so địa cầu diện tích lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Vẹn vẹn một cái Hồi Đông Thành lãnh địa, liền có thể so với toàn bộ địa cầu. Tô Hàng trước mắt chuyện gấp gáp nhất, là tìm được đầy đủ vật liệu luyện chế pháp khí, lấy mở ra túi trữ vật, thu hoạch bên trong vô số bảo vật. Hắn không có tinh lực, cũng không có thời gian chạy xa như thế đến hỏi pháp tu sự tình. Chỉ cần biết được phương viên trong vạn dặm không có pháp tu, như vậy đủ rồi. Lúc này, Quảng Trí Nghĩa bỗng nhiên phủ phù một tiếng quỳ xuống, xông Tô Hàng hô to, xin tiền bối giúp ta một chút sức lực. Trí Nghĩa nguyện vì tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, không dám có nửa câu oán hận. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 462. Quảng Trí Nghĩa thỉnh cầu. Tô Hàng đang chuẩn bị đi đem Hứa Phi Hổ cứu tỉnh, đã thấy Quảng Trí Nghĩa như thế, không khỏi sửng sốt một chút. Mà chung quanh những cái kia đến từ Nguyên Minh chấn người, nhìn chăm chú một chút, có chút thân cận người, mơ hồ minh bạch Quảng Trí Nghĩa vì sao như thế, nhưng càng nhiều người, lại là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Một vị chấn chủ cấp kim đan kỳ người tu hành, vậy mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy quỳ xuống, giống như thật mất thể diện chút. Quảng chấn chủ, có lời cứ nói, làm gì như thế? Tô Hàng khẽ nhíu mày. Hắn cũng không thích người khác trở xuống quỳ làm thỉnh cầu phương thức, quá mức thấp kém. Tại hắn khăng khăng yêu cầu hạ, Quảng Trí Nghĩa đành phải đứng lên, nói, tiền bối thần thông quảng đại, ngay cả kỳ thành chủ đều không thể làm gì, Trí Nghĩa cố ý đi tranh chức thành chủ, còn xin tiền bối tương trợ. Nếu như thành công, chỉ cần tiền bối có chỗ cần, mà Trí Nghĩa có thể cầm được ra, nhất định dốc hết toàn lực. Chức thành chủ, Tô Hàng rất là ngoài ý muốn, ngay cả kỳ cảnh thiên nhân vật như vậy, đều chỉ là cái phó thành chủ. Một cái kim đan kỳ người tu hành, lại nghĩ mưu cầu chức thành chủ, cũng quá ý nghĩ hao huyền đi. Gặp Tô Hàng sắc mặt khác thường, Quảng Trí Nghĩa vội vàng nói, ta cũng không phải là nói Hồi Đông Thành, nơi đó nước sôi lửa bỏng, không phải người thường có khả năng trưởng khống. Ta nói tới chức thành chủ, là chỉ sắp mới xây 5 tòa thành trì. Tô Hàng không rõ ràng cho lắm. Hắn mới đến, nào biết được nhiều chuyện như vậy. Quảng Trí Nghĩa từ trên mặt hắn nghi hoặc, rất dễ dàng đánh giá ra, vị tiền bối này tựa hồ cũng không hiểu biết đã truyền khắp toàn bộ Hồi Đông Thành tin tức. Nhân vật như vậy, làm sao lại không biết đại sự như vậy đâu. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Quảng Trí Nghĩa cũng không hỏi, chỉ là đem sự tình giải thích một lần. Trăm người thôn chiếm cứ trăm dặm, ngàn người thôn chiếm cứ ngàn dặm, trấn cấp chiếm cứ vạn dặm, mà thành cấp thì là 10 vạn dặm. Trong đó sinh hoạt nhân số, cũng là cùng bên trong số bằng nhau. Nhưng đây là mấy trăm năm trước quyết định quy củ, trải qua nhiều năm như vậy phát triển. Nhất là hệ thống tu luyện vũ phát hoàn thiện, cao thủ càng ngày càng nhiều. Hung thú đối với nhân loại xâm nhập cường độ, cũng theo đó yếu bớt. Con mới sinh cùng người sống sót số lượng, không ngừng gia tăng. Cho tới bây giờ, dù là Nguyên Minh Trấn, nhân số đều đã có hết mấy vạn. Mà Hồi Đông Thành càng quá đáng, nghe nói bên trong sinh hoạt nhân khẩu, đã vượt qua 100 vạn. Nhiều người như vậy, chen tại một cái mấy trăm năm trước tu kiến trong thành trì, thực sự có chút không tưởng nổi. Dù là thành trì nhiều lần xây dựng thêm, cũng vô pháp dung nạp nhiều như vậy người không có phận sự. Mà đồng dạng chịu đủ kỳ nhiều nước cấp người cầm quyền, tại trải qua thận trọng sau khi tự hỏi, quyết định đem Hồi Đông thành phân hóa ra ngoài, phía dưới mới xây 5 cái mới thành trì, riêng phần mình trưởng quản 2 vạn dặm bên trong sự vật. Tin tức này phóng xuất, vô số người vì đó tâm động. Mặc dù mới xây thành trì, còn kém rất rất xa Hồi Đông thành, nhưng dầu gì cũng tính cái thành cấp. Như Quảng Trí Nghĩa loại này chỉ có ngạnh thực lực, nhưng không có bối cảnh trèo lên trên người, cơ hội duy nhất chính là thừa dịp lần này thượng vị. Nghe nói có không ít động tâm chấn chủ đã tìm được chỗ dựa, ưng thuận các loại hứa hẹn, dùng cái này đến tranh đoạt 5 tòa thành trì. Quảng Trí Nghĩa cũng rất muốn tìm chỗ dựa, nhưng lại không biết nên tìm ai. Phó thành chủ Kỳ Cảnh Thiên đệ tử Miêu Hoàng Nghị, đồng dạng là chấn chủ, mặt khác trong Hồi Đông thành, sư huynh của hắn đệ cùng đệ tử còn có không ít. Lấy Quảng Trí Nghĩa bản sự, muốn nhập Kỳ Cảnh Thiên pháp nhãn, để hắn vứt bỏ Đông Đảo thân tín, lựa chọn mình nâng đỡ thượng vị, khả năng rất thấp. Mà đổi thành một vị phó thành chủ Thi Lương Bằng, năm trước cũng bởi vì muốn đột phá hiển hồn kỳ, đi ra ngoài rời rạc tứ phương, có trời mới biết lúc nào mới có thể trở về. Về phần duy nhất thành chủ đại nhân, nghe nói đã đến hiển hồn kỳ đỉnh phong. Đồng dạng đang bế quan, mà lại coi như không bế quan, hắn cũng sẽ không để tâm những chuyện này. Đối sắp đột phá hiển hồn kỳ người tu hành tới nói, quyền thế chi tranh, xa xa không có tự thân tu vi trọng yếu. Chỉ cần tu vi đi lên, tất cả chỗ tốt, dễ như trở bàn tay. Ngoại trừ hai vị phó thành chủ bên ngoài, Hồi Đông thành một chút địa vị hơi cao người, sớm đã bị phân chia cắt sạch sẽ, đã nhét không hạ dư thừa ngoại lai nhân viên. Mắt thấy khoảng cách thành trì mới xây thời gian càng ngày càng gần, Quảng Trí Nghĩa trong lòng gấp vạn phần, nhưng không có biện pháp gì. Cho nên, lần này nghe nói hai chấn chỗ giao giới xuất hiện một chỗ không gian mật cảnh, hắn lập tức triệu tập nhân mã chạy tới, muốn chạm tìm vận may. Nếu như có thể thu được tốt pháp khí, hoặc là cái gì chân quý bảo vật, có lẽ có thể cung cấp một vị nào đó đại lao, đổi một cái cơ hội. Nhưng Kỳ Cảnh Thiên mang theo Miêu Hoàng Nghị xuất hiện, để hắn trực tiếp tuyệt vọng. Có vị này hiển hồn kỳ phó thành chủ tại, ngoại trừ Miêu Hoàng Nghị, ai cũng không có khả năng từ mật cảnh bên trong được chia chỗ tốt rồi. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, một vị đến từ Triển Hoành thôn khai phủ cảnh thanh niên, vậy mà có thể cùng Kỳ thành chủ đấu lực lượng ngang nhau. Nhất là nhìn thấy Kỳ Cảnh Thiên ra mật cảnh, liền lập tức thả ra bất diệt kim thân, để tránh bị Tô Hàng đánh lén sau, trong lòng của hắn cái nào đó ý nghĩ, liền càng thêm kiên định. Mình tu hành, vĩnh viễn không bằng tìm một tòa chỗ dựa. Hiện tại đã không phải là mấy trăm năm trước, người người đều tại cùng hung thú quyết tử đấu tranh, tranh đoạt sinh tồn địa bàn thời đại. Thời đại kia, chỉ cần ngươi có thực lực, có thiên phú, liền sẽ bị coi trọng. Nhưng bây giờ, cao thủ số lượng so trước kia nhiều gấp mấy chục lần, đã không kém một cái hai cái người có thiên phú. Không có bối cảnh, nghĩ thượng vị, khó như lên trời. Nghe xong Quảng Trí Nghĩa giải thích, Tô Hàng lập tức hiểu rõ. Khó trách cảm thấy hiện tại thành trì mật độ thấp như vậy, dù là hai vạn dặm một tòa thành trì, cùng hậu thế động một tí hơn ngàn cây số một tòa thành trì cũng chênh lệch rất xa, nguyên lai là vẫn còn giai đoạn phát triển. Trợ giúp một vị mới thành chủ sao? Tô Hàng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là âm thầm suy tư một phen. Nếu như Quảng Trí Nghĩa có thể lên làm thành chủ, như vậy hắn liền có thể hợp lý yêu cầu phân đi Sương Bình thôn phụ cận tới làm địa chủ. Đến lúc đó vô luận che lấp vết nứt không gian, lại hoặc là làm khác, đều thuận tiện rất nhiều. Từ điểm đó tới nói, giúp Quảng Trí Nghĩa là rất không tệ ý nghĩ. Nhưng là, Tô Hàng đối thời đại này tu chân thế giới rất lạ lẫm, như thế nào đi giúp, đến giúp trình độ gì mới sẽ không dẫn lửa thiêu thân, rất trọng yếu. Suy nghĩ một hồi, Tô Hàng nói, can hệ trọng đại, ta không cách nào trả lời ngay ngươi, không bằng chờ trở lại Nguyên Minh Trấn, lại nói tỉ mỉ. Không có cự tuyệt, bản thân liền là một loại đáp án. Quảng Trí Nghĩa mừng thầm trong lòng, cảm giác có chút cơ hội, vội vàng đáp ứng. Sau đó, Tô Hàng nguyên thần ly thể, vây quanh Hứa Phi Hổ đi dạo một vòng, giúp hắn đem hồn phách vững chắc. Cảm nhận được kia cỗ so kim đan càng tinh thuần khí tức, Quảng Trí Nghĩa lòng đầy nghi hoặc. Dù là đến bây giờ, hắn cũng không hiểu, vì cái gì Tô Hàng hồn phách không rõ, lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Nhưng Tô Hàng không nói, hắn là không sẽ hỏi. Phương pháp như vậy, nhất định là bí mật bất truyền. Sau đó không lâu, Hứa Phi Hổ chậm rãi thức tỉnh, hắn nhảy dựng lên nắm lấy tinh đấu côn kêu to, tiền bối. Tô Hàng cười cười, đặt tại hắn đầu vai, lan tăn cái gì, giống con hầu tử. Hầu tử. Hứa Phi Hổ cũng không minh bạch đây là cái gì hung thú, gặp Tô Hàng đứng tại trước mặt, hắn vội vàng túi đầu dò xét mình một phen. Xác nhận bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vị tiểu huynh đệ này là tiền bối người nào? Quảng Trí Nghĩa hiếu kỳ hỏi. Xem như tùy tùng A. Tô Hàng trả lời nói. Quảng Trí Nghĩa gật gật đầu. Cười cùng Hứa Phi Hổ lên tiếng chào hỏi. hoàn toàn không có kim đan kỳ người tu hành giá đỡ. Đặt ở bình thường, đối với một cái thông mạch cảnh, hắn căn bản sẽ không nhìn nhiều. Nhưng là, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, huống chi Tô Hàng đối Hứa Phi Hổ thái độ 10 phần không tệ. Quảng Chí Nghĩa chỉ cần không nốc, liền có thể nhìn ra hai người quan hệ không hề tầm thường. Một đường trò chuyện, tại vị này trấn chủ cấp kim đan kỳ người tu hành trong miệng, Tô Hàng đối với tu chân thế giới hiểu rõ càng nhiều. Thành cấp, nước cấp, đột phá hiển hồn kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng mà, cho dù là Quảng Chí Nghĩa, cũng không biết liên quan tới cổ sự tình. Tô Hàng càng thêm xác nhận, mình đoán không lầm. Cổ hẳn là chưa sinh ra ở thời đại này, hoặc là đã sinh ra, lại thanh danh không hiện. Không biết, phải chăng có cơ hội cùng cổ đọ sức một phen. Nghĩ đến cái này, cho dù là Tô Hàng, cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Có thể cùng nhân vật trong truyền thuyết giao thủ, thật là khiến người kích động. Dọc đường, Tô Hàng ngẫu nhiên nhìn thấy vài cọng trung đẳng linh dược, liền quá khứ đem hai xuống. Gặp hắn đối loại này không biết công dụng hoa dại cỏ dại coi trọng như thế, Quảng Chí Nghĩa không hiểu hỏi, tiền bối muốn cái này làm cái gì? Làm sủi cảo ăn. Tô Hàng giải thích nói. Sủi cảo. Quảng Chí Nghĩa càng thêm buồn bực. Tô Hàng cười không nói, đem đề tài này chuyển hướng. Hắn cũng không phải là thánh nhân. Đã thời đại này người biết nhìn hàng rất ít, như vậy Tô Hàng không ngại làm người câm, trước tiên đem đồ tốt đều nhét vào trong túi eo lại nói. Về phần làm hiền giả thánh nhân, mở rộng giáo hoa chi môn, truyền thụ mình học, Tô Hàng còn không có như vậy vô tư. Tiểu gia bất an. Dùng cái gì an thiên hạ? Trở lại nguyên minh chân sau, Tô Hàng cũng là vừa đi vừa nghỉ, đem có thể nhìn thấy đồ tốt toàn bộ quét xuống. Để hắn kinh ngạc chính là, nguyên minh chấn đã có cấp thấp linh thạch xuất hiện. Bất quá phần lớn là bã vụn, rất ít có thể gặp hoàn chỉnh. Chỉ có Quảng Chí Nghĩa dạng này chấn chủ cấp nhân vật, trong tay mới có dưới hồi đông thành phát một chút. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tô Hàng dùng 5 kiện cấp thấp pháp khí, từ Quảng Chí Nghĩa trong tay đổi 5 khối cấp thấp linh thạch. Về sau thế tiêu chuẩn tới nói, giao dịch này hiển nhiên thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhưng lấy hiện tại ánh mắt đến xem, lại là không kiếm cũng không lỗ. 3 khối hoàn chỉnh cấp thấp linh thạch mở ra, lại thêm có Quảng Chí Nghĩa ở bên áp trận, toàn bộ nguyên minh chấn độ tốt, cơ hồ bị Tô Hàng quét không còn một mảnh. Mua người cao hứng, bán người càng cao hứng, nhất là Quảng Chí Nghĩa. 5 kiện cấp thấp pháp khí, với hắn mà nói cũng không phải con số nhỏ, đủ để cho bọn thủ hạ tăng thêm không nhỏ chiến lực. Phải biết, luyện khí sư bởi vì địa vị siêu nhiên, đối với chấn chủ cấp cũng không phải là rất tôn trọng. Tựa như Hạ Ngọc Thành, nếu không phải tu vi không bằng Quảng Chí Nghĩa, căn bản sẽ không như vậy nghe lời. Thi Lương Bằng cũng giống như vậy, làm phó thành chủ, nói đi là đi, có thể coi là thành chủ cũng không làm gì được hắn. Hệ thống tu luyện lạc hậu, dẫn đến pháp khí so với người càng trọng yếu hơn, thời đại này, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội luyện khí sư. Bất quá, Hạ Ngọc Thành rời đi Nguyên Minh trấn nhiều ngày, nhưng Thủy Trung chưa có trở về. Quảng Chí Nghĩa không biết những người kia đã bị Tô Hàng cùng Hứa Phi Hổ giết chết, mà Tô Hàng cũng không có chủ động nói ra chuyện này dự định. Coi như Quảng Chí Nghĩa không tìm hắn phiền phức, để Thi Lương Bằng biết, cũng không phải sự tình tốt. Tiến vào Quảng Chí Nghĩa kia chiếm diện tích khá rộng, đã có mấy phần địa cầu tứ hợp viện khí thế trạch viện sau, Tô Hàng chợt nghe một trận tiếng đàn. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 463. Quảng Sơ Vũ. Tiếng đàn này rất là êm hay, chỉ bất quá cùng Tô Hàng biết rõ có chút khác biệt, tựa hồ thiếu đi hai cái điều. Lần theo tiếng đàn nhìn lại, chỉ gặp viện lạc một chỗ phòng ốc bên trong, cửa phòng nửa chặn nửa che, mơ hồ có thể thấy được mấy tên nữ tử ở bên trong đánh đàn nói giỡn. Gặp Tô Hàng hướng bên kia nhìn, Quảng Chí Nghĩa cười nói, kia là tiểu nữ phòng đàn, ngày bình thường, hơn phân nửa cùng một chút khuê trung mật hữu chơi đùa sử dụng. Nói ra thật xấu hổ, ta dưới gối chỉ có một nữ, lại không thích tu luyện, ngược lại thích kia vô dụng thanh nhạc chi vật. Nhất là cái kia không biết từ đâu nhặt được đồ vật, phía trên trống mấy cây tuyến, bắn lên đến liên tiếp rung động. Bị nàng xưng là đàn, thật sự là không thể làm gì. Nguyên lai là người ta nữ nhi khuê phòng, Tô Hàng biết cái gì là phi lễ chớ nhìn, liền thu hồi ánh mắt, nói, đánh đàn cũng không phải vô dụng, ta biết một chút loại nhân vật này, dùng nhạc nhập đạo, đồng dạng danh dương thiên hạ. Tiền bối lời này, nhưng ngàn vạn lần đừng nói cho nàng nghe thấy. Quảng Chí Nghĩa nói, tiểu nữ trong lòng, chính là ôm cùng tiền bối ý tưởng giống nhau, tùy ý ta như thế nào thuyết phục, cũng không nguyện ý thả ra trong tay đàn. Còn cùng mấy cái kia khuê trung mật hữu, tự xây một cái tiểu môn hộ, kêu cái gì tiên âm cát, nói muốn rộng truyền nhạc đạo, sớm muộn vì vạn người kính ngưỡng. Nàng ý tưởng này để người ta biết, sợ là sẽ phải chết cười, không có tu vi, bằng tiếng đàn như thế nào cùng hung thú tranh chấp. Quảng Chí Nghĩa, để Tô Hàng sửng sốt, vô ý thức hỏi, ngươi nói ngươi nữ nhi, xây môn hộ, gọi tiên âm cát. Cũng không phải, nàng còn cố ý làm môn biển, bất quá bị ta đánh nát ném xuống, tỉnh để cho người ta trông thấy trò cười. Quảng Chí Nghĩa nói. Thiên âm các. Quảng Tô Hàng đống nhiên nhớ lại cái gì, đống nhiên quay đầu nhìn về phía kia phòng, hỏi, Quảng Trấn Chủ, con gái của ngươi, sẽ không cứ gọi Quảng Sơ Vũ à? Quảng Chí Nghĩa nao nao, hỏi, tiền bối sao lại biết tiểu nữ danh tự? Chẳng lẽ nghe nói qua? Tô Hàng thần sắc có chút cổ quái, nói, xác thực nghe nói qua. Nào chỉ là nghe nói, hắn ban đầu ở tiên âm các kia phiến trên vùng tịnh thổ, còn từng thấy tận mắt tổ sư chân dung. Phía trên vẽ lấy một nữ tử ngồi trên mặt đất, trước người một thanh cổ cầm tranh tranh có âm thanh. Mà tại khoảng cách nữ tử chỗ rất xa, còn có một bóng người, diện mục không rõ, thậm chí không cách nào phân biệt hắn là muốn hướng nơi này đến, vẫn là ngay tại rời đi. Mọi người chỉ biết là, đó là một nam tử. Tiên âm các tổ sư trên bức họa, tại sao lại có một nam tử thân ảnh, bị rất nhiều người suy đoán. Có người hoài nghi, kia là người ngưỡng mộ. Nhưng cái suy đoán này, cơ bản không bị tán đồng. Nếu như là người ngưỡng mộ, có tư cách gì cùng tổ sư đặt song song họa bên trong? Cũng có người suy đoán, là tiên âm các tổ sư Lam Nhàn chi kỷ. Nhưng vì sao không có đứng chung một chỗ, ngược lại cách xa như vậy, liền không ai biết được. Tô Hàng đồng dạng không rõ, hắn chỉ biết là, vẽ lên viết ba chữ, Quảng Sơ Vũ. Đây chính là tiên âm các tổ sư danh tự, bị vô số người dập niệm, người người đều đang nghĩ tượng, cái kia tại vài ngàn năm trước sáng lập tiên âm các nữ tử, đến tột cùng là cỡ nào thiền tiên mỹ mạo, khuynh quốc khuynh thành. Mà nàng lấy nữ tử chi thân, lại có thể dựng lên như thế một mảng lớn tỉnh thổ, thật là khiến người khâm phục. Ban sơ Tô Hàng biết được Quảng Chí Nghĩa dòng họ, cũng không có nghĩ tới phương diện này, nhưng là, tiên âm các, đánh đàn, Quảng Sơ Vũ mấy cái này từ mấu chốt liên hệ với nhau, hắn liền không thể không suy nghĩ. Nhất là tấm kia từng để Tô Hàng nhìn thật lâu chân dung. Cho tới nay, hắn đều có loại không hiểu xúc động, đó chính là muốn làm rõ ràng, họa bên trong nam nhân, đến tột cùng là ai. Mà bây giờ, Tô Hàng phát hiện mình rất có thể, cùng tiên âm các sáng lập ra môn phái tổ sư tại cùng một cái thời đại. Trong lòng không khỏi có chút nho nhỏ hưng phấn. Dù là hắn kinh lịch sóng to gió lớn, nhưng vẫn cũng là cái nam nhân. Do dự một chút, Tô Hàng hỏi, Quảng Trấn Chủ, không biết có thể quấy rầy lệnh ái một chút. Quảng Chí Nghĩa hơi cảm giác ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng lại có chút kích động, hắn không biết Tô Hàng tại sao muốn thấy mình nữ nhi, chỉ biết là chuyện này nhất định phải đáp ứng. Bởi vậy, không nói hai lời, Quảng Chí Nghĩa lập tức gật đầu, nói, tiền bối chờ một lát, ta cái này đi gọi nàng đến. Tô Hàng vốn định chủ động quá khứ gặp, nhất định đối phương rất có thể là một vị hậu thế khiến vô số người kính ngưỡng đại nhân vật. Nhưng ngẫm lại nơi đó nhất định là người ta nữ hài khuê phòng, mạo muội tiến đến, ít nhiều có chút không thích hợp. Đành phải thôi. Quảng Chí Nghĩa vội vàng rời đi, hướng phía phòng đàn mà đi, Hứa Phi Hổ thăm dò nhìn mấy lần, hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ngài gặp kia nữ làm gì? Tô Hàng liếc nhìn hắn một cái, hỏi, Tôn Vương ấn luyện được mấy thành uy lực? Hứa Phi Hổ co rụt đầu lại, không còn dám hỏi, ôm tinh đấu côn chạy đến một bên suy nghĩ Tôn Vương ấn đi. Lúc này, tiếng đàn im bặt mà dừng, mơ hồ trong đó, nghe thấy Quảng Chí Nghĩa răn dạy âm thanh. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, mấy tên nữ tử từ bên trong đi tới. Các nàng hiếu kỳ hướng Tô Hàng nhìn bên này mắt, thấy là người trẻ tuổi, không khỏi cười lên. Xì xào bàn tán sau một lúc, đều cười duyên chạy đi. Sau đó, Quảng Chí Nghĩa mang theo một nữ tử hướng bên này đi tới, đến phụ cận, mới nói, Đoan tiền bối, vị này chính là tiểu nữ Sơ Vũ. Sơ Vũ, mau tới nhìn một chút Đoan tiền bối. Quảng Sơ Vũ chậm rãi đi tới, một thân nát hoa lá sen váy, cùng nàng kia trắng non da thịt tương đắc chiếu rõ. Mà tướng mạo của nàng, xác thực như rất nhiều người tưởng tượng như vậy. Khuynh quốc khuynh thành. Tại Tô Hàng thấy qua trong nữ nhân, không có người so với nàng càng đẹp mắt. Dù là hậu thế vị kia tiên âm các thiếu các chủ, so sánh cùng nhau cũng thiếu sót mấy phần. Duy nhất để Tô Hàng ngoại ý muốn chính là, Quảng Sơ Vũ giữa lông mày, so tiên âm các những cô gái kia nhiều cố khí khái hào hùng. Phối hợp nàng kia tiên nữ khuôn mặt, lại là để cho người ta nhìn hoa mắt thần mê. Hứa Phi Hổ chỉ hướng bên này liếc nhìn, liền ngơ ngác miệng mở rộng, ngay cả cây gậy đều rơi mất còn không tự biết. Đừng nói hắn, Tô Hàng cũng là nhìn sửng sốt hội thần. Quảng Sơ Vũ mỹ mạo, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dù là hắn kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời, cũng có chút ngây người. Gặp Tô Hàng như thế biểu lộ, Quảng Chí Nghĩa trong lòng cười nở hoa. Nữ nhi của mình dáng dấp đẹp mắt, hắn là biết đến, nếu không phải tuổi còn nhỏ, chỉ sợ hồi đông thành đến cầu thân người, đã sớm đem trạch viện chèn phá. So sánh những kia tuổi trẻ kim đăng kỳ, lại hoặc là cao tuổi hiển hồn kỳ. Quảng Chí Nghĩa càng muốn đem nữ nhi giao cho người tuổi trẻ trước mắt. Mà Quảng Sơ Vũ cũng bị Tô Hàng nhìn thẳng nhìn sắc mặt từng đỏ. Ngay từ đầu Quảng Chí Nghĩa chỉ nói là cái tiền bối, Quảng Sơ Vũ còn tưởng rằng già 70-80 tuổi lão đầu tử, không nguyện ý gặp. bị Quảng Trí Nghĩa vừa dỗ vừa dọa dạy dỗ nửa ngày, lúc này mới ra. Ai ngờ vừa thấy mặt, mới phát hiện nguyên lai là người trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy, phụ thân lại nói hắn có thể cùng Kỳ Thành chủ đánh đồng, làm sao có thể chứ? Trong lòng mặc dù không tin, nhưng Quảng Sơ Vũ vẫn là nhìn nhiều Tô Hàng vài lần, kia trong lòng hiếu kỳ, không cần nói cũng biết. Sơ Vũ gặp qua Đoàn tiền bối. Nhu nhu như mưa phùn thanh âm, phảng phất tiếng trời, Tô Hàng đột nhiên lấy lại tinh thần, gặp Quảng Trí Nghĩa biểu lộ khác thường, trước người nữ hài sắc mặt tường đỏ, hắn lập tức rõ ràng chính mình có chút tướng. Thầm than tiên âm các tổ sư, quả nhiên danh bất hư truyền, so mị linh thể còn muốn lợi hại hơn. Ổn định lại tâm thần, Tô Hàng thu nạp biểu lộ. Mắt nhìn phòng đàn, nói, vừa rồi nghe Sơ Vũ cô nương đánh đàn, rất là êm tai, không biết có thể cẩn thận thưởng thức một phen. Đổi thành người khác, Quảng Sơ Vũ chưa hẳn nguyện ý đạn cho hắn nghe, nhưng đến một lần Quảng Trí Nghĩa đứng ở bên cạnh, thứ hai nàng đối Tô Hàng cũng có mấy phần hiếu kỳ. Chần chờ mấy giây, nàng khẽ gật đầu, nói, đã tiền bối nguyện ý nghe, Sơ Vũ cũng không giấu dốt, vừa vặn mới sáng tạo một khúc, tiền bối nếu muốn nghe, Sơ Vũ cái này liền đi lấy đàn. Không cần tới về bôn ba, cô nương tại phòng đàn đạn. Ta ở chỗ này tùy nhưng. Tô Hàng nói, mặc dù Quảng Sơ Vũ bây giờ còn chưa trưởng thành, nhưng nếu thật là tiên âm các tổ sư, tương lai nhất định hiển lộ tài năng. Nhân vật như vậy, Tô Hàng cũng không dám giống đối đãi người khác như vậy tùy ý. Như thế tôn trọng thái độ, để Quảng Sơ Vũ đối với hắn ấn tượng tốt hơn mấy phần, ngẩng đầu nhìn một chút Quảng Trí Nghĩa, gặp gật đầu. Lúc này mới ứng thanh quay người. Tiền bối, ta đi trước an bài ăn uống, một hồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Quảng Trí Nghĩa đông nhiên nói. Lúc này, tiếng đàn vang lên, Tô Hàng khẽ gật đầu, xem như đáp ứng. Quảng Trí Nghĩa vụng trộm cười, lập tức rời đi an bài sự tình đi. Phòng đàn bên trong, kia tiếng đàn uyển chuyển liên miên, cũng dương cũng áp chế, thâm trầm, uyển chuyển mà không mất đi sục sôi. Tiếng đàn giống như rừng cây vần quanh, làm cho lòng người theo gió run rẩy, phảng phất như nghe được hung thú gầm thét, lại như nghe được nước suối vội vàng chảy xuôi. Gió nhẹ chập trùng, du du dương dương, một loại tình vận nhưng lại làm kẻ khác xúc động. Cái này từ khúc, Tô Hàng nghe qua, cũng đã qua. Chính là tiên âm các phổ biến nhất vì lưu truyền bản lâm khúc. Nghe nói, cái này thủ khúc là tiên âm các tổ sư tự sáng tạo, làn điệu cao nhã, nhưng không mất hào sảng. Không chỉ có nữ tử thích, rất nhiều nam nhân cũng thích đàn hát. Nghe được cái này thủ khúc, Tô Hàng đã 100% xác định, Quảng Sơ Vũ chính là tiên âm các sáng lập ra môn phái tổ sư. Không nghĩ tới, vậy mà lại là thời đại này. Tiên âm các sáng tạo, so thâm căn cố đế kiếm tông còn phải sớm hơn bên trên một chút năm tháng, nghe nói là trăm tông chi tổ. Đương nhiên, thuyết pháp này cũng không bị người tán đồng. Tuyệt đại đa số người, cũng chỉ thừa nhận tiên âm các khai sáng sớm mà thôi. Mà Tô Hàng, lại nghĩ đến, nếu như ngay cả tiên âm các đều là mới thành lập, như vậy tương lai, nói không chừng hắn sẽ còn gặp được càng nhiều hậu thế tổ sư. Những cái kia nguyên bản chỉ có thể ở trong truyền thuyết nghe nói, nhìn một chút chân dung. Chiêm ngưỡng thần thái nhân vật, có lẽ đều có thể tận mắt nhìn thấy, thậm chí nâng cốc luôn hoan. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng tâm tình không khỏi theo khúc đàn cao thấp chập trùng, khó mà bình tĩnh. Sau đó không lâu, trong rừng, Quảng Sơ Vũ thanh âm từ trong truyền đến, cái này thủ bản lâm khúc, không biết phải chăng là nhập tiền bối thai. Tô Hàng tay giơ lên, vỗ tay bật cười, nói, giống như thiên âm. Quảng Sơ Vũ tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ cho ra đánh giá cao như vậy, sửng sốt một chút, lại là nhăn lại tinh tế lông mày, tiền bối như cảm thấy không tốt, nhưng nói rõ. Làm gì tận tâm như thế thổi phồng. Tô Hàng yên lặng, nghĩ lại, lập tức minh bạch Quảng Sơ Vũ ý nghĩ. Thẳng thắn nói, bàn lâm khúc cũng không phải gì đó tốt từ khúc, tại tu chân thế giới giang khúc bên trong, chỉ có thể coi là làm bình thường. Sở dĩ có như thế lớn danh khí, là bởi vì nó từ tổ sư sáng tạo. Bị quá nhiều người truyền lại thôi. Tô Hàng đem nó xưng là thiên âm, Quảng Sơ Vũ tự nhiên cảm thấy đây là lời nói dối. Bàn lâm khúc, ngay cả chính nàng đều có chút không hài lòng, làm sao có thể là thiên âm. Nhưng mà, Tô Hàng thiên âm cũng không phải là đơn chỉ tiếng đàn bản thân, càng là đang nói tiếng đàn này mang tới ý nghĩa. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 464. Tiên âm các chủ. Có bao nhiêu người, có thể tận mắt nhìn đến tiên âm các đời thứ nhất các chủ khuôn mặt. Lại có bao nhiêu người, có thể chính thai nghe được nàng đàn tấu khúc đàn. Cái này một bài bản lâm khúc, chứng minh Tô Hàng làm được, thay thế biểu lấy, hắn xuất hiện tại một cái huy hoàng đại thế bắt đầu. Căn cứ tu chân thế giới lịch sử ghi chép, tiên âm các sáng lập mấy năm sau, cái thứ nhất kiếm tông xuất hiện, sau đó đủ loại tông phái, tầng tầng lớp lớp. Vô số rung động tu chân thế giới truyền thuyết nhân vật, như măng mọc sau mưa, một cái tiếp một cái xuất hiện. Đây là một cái dung chuyển bất an thời đại. Cũng là một cái đáng giá nhất kỷ niệm thời đại. có lẽ bọn hắn không bằng hậu thế người tu hành cường đại như vậy, lại đại biểu cho một cái thế giới cải biến. Cho nên, Tô Hàng nói bản lâm khúc là thiên âm. Bởi vì, đây là một thời đại hòa âm. Quảng Sơ Vũ bất mãn, để Tô Hàng nhịn không được cười lên, hắn biết rõ, đối phương vì sao nghe được lời hưu hích ngược lại không thích. Xem ra, tiên âm các sáng lập ra môn phái tổ sư, cũng không thích quanh co lòng vòng, này cũng cùng nàng sáng tạo khúc đàn loại nhạc khúc có chút tương tự. Nhưng để cho người ta không hiểu là, Quảng Sơ sau cơn mưa kỳ sáng tác khúc đàn, lại phần lớn tràn ngập lưu tình, phảng phất để cho người ta nhìn thấy, một vị từng muốn phi khôi đái giáp nữ tướng, đồng nhiên xoa lên son phấn, xoa hồng trang, trở nên nhu tình tự thủy. Rất rõ ràng, vị này đời thứ nhất các chủ, tại cái nào đó thời kỳ tâm tính cải biến. Là cái gì để nàng cải biến, liền như là họa bên trong cái kia thấy không rõ bóng người, chỉ có thể cung cấp người suy đoán. Tiền bối nếu không hiểu đàn, liền đừng bảo là mình thích nghe đàn, miễn cho để cho người ta xem nhẹ. Quảng Sơ Vũ ngữ từ phòng đàn bên trong truyền ra. Tô Hàng cười cười, nói, Sơ Vũ cô nương sợ là không có minh bạch ta ý tứ, ta xác thực không hiểu nhiều đàn, nhưng khi nhàn hạ cũng sẽ gảy một khúc, không biết Sơ Vũ cô nương có nguyện ý hay không nghe. Có thể đánh đàn cho tiên âm các sáng lập ra môn phái tổ sư nghe, cái này chỉ sợ là rất nhiều người tâm nguyện, Tô Hàng cũng không ngoại lệ. Mà lại, hắn tin tưởng một khúc qua đi, hiểu lầm tự nhiên giải trừ. Nhưng mà, Quảng Sơ Vũ nhưng không có cho hắn vị này lao tiền bối nửa điểm mặt mũi, tiếng nói thanh lãnh, nói, xin lỗi, Sơ Vũ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi, tiền bối cũng không để ý à. Rõ ràng như vậy cự tuyệt, để Tô Hàng hơi cảm giác xấu hổ. Nhất là Hứa Phi Hổ một bên từ dưới đất nhặt lên cây gậy, tại kia vụng trộm nén cười, càng làm cho hắn nhịn không được trừng mắt nhìn, bị hù Hứa Phi Hổ vội vàng ôm cây gậy túi lầu xuống, không còn dám lộ ra nửa điểm buồn cười biểu lộ. Sau đó, phòng đàn đóng cửa, đem trong ngoài triệt để ngăn cách. Cùng lúc đó, Quảng Chí Nghĩa đã sắp xếp xong xuôi cơm canh, đang muốn đến mời Tô Hàng quá khứ. Gặp phòng đàn cửa đã đóng, hắn không hiểu hỏi, tại sao đóng cửa? Sơ Vũ cô nương nói mình mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Tô Hàng nói, không tưởng nổi, tiền bối thật xa đến đều không nói mệt mỏi, nàng. Tính toán, để nàng nghỉ ngơi đi. Tô Hàng biết mình cùng Quảng Sơ Vũ khả năng xuất hiện một điểm hiểu lầm, liền đem Quảng Chí Nghĩa ngăn lại, miễn cho hiểu lầm làm sâu sắc. Đồng thời, tại hơi do dự sau, hắn nói, Quảng Trấn Chủ, kỳ thật nhạc khúc chi đạo, đồng dạng là một trong đại đạo. Ta cảm thấy, Sơ Vũ cô nương tiên âm các, ngày sau tất nhiên hiển lộ tài năng. Ngươi tốt nhất đừng nhiều hơn can thiệp. Quảng Chí Nghĩa ngẩn người, sau đó giống minh bạch cái gì, liên tục gật đầu, cười nói, đã tiền bối nói như vậy, về sau ta liền mặc kệ nàng. Có chuyện gì, liền để nàng đi tìm tiền bối thương lượng. Xem xét Quảng Chí Nghĩa biểu lộ. Tô Hàng liền biết hắn hiểu lầm chính mình ý tứ. Đang định giải thích, Quảng Chí Nghĩa lại đem chủ đề rời đi chỗ khác, mời Tô Hàng cùng Hứa Phi Hổ quá khứ nếm thử nhà mình tay nghề. Tô Hàng một trận bất đắc dĩ, cái này hai cha con làm sao đều một cái bộ dáng. Không có việc gì liền thích hiểu lầm người khác ý tứ. Nhưng Quảng Chí Nghĩa không nói rõ, hắn cũng không tốt tận lực giải thích. Nếu không chính là giấu đầu lòi đuôi. Trạch viện bên trong, đã có tôi tớ đem hung thú chia cắt ra đến, trên kệ linh mục lửa than hun sấy. Càng có lấy thú huyết sản xuất linh cửu, cất đặt tại gốm trong bầu. Quảng Chí Nghĩa phu nhân Lư Huyền Đồng, thân mang màu trắng hoa sen váy, trên đầu sắn cái đơn giản hoa, nhìn tự nhiên hào phóng. Mà dung mạo của nàng, cùng Quảng Sơ Vũ đồng dạng, đều là cực hạn mỹ nhân. Nếu như hai người đứng chung một chỗ, nói là tỉ muội sợ cũng có người tin. Gặp Tô Hàng tới, Lư Huyền Đồng vội vàng từ trên châu ngồi đứng dậy hành lễ. Nàng đã từ trượng phu kia biết được, cái này nhìn từ bề ngoài tuổi trẻ người tu hành, là có thể cùng kỳ thành chủ tranh phong người. Nếu như có thể thu hoạch được trợ giúp của hắn, có lẽ có cơ hội trở thành mới xây thành trì chi chủ. Đối Quảng gia tới nói, đây chính là đại sự. Tô Hàng rất là khách khí đáp lễ, dù là Lư Huyền Đồng xinh đẹp thiên tiên cũng không nhiều nhìn. Cái này khiến Quảng Chí Nghĩa thật là có chút ngoài ý muốn, phải biết, đến hắn cái này trạch viện, bất kể là ai, nhìn thấy Lư Huyền Đồng sau, đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Hiện tại đã không phải là cái kia liều sống liều chết đi cùng hung thú tranh địa bàn niên đại, rượu ngon, mỹ nhân, cảnh đẹp, đã thành không ít người trong lòng chỗ tốt. Nếu không phải Quảng Chí Nghĩa là một vị trấn chủ, tăng thêm thời đại này còn không có như vậy lưu hành khi nam phách nữ, hắn chưa hẳn có thể giữ được hai mẹ con này. Ngồi xuống về sau. Quảng Chí Nghĩa rót chén thú huyết rượu bưng cho Tô Hàng, tiền bối, đây là thủy mã chi huyết, mặc dù không phải lợi hại gì hung thú, nhưng có thể tăng cường khí huyết lưu thông. Mà lại, phu nhân thiện ở cất rượu, máu này bên trong phối chút đơn thuốc, cũng là có mấy phần độc đáo phong vị. Tô Hàng tiếp nhận gốm chê chén rượu, ngửi ngửi, có chút phát canh. Lại nếm một ngụm, không cay độc, lại như có một cỗ hỏa diễm tại trong cổ họng thiêu đốt. Nhưng qua trong giây lát, lại có thủy khí kéo lên, đem tia lửa áp chế xuống. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, xác thực cho người ta một loại khó được cảm xúc. Lấy cảm giác mà nói, cùng Tô Hàng uống qua linh tiểu không cách nào so sánh được, nhưng thắng ở giản dị, Tô Hàng trực tiếp uống một hơi cạn sạch, tán dương nói, xác thực rượu ngon, Quảng trấn chủ có phúc lớn. Quảng Chí Nghĩa ha ha cười lên, lại cho Tô Hàng rót chén, sau đó hỏi thăm tôi tớ thịt phải chăng đã nướng chín. Lúc này, Tô Hàng nâng cốc chén tiếp đến buông xuống, nói, cơm canh có thể sau đó, ngược lại là Quảng trấn chủ lúc trước đề cập qua sự tình, không biết phải chăng là có thể nói lại kỹ càng một chút. Quảng Chí Nghĩa cùng Lữ Huyền Đồng nhìn chăm chú một chút, hai người trên mặt đều nhiều chút vui mừng, sau đó, hắn đem những gì mình biết sự tình, toàn bộ đỡ ra. Mới xây 5 tòa thành trì, vây quanh hồi Đông Thành, hình thành chúng tinh cùng nguyện trận thế. Thành chủ nhân tuyển, một là phải có người đề cử, hai là phải có hơn người thực lực, ba là phải có tài quản lý. Đầu thứ nhất, Quảng Chí Nghĩa có thể dùng pháp khí đi đổi, hồi Đông Thành đông đảo cao tầng mặc dù đã coi nhân tuyển của mình, nhưng hỗ trợ đề cử, lại không phải việc khó. Điều thứ ba đối Quảng Chí Nghĩa tới nói, cũng không phải việc khó. Có thể trưởng quản Nguyên Minh trấn nhiều năm như vậy. Hắn tự nhiên có chút xáo lộ. Duy chỉ có đầu thứ hai, là Quảng Chí Nghĩa nhược điểm. Luận thực lực, hắn cách Kim Đan kỳ đỉnh phong còn có một đoạn thời gian, mà thập đại trấn chủ bên trong, có hai tên đã là Kim Đan kỳ đỉnh phong. Cá nhân tu vi, cũng là không tính là gì. Bởi vì thực lực có thể dùng pháp khí, dùng phụ trợ nhân tuyển để đền bù. Nếu như ngươi có thể tìm tới một vị hiển hồn kỳ cao thủ hỗ trợ, đồng dạng tính làm cá nhân ngươi thực lực một bộ phận. Tựa như Miêu Hoàng Nghị, bản thân chiến lực tại thập đại trấn chủ bên trong liền có thể xếp vào 3 vị trí đầu, lại có kỳ cảnh thiên vị này phó thành chủ là, mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến xem, đều thực lực siêu quần. Hắn thăng nhiệm một trong thành chủ, cơ hồ là chắc chắn sự tình. Hồi Đông Thành có thể cùng Miêu Hoàng Nghị đánh đồng mặc dù không có mấy cái, nhưng những người khác cũng không yếu. Trăm vạn nhân khẩu bên trong, muốn tìm ra mấy cái kim đan kỳ đỉnh phong, cũng không phải là việc khó. Trung đẳng pháp khí, tại hồi Đông Thành cũng có mười mấy món. Cầm cái mấy món ra giúp người áp trận, rất là dễ dàng. Quảng Chí Nghĩa thực lực không đủ, lại không bối cảnh, cũng không có dư thừa pháp khí, đối với phó thành chủ chi vị tranh đoạt, tự nhiên không có chút nào lòng tin. Thẳng đến gặp phải Tô Hàng. Hắn mới nhìn đến một tia ánh dạng đông, mới không tiếc ngay trước mặt mọi người quỳ xuống, tìm kiếm trợ giúp. Mặc dù nhìn có chút mất mặt, nhưng chỉ cần có thể lên làm thành chủ, ai còn dám xách việc này. Hiểu rõ đến những này, Tô Hàng không khỏi lâm vào trầm tư. Nếu như là dựa vào pháp khí hoặc là người khác thực lực đến phán định thắng bại, thực sự có chút cho đùa, nhất là thành chủ chi tuyển, cuối cùng vẫn là từ Đông Tiến Thành lão thành chủ đến định. Có thể hay không thượng vị, chỉ sợ còn phải nhìn vị kia sắc mặt. Đương nhiên, ai biểu hiện càng sáng chói, tự nhiên cơ hội lớn hơn một chút. Theo như cái này thì, thực lực chiếm một bộ phận, người bối cảnh chiếm một bộ phận. Về phần cái nào bộ phận quan trọng hơn, liền muốn nhìn ngươi đến tột cùng mạnh đến mức nào. Nếu như Quảng Chí Nghĩa mình là cái hiển hồn kỳ cao thủ, như vậy thì tính không có bối cảnh, hắn muốn làm vị thành chủ, cũng không ai dám nói một chữ không. Có thể hay không giúp được Quảng Chí Nghĩa, Tô Hàng cũng không có lượng quá lớn lắm, dù sao hắn cùng vị kia lão thành chủ cũng không nhận ra. Mà thực lực bản thân, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn áp đảo tất cả mọi người. Trong tay hai kiện cao đẳng pháp khí, không phải vạn bất đắc dĩ. Tô Hàng không muốn tùy tiện lấy ra dùng. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý. Hắn so với ai khác đều hiểu. Mình bây giờ còn không có có đầy đủ năng lực tự vệ, vạn nhất bị người chú ý tới muốn tới cướp đoạt, sợ là phải tao ngộ kiếp nạn. Duy nhất để tâm hắn động lý do, là ngũ đại thành trì, trong đó một tòa phạm vi quản hạt bao gồm Xương Bình Thôn. Nếu như Quảng Chí Nghĩa có thể thượng vị, hắn liền có thể thu hoạch vết nứt không gian chỗ kia phiến vùng núi. Điểm ấy tiểu yêu cầu đối một vị thành chủ tới nói. Cũng không tính cái gì. Suy tư sau một hồi, Tô Hàng mở miệng nói, ta không dám hứa chắc nhất định khả năng giúp đỡ được bận điệu, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Lời nói không nói đầy, Quảng Chí Nghĩa lại vui mừng quá đỗi, không nói hai lời, lúc này đi bái tạ chi lễ, tiền bối đồng ý giúp đỡ, Quảng Chí Nghĩa suốt đời khó quên. Vô luận kết quả như thế nào, này ân, nhất định hậu báo. Tô Hàng cười đem hắn đỡ dậy, nói, Quảng Trấn chủ không cần quá khách khí, ta giúp ngươi, cũng là có tư tâm. Xương Bình Thôn một khu vực như vậy, cùng ta có duyên, nếu ngươi có thể lên làm thành chủ, muốn đem nơi đó đưa ta làm nghỉ chân chi địa. Xương Bình Thôn. Quảng Chí Nghĩa sửng sốt một chút, vô luận như thế nào nghĩ, cũng không nhớ nổi như thế cái thôn nhỏ. Hắn dứt khoát không thèm nghĩ nữa, vung tay lên, nói, chớ nói một thôn chi địa, dù là Nguyên Minh Trấn, không. Coi như tiền bối muốn cùng ta cùng hưởng chức thành chủ, cũng không hai lời nói. Tô Hàng cười cười, không có đáp lời. Trong lịch sử nói qua loại này lời nói quân vương, không phải số ít. Mà những cái kia nhất tự tỉnh kiên vương hạ tràng, cuối cùng cơ hồ đều là nhất trí, hoặc là chết oan chết uổng, hoặc là bị cầm tội danh. Hắn không tham lam, chỉ cần bảo trụ vết nứt không gian bí mật là đủ. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 465. Của về chủ cũ. Ăn cơm, uống rượu, Quảng Chí Nghĩa vốn định hô Quảng Sơ Vũ ra đánh một khúc trợ hứng. Mặc dù bản thân hắn cũng không thích khúc đàn, nhưng chỉ cần Tô Hàng thích liền tốt. Biết được Quảng Sơ Vũ đối với mình có chút hiểu lầm, Tô Hàng xin miễn hảo ý, biểu thị có chuyện quan trọng mang theo, không tiện ở lâu. Đồng thời, hắn nhắc nhở lần nữa Quảng Chí Nghĩa, tiên âm các tương lai rất có tiền đồ, không muốn làm kia bỏ ngựa đấu xe tiến hành. Quảng Chí Nghĩa vội vàng đáp ứng, cũng nói, quay đầu ta cũng là người ta làm một khối tốt bảng hiệu, tại trên trấn chuyên môn mở đạo trường, cung cấp nữ nhi thu đồ sử dụng. Đối với tiên âm các như thế nào phát triển, Tô Hàng cũng sẽ không nhiều hơn can thiệp, hắn chỉ là không muốn để cho Quảng Sơ Vũ dạng này kỳ nữ bị mai một thôi. Khoảng cách tranh đoạt chức thành chủ, còn có mấy cái ngày tinh thăng rơi thời gian, trước đó, Tô Hàng hy vọng có thể tìm đủ vật liệu, đem chế phục lôi thú pháp khí luyện khí ra. Nếu như nguyên thần có thể thành hình, bằng vào so với thường nhân lớn mấy lần nguyên thần thể, có lẽ có thể làm dịu bất diệt kim thân mang tới một chút quấy nhiễu. Lại thêm trong túi chữ vật bảo vật, chỉ có toàn bộ nắm giữ, Tô Hàng mới có đi hồi đông thành lực lượng. Nghe nói Tô Hàng muốn vì ngày sau tranh đoạt làm chuẩn bị, Quảng Chí Nghĩa coi như lại nghĩ giữ lại, cũng chỉ có thể cố nén. Trước khi đi, hắn sụ mặt đem Quảng Sơ Vũ hô lên, cùng Tô Hàng cáo biệt. Quảng Sơ Vũ rất là không tình nguyện, nhưng lại không dám ngỗ nghịch ý của phụ thân, chỉ có thể túi đầu đi tới. Gặp nàng bộ dáng này, Tô Hàng cười nói, lần sau đến. Trong tay hẳn là liền có thích hợp cổ cầm, đến lúc đó đánh một khúc cho Sơ Vũ cô nương bồi tội. Không dám cực khổ tiền bối hao tâm tổn trí, khúc đàn này khó học, chớ có chậm trễ tiền bối chính sự. Quảng Sơ Vũ lanh đạm nói, đứa nhỏ này, làm sao cùng tiền bối nói như thế? Quảng Chí Nghĩa trầm giọng gian dạy. Không sao, Sơ Vũ cô nương nhanh nói khoái ngữ, cũng không phải là chuyện xấu. Lòng người khó dò, như đều như nàng, ngược lại thiên hạ thái bình. Tô Hàng cười nói, tiền bối rộng lượng, Chí Nghĩa bội phục. Lúc này, Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến chuyện nào đó, bàn tay tại túi chữ vật vỗ nhẹ. Sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng tay. Phía trên điêu khắc giống nhau đường vân, chính là tiên âm các đặc hữu thành đôi pháp khí. Pháp khí như vậy, Tô Hàng là dùng không lên, nguyên bản định đưa cho Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh, nhưng cân nhắc đến một ít nhân tố, hắn một mực không có lấy ra. Bây giờ, gặp tiên âm các chủ nhân chân chính, mà hắn vừa vặn lại có đôi này pháp khí, thật sự là thiên ý. Tô Hàng là tin nhất thiên ý người, gặp nhau liền là hữu duyên, cho nên hắn không chút do dự đem đôi này pháp khí đưa tới Quảng Sơ Vũ trước mặt. Nói, đôi vòng tay này tuy là cấp thấp pháp khí, lại có thể chữa trị linh khí hỗn loạn thương thế, cũng coi như có chút tác dụng. Mặt khác, cả hai va chạm, có thể phát ra êm thai thanh âm, cảm giác rất thích hợp Sơ Vũ cô nương. Lần đầu gặp nhau, lại không duyên cớ nghe cô nương khúc đàn, không thể báo đáp, liền đem cái này sự vật tặng ngươi đi. Nói, Tô Hàng nhẹ nhàng đánh một chút pháp khí, quả nhiên thanh thúy như linh thanh âm truyền ra, làm lòng người tình vui vẻ, thần thanh khí sảng. Quảng Sơ Vũ vốn không dự định tiếp nhận hắn lễ vật. Dù là pháp khí lại như thế nào. Theo nàng trưởng thành, có không ít người đều dẫn theo quý giá lễ vật đến. Quảng Sơ Vũ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng biết những người kia đang suy nghĩ gì. Nhưng là, Tô Hàng tặng đôi vòng tay này, chính là tiên âm các tất cả. Chế tác tinh lương. Phía trên càng có hai cái giống nhau như lúc tiêu ký, để nàng một chút liên thích. Mà lại, song hoàn va chạm thanh âm, càng làm cho trong nội tâm nàng tùy theo khẽ run. Loại kia thanh âm phảng phất như truyền tới trong lòng của nàng, có một thanh âm đang gieo họ, bọn chúng chính là của ngươi. Theo bản năng vươn tay, đem xong hoàn tiếp được. Quảng Chí Nghĩa cùng Lư Huyền Đồng nhìn chăm chú một chút, đều không kìm được vui mừng. Tiền bối thật là hào phóng, xuất thủ chính là cấp thấp pháp khí, hơn nữa còn là một đôi. Nhiều như vậy tới tìm hắn nhóm nữ nhi, nhưng ai có quyết đoán xuất ra cấp thấp pháp khí tặng người. Tiền bối đối Sơ Vũ thật sự là. Cái này khiến vợ chồng chúng ta hai người như thế nào cho phải. Quảng Chí Nghĩa một mặt làm ra vẻ nói. Nữ nhi, còn không tạ ơn tiền bối hậu ái. Lư Huyền Đồng có ý riêng nói. Tại cái nào đó từ ngữ bên trên, tăng thêm căn chữ. Quảng Sơ Vũ chỗ nào nghe không hiểu, nhìn xem trong tay song hoàn, nàng thực sự yêu thích. Nghĩ lui về, lại không bỏ được. Do dự nửa ngày, cuối cùng mới gương mặt tường đỏ cúi đầu, tiếng như mùi ối vo ve nói, tạ ơn tiền bối. Của về chủ cũ thôi, không cần phải khách khí. Tô Hàng nói. Hoàn bích. Quảng Chí Nghĩa mắt nhìn song hoàn pháp khí, coi là đây chính là pháp khí danh xưng, nhưng hắn rất là không hiểu, vì cái gì quy triệu. Chúng ta họ Quảng A. Tô Hàng không biết nên giải thích như thế nào trên địa cầu này mới có thành ngữ, cười ha hả, đem chủ đề chuyển di quá khứ. Sau đó, mấy người lại hàn huyên chút, lúc này mới vây tay từ biệt. Có lẽ bởi vì thu lễ vật nguyên nhân, Quảng Sơ Vũ thần sắc lại so với trước đó hòa hoãn không ít, cuối cùng để Tô Hàng nhẹ nhàng thở ra. Cùng vị này tiên âm các tổ sư sinh ra hiểu lầm, thật là khiến người áp lực rất lớn. Rời đi Nguyên Minh chân sau, trên đường Hứa Phi Hổ hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ngài giống như đối Sơ Vũ cô nương thật không, sẽ không thật coi trọng nàng chứ. Bất quá, Sơ Vũ cô nương xác thực đẹp mắt, chưa từng thấy nàng tốt như vậy nhìn người. Nàng nhưng là chân chính người trong chốn thần tiên, không phải ngươi ta có khả năng khinh nhận, chớ có nghĩ lung tung. Tô Hàng cười nói, tựa như trên địa cầu ước vạn phu ông, một nước thủ lĩnh, cũng có thể là sùng bái một vị nào đó minh tinh. Tô Hàng yêu thích cổ cầm, đối với đem nhạc khúc chi đạo phát triển lớn mạnh Quảng Sơ Vũ, trong lòng khâm phục lại dẫn sùng kính. Có thể ngẫu nhiên gặp tiên âm các đời thứ nhất các chủ, nghe tự tay đàn tấu bản lâm khúc đã là vận hạnh. Cũng không dám lại nghĩ khác. Mà lúc trước hắn nói muốn đánh một khúc, ngược lại là nói thật. Chờ mở ra không gian chữ vật, liền có thể cầm tới lao tiên sinh lưu lại cái kia thanh ngàn năm cổ cầm. Có cổ cầm nơi tay, Tô Hàng đối với khúc đàn tự tin, liền nâng cao một bước. Dù là đối mặt Quảng Sơ Vũ, hắn cũng có thể ổn định lại tâm thần diễn tấu một khúc. Để Tô Hàng lòng có đăm chiêu chính là, đã tiên âm các đã xuất hiện, như vậy qua không được mấy năm, kiếm tông cũng sẽ chính thức thành lập. Tu chân thế giới trong lịch sử, cũng không có ghi chép cái thứ nhất kiếm tông là cái nào. Hậu thế Duệ Tinh kiếm tông cùng Nam Minh kiếm tông, đều nói tổ sư ra là nhà bọn hắn, hai nhà một cái am hiểu luyện khí, một cái am hiểu đánh nhau, ai cũng không thuyết phục được ai. Nhưng tất cả mọi người chung nhận thức là, cái thứ nhất kiếm tông trưởng môn nhân, thực lực mạnh phi thường. Tại trong truyền thuyết, hắn thậm chí từng khiêu chiến qua cổ, mặc dù thất bại, nhưng dù cho như thế, y nguyên để tất cả kiếm tu nhiệt huyết sôi trào. Mà lại, đây là vị kia trưởng môn nhân, duy nhất có ghi chép một lần thua trận. Cái khác chiến đấu, hắn bách chiến bách thắng. Nếu không có cổ, hắn có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Tô Hàng trước đó kiến thức kỳ cảnh thiên cùng Miêu Hoàng Nghị kiếm. Cùng hậu thế kiếm tông thủ đoạn so sánh, còn rất vụng về, nhưng đã có mấy phần cái bóng. Mà lại, Miêu Hoàng Nghị là kỳ cảnh thiên đệ tử. Quảng Chí Nghĩa còn nói, kỳ cảnh thiên còn có mấy cái sư huynh đệ. Điều này nói rõ, ở trên hắn, còn có mạnh hơn kiếm tu. Là vị kia trong truyền thuyết kiếm tông sáng lập người sao. Có thể nhìn thấy tiên âm các sáng lập ra môn phái tổ sư, để Tô Hàng cảm giác được vận may của mình. Còn nếu như có thể cùng thủ vị kiếm tông trưởng môn nhân gặp nhau, thậm chí đọ sức một trận, Tô Hàng càng sẽ cảm thấy nhân sinh gần như viên mãn. Hậu thế vô số cường giả đều hy vọng khiêu chiến vị kia đứng tại đỉnh phong nhất nhân vật, bởi vì không đánh bại hắn, ai cũng không có tư cách nói mình là thiên hạ đệ nhất. Nhưng mà, vị thứ nhất kiếm tông trưởng môn nhân, cùng cổ đồng dạng, đều biến mất tại trong truyền thuyết thời viễn cổ. Nếu không phải như thế, kiếm tông cũng sẽ không phân tán thành hai đại phái cùng đông đảo nhỏ chi nhánh. Bất quá, khiêu chiến kiếm tông tổ sư ra, là rất xa xôi sự tình. Tô Hàng bây giờ cách đạo cơ kỳ viên mãn đều chênh lệch lấy cách xa vạn dặm, không nói đột phá hiển hồn kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, coi như hiển hồn kỳ đỉnh phong, đều có thể cho hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Cao đẳng pháp khí đủ để bằng được hiển hồn kỳ người tu hành, nhưng cũng không phải là chân chính cá nhân thực lực, pháp khí là chết, luôn có biện pháp đi phá giải. Đem những này rối bởi ý nghĩ hất ra, Tô Hàng một đường hướng phía Xương Bình thôn phương hướng mà đi. Về Xương Bình thôn đường xá dài dằng dặc, trọn vẹn 8-9 ngàn dặm đường. Tô Hàng cũng không vội mà chạy trở về, một đường vừa đi vừa nghỉ. Nhìn thấy hữu dụng linh dược liền lấy xuống, đường tắt một chút thôn trang lúc, cũng sẽ đi vào đi dạo. Khoan hay nói, thật làm cho hắn tìm tới không ít hữu dụng vật liệu. Cái này khiến Tô Hàng mười phần cảm khái, vừa đi vừa về Nguyên Minh trấn một chuyến, so với mình tại tu chân thế giới phấn đấu 10 năm thu hoạch tài liệu chân quý còn nhiều hơn mấy lần. Căn bản là giống nhặt đồng dạng dễ dàng. Biết sớm như vậy, lúc trước cũng không cần vì vài quặng trung đẳng linh dược, chạy tới từng cái mật cảnh cùng người chém giết. Tại Tô Hàng kiếm tiện nghi thời điểm, kỳ cảnh thiên sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm tại trong mật thất chữa thương. Ở bên cạnh hắn, cất đặt lấy mấy khối trung đẳng linh thạch. Rất nhanh, linh thạch bên trong linh khí bị hắn hấp thu sạch sẽ. Mấy sợi hỗn loạn kiếm khí từ tay cụt vết cắt bên trong bắn ra, đem đối diện vách đá trực tiếp đâm xuyên. Đáng chết. Kỳ cảnh thiên sắc mặt hết sức khó coi, thời đại này người tu hành, bởi vì kinh mạch chưa từng khuyết trường, thân thể cường hóa trình độ, cùng hậu thế không cách nào so sánh được. Mà dược đạo cũng ở vào phát triển sơ kỳ. Dù là hiển hồn kỳ cao thủ, mất đi một đầu cánh tay, rất khó một lần nữa mọc ra. Đối kiếm tu tới nói, mất đi một cánh tay, sức chiến đấu sẽ cực kỳ yếu bớt. Thân thể không công bằng, sẽ thành hắn nhược điểm chí mạng. Mắt nhìn bên cạnh nằm Miêu Hoàng Nghị, Kỳ Cảnh Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn từ trong túi xuất ra mấy khối cấp thấp linh thạch, rút lấy trong đó tinh túy linh khí đánh vào Miêu Hoàng Nghị thể nội. Rất nhanh, một tia quỷ khí bị cưỡng ép bước ra. Âm tà chi lực. Quả nhiên là cái tiểu ma đầu. Kỳ Cảnh Thiên hừ lạnh một tiếng, vung tay háo đem những cái kia quỷ khí đánh tan. Không bao lâu, Miêu Hoàng Nghị tỉnh lại. Mặc dù lực lượng chưa khôi phục, nhưng tối thiểu thần trí coi như thanh tỉnh. Kỳ Cảnh Thiên đứng dậy, nói, ta muốn về hồi Đông Thành, mấy ngày này ngươi tổn thương, chớ có đi loạn động. Sư phụ, tay của ngài Miêu Hoàng Nghị nhìn thấy hắn tay cụt, không khỏi quá sợ hãi. Kỳ Cảnh Thiên vô ý thức nhân xuống trống rông tay háo, nghiến răng nghiến lợi. Hắn không hận chỗ kia mật cảnh, mà là hận Tô Hàng. Bởi vì Tô Hàng chạy nhanh như vậy, rõ ràng biết mật cảnh bên trong cổ quái, lại không nói cho người khác. Nếu như hắn nói, Kỳ Cảnh Thiên như thế nào lại mất đi một cánh tay. Cái này tay cụt mối thủ, bị đương nhiên treo ở Tô Hàng trên thân. Cồn vật bi, làm tỷ tủ.